Chương 1376, Phùng Diệp triệu đến. Chấp pháp đường. Toàn bộ thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử, chỉ có đang nghe cái tên này, mới sẽ lộ ra một loại nồng đậm kiên kỵ. Mặc kệ là cái kia một phong môn hạ, mặc kệ là thiên tài vẫn là phổ thông đệ tử, tại đối mặt chấp pháp đường thời điểm, luôn luôn hiện được cẩn thận từng ly từng tí. Nghe nói a, Thiên Tuyển Phong bên trên một cái gọi Lý Diệp đệ tử, có vẻ như tại ngoại giới đại khai sắc giới, thậm chí dẫn đến một cái phụ thuộc tại chúng ta tông môn hạ gia tộc hủy diệt, bây giờ chấp pháp đường muốn chuẩn bị đem người bắt lại. Nghe nói, giống như người kia vẫn là Thiên Tuyển Phong mới nhất thân truyền đệ tử, có vẻ như thiên phú rất là ngưu xoa. Ngưu xoa có ích lợi gì, bây giờ bị chấp pháp đường người bắt đến nhược điểm, chẳng cần biết ngươi là ai, dù là liền xem như thân truyền đệ tử, lần này cũng muốn thoát ba tầng ra. Đúng vậy à, nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có tự cho là đúng cái gọi là thiên tài, muốn khiêu chiến chấp pháp đường quyền uy, đáng tiếc cuối cùng đều là trở thành phế nhân. Cũng không nhất định, đừng quên, cũng có người để chấp pháp đường không thể làm gì. Đi đi đi, cái kia có thể so a. Không tốt kiểu nói này, lần này, lại là Thiên Tuyển Phong. Đúng vậy a, lại là Thiên Tuyển Phong. Xem ra chấp pháp đường cùng Thiên Tuyển Phong những năm này, xem như đòn khiêng lên. Toàn bộ thiên ngoại thiên, vô số người đều là đang nhìn. Dù sao chuyện này, dính đến cũng không phải phổ thông đệ tử ở giữa tranh giành tình nhân, mà là thiên ngoại thiên bảy tôn đạo thống một trong Thiên Tuyển một mạch, cùng từ trước có đặc quyền chấp pháp đường ở giữa xung đột. Thiên Xu Phong, mỗi một chỗ động phủ, cùng cơ hồ vắng ngắt Thiên Tuyển Phong so sánh. Bây giờ có thiên ngoại thiên bảy tôn đạo thống đứng đầu danh xưng Thiên Xu Phong bên trên, có thể nói là có một phen đặc biệt thiên địa. Trong đó, các loại mở ra đến động phủ tu luyện, cũng là chỗ nào cũng có, bất quá có thể ở đây loại trong động phủ tu luyện, cũng chỉ là số rất ít, chỉ có thiên phú đặc biệt xuất sắc hoặc là thân truyền đệ tử, mới có tư cách. Trong đó nhất trọng trong động phủ, một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên, từ trong nhập định tỉnh lại. Khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, phảng phất xuất hiện một cái lô đen, hết thể chung quanh, đều ở đằng kia một sát na triệt để bị thôn phệ. Người này, chính là lúc trước không chút do dự, liền chuyển đầu Thiên Xu Phong Sở Nhất Phàm. Sở Sư Minh. Động phủ bên ngoài, truyền đến thanh âm, hiển nhiên có người thật sớm liền ở bên ngoài chờ. Chuyện gì? Võ Hằng Sư Minh trước truyền đến tin tức. Để Sở Sư Huynh sau khi xuất quan, đi qua một chuyến. Tại động phủ bên ngoài, một tên Thiên Xu Phong đệ tử cung kính đứng thẳng chờ đợi. Mặc dù hắn so Sở Nhất Phàm nhập môn sớm không ít năm, thế nhưng là ở cái thế giới này chính là như thế, vẹn vẹn không đến một năm. Sở Nhất Phàm ngay tại Thiên Xu Phong chỗ hết tài năng, lực áp vô số người, thắng được một chỗ động phủ. Võ Hằng. Sở Nhất Phàm đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Hôm nay đã sớm trải qua không là lúc trước tại Tiềm Long Đại Hội, Võ Hằng trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy, duy chỉ có phía sau có một cái Thiên Xu Phong trưởng lão ra ra xem như chỗ dựa. Ngoài cửa người đợi nửa ngày, đều không đợi được Sở Nhất Phàm trả lời, ít nhiều có chút biểu lộ thay đổi. Võ Hằng tại Thiên Xu Phong, mặc dù không tính là đặc biệt đỉnh tiêm thiên tài, nhưng cũng là gần với cái kia số ít mấy người, nhất là Võ Hằng người sau lưng, tại Thiên Xu Phong quyền cao chức trọng. Sở Sư Huynh, ngươi cùng hắn nói, ta bế quan còn chưa kết thúc, chờ kết thúc sau bàn lại. Trong động phủ truyền ra thanh âm lạnh lùng, người kia sau khi nghe xong, con mắt có chút meo lại, tiếp lấy cũng không nhiều lời, mấy lần lách mình liền rời đi hiển nhiên là trở về phục Võ Hằng bản nhân. Mặt khác một chỗ động phủ, xem như trưởng lao cháu, Võ Hằng tại Thiên Xu Phong trừ nắm chắc một số người bên ngoài, đại bộ phận đều sẽ cho hắn ba phần chút tình mọn, mặc dù không phải thân truyền đệ tử, thế nhưng lại cũng bá chiếm một chỗ động phủ, không sẽ cùng giống nhau đệ tử như thế, chính tranh đoạt số ít tài nguyên. Võ Hằng Sư Huynh. Hắn không đến. Bẩm Võ Hằng Sư Huynh, Sở Nhất Phàm người này từ lần trước về sau. Bây giờ là càng phát kiêu căng. Dĩ nhiên liền Võ Hằng mặt mũi của sư huynh cũng không cho. Kết quả này, Võ Hằng phảng phất đã sớm ngờ tới, bất quá vẫn là hơi có chút sinh giận. Tốt một cái Sở Nhất Phàm. Bất quá chỉ là có sơ qua thiên phú, cư nhiên như thế không đem ta để vào mắt. Chẳng lẽ hắn không biết, lúc trước nếu không là ta dẫn tiến, hắn có thể có cơ hội đến Thiên Xu Phong. Còn không phải vốn tại cái kia chim không thèm địa Thiên Tuyển Phong sống uổng quãng đời còn lại. Nghĩ đến nơi đây, hắn liền đầy mình nộ khí. Làm sao nói, hắn tại Thiên Xu Phong cũng coi là một hào nhân vật, bây giờ cái kia Sở Nhất Phàm thế mà như thế không nể mặt hắn. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa mất lý trí, suy tư một lát, đột nhiên có quyết định. Sở Nhất Phàm chỗ động phủ bên ngoài, Võ Hằng cau mày. Sở sư đệ, mặc dù động phủ đều có một chút cấm chế trận pháp, bất quá đối với thanh âm vẫn là không hạn chế ra vào. Chuyện gì? Chuyện gì? Võ Hằng kém một chút không khí phun ra một cái lao huyết. Một hơi này, như cùng hắn Võ Hằng chỉ là bên ngoài một giới đệ tử tầm thường, mà hắn Sở Nhất Phàm phảng phất giống là thân truyền đệ tử. Bất quá nghĩ đến chuyện kia, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, mở miệng nói ra, trước đó Vân Thanh Sư Huynh đối với ngươi có nhiều tán thưởng, càng là hướng Phùng Diệp Sư Huynh dẫn tiến, bây giờ Phùng Diệp Sư Huynh muốn gặp một lần ngươi. Như không phải là bởi vì việc này chính là Phùng Diệp chỗ phân phó, hắn Võ Hằng không cần như thế thấp giọng xuống dưới đối với một cái vừa mới nhập môn một năm tiểu tử khách khí như vậy. Phùng Diệp, trong động phủ, Sở Nhất Phàm trong hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang. Hắn đương nhiên không thể nào không rõ ràng Phùng Diệp hai chữ này phân lượng. Thiên ngoại thiên đệ tử đông đảo, nhưng lại có 10 người đứng ở các đệ tử đỉnh đầu. 10 thiên vương. Mạnh nhất 10 người. Mà Phùng Diệp thì là một người trong đó. Dù cho là hiện tại, hắn đang nghe cái tên này về sau, cũng không thể không chuyển đổi sắc mặt. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cửa hang. Sở sư đệ, ngươi có thể tính ra, Phùng Diệp sư huynh đã chờ đợi ngươi đã lâu. Nhìn thấy Sở Nhất Phàm, Võ Hằng ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta cũng đừng làm cho Phùng Diệp sư huynh chờ lâu, bằng không thì Phùng Diệp sư huynh giận dữ, thế nhưng là hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn ghét nhất có người ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Phen này gõ cùng châm trọng, Sở Nhất Phàm phảng phất vẫn chưa nghe ra, nhẹ gật đầu, căn bản là không có phản ứng Võ Hằng ý nghĩ. Nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Sở Nhất Phàm. Võ Hằng cảm giác mình tựa như là danh nước bẩn một con rán, kém một chút bạo phát đi ra, bất quá vẫn là theo sát phía sau. Xem như 10 thiên vương một trong, Phùng Diệp nơi ở hiển nhiên tại toàn bộ Thiên Xu Phong cũng là số 1. So với thân truyền đệ tử động phủ đều cao cấp hơn rất nhiều. Bất quá lúc này, lại có mấy người đã sớm ở đây. Một người trong đó nếu là Lý Diệp nhìn thấy tất nhiên sẽ tương đương kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này cái kia một mặt cẩn thận từng ly từng tí, trên mặt lộ ra có chút kích động cùng khẩn trương, thế mà lại là đã từng cái kia cuồng ngạo không ai bị nổi Vương Mãng. Đột nhiên, một tràng tiếng xe gió, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là chạy tới Sở Nhất Phàm. Sau đó Võ Hằng cũng là chậm mấy chủ. Bất quá nhìn biểu tình lại lộ ra một tia miễn cưỡng. Chương 1377, xua hổ nuốt sói. Nhìn thấy thế mà có nhiều người như vậy, Võ Hằng cũng là hơi kinh hãi. Nhưng là hắn biết rõ, tại Thiên Xu Phong phần lớn người trong mắt, hắn coi như một nhân vật, nhưng là ở đây, hắn cái giấm cũng không bằng. Rất là tự giác đứng ở tất cả mọi người cuối cùng. Chú ý cẩn thận biểu lộ để lộ ra hắn giờ phút này khẩn trương trong lòng. Vương Mãng cũng nhìn thấy Sở Nhất Phàm, đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Sở Nhất Phàm. Lần nữa chạm mặt, bây giờ hai người cũng đã tại lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhìn liếc mắt Vương Mãng, Sở Nhất Phàm trực tiếp ánh mắt lướt qua, một chút cũng không có đem đã từng cái bài danh này trên mình Tiềm Long Đại Hội thứ nhất để vào mắt. Cái này biểu hiện. Để Vương Mãng ở một bên ánh mắt lạnh hơn, ẩn ẩn có một đoàn đáng sợ quang mang đang lóe lên. Thế nhưng là Vương Mãng chính mình lại rõ ràng hơn, vẹn vẹn một năm, hắn cùng Sở Nhất Phàm ở giữa địa vị liền phát sinh một cái cự đại đổi. Một năm trước, hai người đồng thời tiến vào Thiên Xu Phong. Một năm sau, Hán Vương Mãng bởi vì thiên ngoại thiên tài nguyên tu luyện, bây giờ tu vi nâng cao một bước, đã đạt đến nhân tôn tiểu thành cảnh. Loại này tốc độ tăng lên, liền xem như Vương Mãng chính mình cũng cảm giác được kinh hỉ. Chỉ là chờ hắn nhìn thấy Sở Nhất Phàm về sau, hết thể hoàn toàn khác biệt. Cái này Sở Nhất Phàm, đến cùng tu luyện thế nào, trước đó tu vi so ta còn thấp, bây giờ dĩ nhiên đã để ta vô pháp nhìn thấu. Sở Nhất Phàm đạt được một chỗ đơn độc động phủ tin tức, Vương Mãng trước đó cũng có chỗ nghe nói, bất quá hắn cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Bây giờ xem xét, lại trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi chính là Sở Nhất Phàm. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Vương Mãng tâm tư, hướng phía thanh âm nhìn lại, một tên toàn thân tản ra đáng sợ khí tức nam tử, ánh mắt nương theo lấy to lớn uy áp, để Vương Mãng cơ hồ có chút không thở nổi. Đã từng hắn là kiêu ngạo thậm chí không ai bị nổi, chỉ tiếc một năm này, quá nhiều mạnh mẽ hơn hắn người đem hắn tất cả góc cạnh đều cho san bằng. So sánh cùng nhau, Sở Nhất Phàm lại biểu lộ bình thản, ánh mắt có chút nhìn lại, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có ý tứ. Phùng Diệp mỉm cười, lại lệnh để người phát run. Sở Nhất Phàm. Đây là Phùng Diệp sư huynh, ngươi quá vô lễ. Bên kia Võ Hằng xem xét Sở Nhất Phàm thế mà không nhúc nhích chút nào, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Phùng Diệp rôi rôi tay, ra hiệu cũng không thèm để ý, mà là dùng tương đương ánh mắt hiếu kỳ, trên dưới đánh giá Sở Nhất Phàm vài lần. Nghe nói ngươi cùng cái kia Thiên Tuyển Phong Lý Diệp, chính là cùng nhau đến từ ngoại giới. Thiên ngoại thiên người, theo thói quen một loại cảm giác ưu việt, đối với người bên ngoài, đều là trực tiếp gọi là ngoại giới. Không biết Phùng Diệp sư huynh tìm ta đến đây, vẹn vẹn chỉ là vì chứng thực việc này. Sở Nhất Phàm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, so với ở đây không ít người, đều lộ ra càng thêm bình tĩnh tự nhiên. Có thể bị Phùng Diệp tìm đến, đều cũng không phải là phổ thông đệ tử. Trong đó có hai người tu vi thậm chí đạt đến thiên tôn cảnh. Loại này tu vi tại Thiên Xu Phong thậm chí toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, cũng coi là tương đương xuất sắc. Về phần Võ Hằng chi lưu, hoàn toàn liền không coi là gì. Sở Nhất Phàm, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cũng biết, trước mắt ngươi là người phương nào. Quả nhiên, một người trong đó sắc mặt trầm xuống, quát khẽ đứng lên. Lần này, Phùng Diệp vẫn chưa ngăn cản, mà là mỉm cười ở một bên. Mười thiên vương một chồng, bất quá cái này cùng tìm ta đến đây, có quan hệ gì? Ngươi! Lớn mật! Làm càn! Lập tức những người kia dồn dập phát ra gầm thét. Nhìn thấy Sở Nhất Phàm biểu hiện, Vương Mãng quả thực không dám tin tưởng, mở to hai mắt nhìn. Đã từng hai người đứng tại cùng một cái phương diện, thậm chí hắn còn cao hơn Sở Nhất Phàm ra một bậc. Bây giờ, hai đem so sánh. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã bị người xa xa hất ra. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chấp pháp đường? Cuối cùng, Phùng Diệp mở miệng lần nữa, mà lại là đi thẳng vào vấn đề. Chấp pháp đường. Chính là chấp pháp đường, chắc hẳn mặc dù ngươi nhập môn thời gian còn thiếu, nhưng cũng biết việc này. Toàn bộ thiên ngoại thiên mặc dù bị chia làm 7 tôn đạo thống, nhưng là chấp pháp đường lại là hoàn toàn áp đảo nó bên trên. Có lớn lao quyền lực. Chỉ có tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong tinh anh nhất thiên tài, mới có tư cách trở thành chấp pháp đường một thành viên. Ý là rất rõ ràng, Sở Nhất Phàm chỗ nào nghe không hiểu. Nếu là ngươi gia nhập chấp pháp đường, không chỉ có từ nay về sau được hưởng chấp pháp đường đặc quyền, thậm chí còn có cái này vô số ngươi không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Cái gì cần có đều có. Đương nhiên, từ nay về sau, ngươi nhất định phải đối với chấp pháp đường trung thành không hai. Có được tất có mất, Sở Nhất Phàm vẫn chưa do dự, rất nhanh liền đáp ứng. Cái này khiến Phùng Diệp đám người có chút ngoài ý muốn, nguyên bản chuẩn bị xong không ít nói từ, ngược lại trở nên không dùng được. Sở Nhất Phàm gia nhập, để Phùng Diệp rất là cao hứng. Về phần Vương Mãng, đồng dạng cũng là trở thành chấp pháp đường một thành viên, cái này khiến hắn vui mừng không thôi. Tại hai người rời đi về sau, cuối cùng, Phùng Diệp bên người một người nhịn không được hỏi, Phùng Diệp, để bọn hắn hai người này gia nhập chấp pháp đường, phải chăng quá mức qua loa? Đúng vậy a, cái kia Sở Nhất Phàm coi như không tệ, bồi dưỡng một chút cần phải có thể dùng. Thế nhưng là một người khác, thiên phú chỉ có thể coi là so với bình thường tốt hơn một chút, hoàn toàn không có tư cách trở thành chấp pháp đường một thành viên. Một người khác cũng là mở miệng, hai người này tại mọi người bên trong, tu vi cao nhất, một người trong đó chính là trước kia tại Bắc Đầu Thất Tinh Tháp bên trong, đã từng đem Phùng Hoàng một chuyện cáo chi cho Phùng Diệp người biết. Hai người này, tu vi đều là thiên tôn cảnh tiểu thành, tuyệt đối không tính là tiểu nhân vật. Ngược lại là đứng tại sau cùng Võ Hằng, nhìn thấy Phùng Diệp cười không nói, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, thốt ra, Phùng Diệp sư huynh là nghĩ đến một chiêu xua hổ nuốt sói. Để hai người kia đi cùng Thiên Tuyển Phong tiểu tử kia đấu một trận, mà chúng ta lại có thể không cần bất kỳ giá nào, tỏa sơn quan hổ đấu. Mặc kệ một bên nào thắng thua, đối với chúng ta mà nói đều không có cái gì chỗ xấu. Nếu là có thể xử lý tiểu tử kia, đến lúc đó thậm chí có thể đem hết thẻ quy tội đến chính bọn hắn ân oán cá nhân phía trên. Nếu là còn không giải quyết được tiểu tử kia, lại làm cái khác cân nhắc cũng không muộn. Khoan hay nói, lời nói này nói xong, Võ Hằng chính mình cũng cảm thấy mình choáng rồi. Phùng Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn hắn liếc mắt, đối với Võ Hằng, hắn ấn tượng không sâu, dù sao đến hắn cấp độ này, Võ Hằng loại người này căn bản không lọt mắt. Bất quá đối với Võ Hằng ra ra, ngược lại là có chút ấn tượng. Bao nhiêu tán dương nhìn hắn liếc mắt, cái này khiến Võ Hằng rất là thụ sủng nhược kinh. Mấy người khác như có điều suy nghĩ, dồn dập đều là đối với Võ Hằng có chút lau mắt mà nhìn, bất quá một người lại nói, Phùng Diệp sư huynh quả nhiên nhìn xa trông rộng. Bất quá liền hai người kia, thật sự có nắm chắc xử lý tiểu tử kia. Liền Tình Lan đều trên người tiểu tử kia thất bại, bây giờ còn tại dưỡng thương. Rất hiển nhiên, đối với Sở Nhất Phàm cùng Vương Mãng, hắn cũng không coi trọng. Phùng Diệp cười lạnh, cũng không có lên tiếng. Toàn bộ thiên ngoại thiên, bọn hắn chấp pháp đường muốn đối phó người, từ không có người có thể đào thoát. Phùng Diệp trong lòng cười lạnh, lại đột nhiên ở giữa trong đầu hiện lên một người, lập tức sắc mặt băng lánh một mảnh. Chứ một người. Ngàn năm qua duy chỉ có một người. Để chấp pháp đường không công mà lui. Không làm gì được. Chương 1378, Thất Truyền Tâm Quyết. Mấy ngày sau, Thiên Tuyển Cung bên trong. Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh bởi vì Lý Diệp Ma Long máu quan hệ, bây giờ đều đã thức tỉnh. Hai người fan này có thể nói là quỷ môn quan bên trên đi một vòng, khi biết không chỉ có không có vì vậy trở thành phế nhân, ngược lại là nhân họa đắc phúc, cảm giác được toàn thân tràn đầy cái kia một cỗ bành trướng sinh cơ, đều có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thật có lỗi, lần này là bởi vì ta quan hệ. Hai người như thế dạng này, Lý Diệp trong lòng cũng là hổ thẹn, dù sao chấp pháp đường là hướng về phía hắn đi, hai người bất quá chỉ là nhận lấy liên lụy. Không có quan hệ gì với ngươi, dù là không có ngươi, chấp pháp đường cũng sẽ không đối với Thiên Tuyển Phong môn hạ đệ tử tốt qua. Lăng Khôn lắc đầu, kỳ thật mấy người bọn họ một năm qua này, cũng là đối với toàn bộ thiên ngoại thiên thế cục có hiểu một chút. Chấp pháp đường, toàn bộ thiên ngoại thiên địa phương đặc thù. Bởi vì một ít nguyên nhân, đối với Thiên Tuyển Phong một mạch, đặc biệt nhằm vào. Đoạt Mệnh Thư Sinh bản thân hoa liền không nhiều, nhưng là lần này quỷ môn quan một vòng trở về, cũng là cùng Lý Diệp cùng Lăng Khôn ở giữa quan hệ kéo gần thêm không ít. Giờ phút này cũng là gật đầu, hoàn toàn chính xác, nghe không ít sư huynh nói, tất cả đỉnh núi đệ tử đối với chấp pháp đường người đều là khá kiên kỵ, nhưng là chấp pháp đường đối với Thiên Tuyển một mạch người. Càng đặc thù chiếu cố, không chỉ một sư huynh khuyên bảo để chúng ta ngày thường ít cùng chấp pháp đường phát sinh. Xung đột. Chẳng lẽ chấp pháp đường cùng Thiên Tuyền một mạch có thù? Lý Diệp trong lòng rất là hiếu kỳ, chấp pháp đường mặc dù đặc thù, thế nhưng là dù sao cũng là thiên ngoại thiên môn hạ, chấp pháp đường đệ tử cũng là từ tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong chọn lựa, lại duy chỉ có không có Thiên Tuyền Phong đệ tử. Không rõ ràng. Bất quá coi như biết, cũng vô dụng. Lấy tu vi của chúng ta, căn bản là không có cách thay đổi gì, thậm chí không ít sư huynh cũng là loại kia cái nhìn. Ở đây Thiên Tuyển Phong bên trên, chấp pháp đường không dám như thế nào, về sau cùng lắm thì ít đi ra ngoài, cố gắng tu luyện, đợi đến trên thực lực đi, còn sợ bọn hắn làm cái gì. Hai người đều nghĩ thoáng, thực lực mới là chủ yếu. Nếu không, cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhận sư môn che chở. Đây đối với tính tình của bọn hắn đến nói, căn bản là không có cách tiếp nhận. Đối với hai tiềm lực của con người, Lý Diệp căn bản sẽ không hoài nghi. Chủ nhân, bọn hắn nguyên bản thiên phú tiềm lực cũng không tệ, bây giờ bị ma long máu cải tạo về sau, tuyệt đối sẽ không so thiên ngoại thiên những cái được gọi là đỉnh cấp thiên tài yếu, mấy năm về sau, liền sẽ rực rỡ hào quang. Thiên ngoại thiên, bảy tôn đạo thống đặt song song, nguyên vốn phải là mỗi người mỗi vẻ, không phân cao thấp. Thế nhưng là Lý Diệp lại trong lòng có rất lớn nghi vấn, vì sao Thiên Tuyển một mạch xuống dốc đến tận đây? Bởi vì duy chỉ có chúng ta Thiên Tuyển một mạch truyền thành công pháp thất truyền. Tại Lý Diệp tìm tới Hoàng Huy về sau, đối với Lý Diệp nghi vấn trong lòng, Hoàng Huy lại là cười khổ một tiếng. Thất truyền. Đúng, tại sư tôn 300 năm trước tiếp nhận Thiên Tuyển trước đó, kỳ thật liền đã thất truyền, đến cùng là khi nào thất truyền. Ta cũng không rõ lắm, đại thể nghe đồn là tại ngàn năm trước, cũng chính là ma quân đản sinh niên đại đó. Hoàng Huy chính mình cũng bất quá là nhập môn 100 năm thời gian, có thể biết cũng cứ như vậy nhiều. Điểm này, Lý Diệp khi lấy được ngũ sư huynh cùng nhị sư huynh căn cứ chính xác thực, căn bản không có thuyết pháp khác. Truyền thành công pháp thất truyền. Lý Diệp cuối cùng là minh bạch, vì sao Thiên Tuyển một mạch yếu như vậy thế? Môn hạ đệ tử tàn lùi, lênh lênh thanh thanh. Thiên ngoại thiên sáng thế lao tổ bây giờ không ai biết là ai, lại chỉ biết là thiên ngoại thiên phù hộ một bộ vô cùng cường đại thất tinh tâm quyết, bảy tôn mỗi người chia một trong số đó, bây giờ lại duy chỉ có Thiên Tuyển một mạch thất truyền, cũng không còn cách nào tìm tới. Thất tinh tâm quyết, nghe đồn chính là hoàng cấp công pháp, tu luyện đại thành thậm chí có thể thành tiểu hoàng giả chi cảnh. Trở thành cái kia vô thượng hoàng cảnh chi thân. Bất quá qua nhiều năm như vậy không ai thành công qua, mà thiên ngoại thiên thì là đem tâm quyết chia ra làm bảy, tất cả đỉnh núi đều được chia một phần trong đó, nghe đồn bảy tôn hợp lực, có thể miễn cưỡng để thất tinh tâm quyết lại thấy ánh mặt trời, thậm chí có thể địch nổi chân chính võ hoàng cường giả. Địch nổi võ hoàng. Cái gọi là võ hoàng, chính là chỉ đạp lên hoàng cảnh người tu võ. Lý Diệp yên lặng gật đầu, thì ra là thế, cái kia Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông đều có võ hoàng cường giả, lại cũng bất quá cùng thiên ngoại thiên cùng vì ngũ phẩm tông môn, xem ra chính là nguyên nhân này. Chỉ là Lý Diệp trong lòng vẫn cảm thấy, dù là thiên ngoại thiên có địch nổi võ hoàng thủ đoạn, nhưng vẫn là khuyết thiếu một tên chân chính võ hoàng. Tại thời khắc mấu chốt, thường thường sẽ là chí mạng nhất một điểm. Nhất là bây giờ. Thiên Tuyển một mạch thế mà đem một phần trong đó thất tinh tâm quyết thất lạc. Quá chí mạng. Hoặc là nói là đối với toàn bộ thiên ngoại thiên, tạo thành đả kích chí mạng. Bát sư đệ, vì sao thiên ngoại thiên từ ngàn năm trước liền bắt đầu tị thế? Kỳ thật cũng chính là nguyên nhân này. Ngoại giới có rất ít người biết nội tình, cho dù là thiên ngoại thiên nội bộ, biết việc này cũng bất quá là số ít. Chúng ta Thiên Tuyển một mạch. Bây giờ cũng chính là sư tôn thân truyền đệ tử biết, bình thường đệ tử cũng là bị mơ mơ màng màng. Hoàng Huy lo lắng, Lý Diệp minh bạch, kỳ thật nếu không là hắn bây giờ cũng thành làm đệ tử thân truyền, có lẽ liền hắn cũng không có tư cách biết được chuyện này. Bát sư đệ, kỳ thật sư tôn một mực hoài nghi, Thiên Tuyển một mạch công pháp thất truyền, bị năm đó ma quân đạt được, đây cũng là vì sao lần này Vi Huynh đem địa điểm đặt ở phế tích Chi Thành. Muốn để các ngươi bên trong có người đi vào nguyên nhân. Ma quân. Lý Diệp cau mày, ta vẫn chưa ở bên trong phát hiện thất tinh tâm quyết. Ta biết, sư tôn cùng chúng ta nói qua, lần này sư tôn cùng đại sư huynh ra ngoài, kỳ thật chính là vì tìm thất truyền thiên tuyển tâm quyết đi, hy vọng có thể tại tinh hải huyễn cảnh mở ra trước đó chạy về. Lý Diệp trên người ma quân truyền thừa, thiên tuyển tử vẫn chưa truy vấn. Rất hiển nhiên Thiên Tuyển tử thái độ đối với này chính là nếu là Lý Diệp cơ duyên của mình, những người còn lại không cưỡng cầu được. Liên nhị sư huynh đám người, phảng phất cũng là đối với cái này không có chút nào bất kỳ ý tưởng gì. Bất quá Lý Diệp tại từ Hoàng Huy cái này bên cạnh biết được đây hết thể về sau, ngược lại là trong lòng lưu ý. Thất tinh tâm quyết trong đó thiên tuyển tâm quyết, thật chẳng lẽ bị ma quân năm đó đạt được. Lý Diệp trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì hắn vẫn chưa nhìn thấy tại ma quân trong mộ có những vật khác, nếu nói có những vật khác. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên. Ma quân mộ, lúc trước trừ đạt được Long Lân Giáp, Ma Long Cung cùng Long Thần Quyết bản thiếu bên ngoài, Lý Diệp cũng là nhất thời hứng khởi, đã từng đem ma quân trong mộ pho tượng bạo liệt về sau, duy nhất bảo tồn lại ma quân pho tượng phần đầu, mang theo trở về. Chủ nhân, ngươi sẽ không hoài nghi đầu này giống bên trong, sẽ có thiên tuyển một mạch thất truyền tâm quyết ta. Không biết, bất quá khi đó toàn bộ ma quân pho tượng toàn bộ hủy đi, lại duy chỉ có đầu này giống không có tổn hại, bản thân cái này liền có vấn đề rất lớn, nói không chừng thật đúng là cất giấu cái gì bí mật. Trở lại chỗ mình ở, Lý Sư Sư bây giờ cùng Lý Diệp cùng một chỗ, bất quá hiển nhiên trừ Lý Diệp phát sinh nguy hiểm, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là một mặt tình thương của mẹ chiếu cố lấy nhỏ lòng sư. Đây là Hắc Toàn Tinh. Đột nhiên, Lý Sư Sư ngẩng đầu, khi nhìn đến Lý Diệp vật trong tay về sau, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Chương 1379, đặc biệt phát hiện. Hắc Toàn Tinh. Lý Diệp nhìn trong tay từ ma quân trong mộ cầm về đồ vật, trong đầu lóe lên trước đó tại không gian truyền thừa bên trong, mộ bản cổ tịch bên trên nhìn qua chỉ tự phiên ngữ. Hắc Toàn Tinh, trong truyền thuyết cửu vũ trong thâm nguyên mang theo vô tận oán nghiệm vô pháp đầu thai chuyển thế linh hồn biến thành, chính là trên thế gian vật cứng rắn nhất một trong. Đây là Hắc Toàn Tinh. Thứ này tuyệt đối xem như chỉ nghe tên nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy vật thật. Thậm chí tại thời đại thượng cổ đều không chừng có người từng thấy. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, trong tay mình, thế mà lại là trong truyền thuyết Hắc Toàn Tinh. Là Hắc Toàn Tinh, thứ này ngươi là từ đâu cầm tới? Lý Sư Sư thân là tiếp cận với thần thú yêu vương, sâu trong linh hồn có Long Sư bộ tộc vô số đời truyền thừa xuống ký ức. Điểm này cùng nhân loại khác biệt, rất nhiều thần thú cùng thần thú huyết mạch, thường thường sẽ đem một vài ký ức thông qua truyền lại cho hậu đại lưu truyền xuống. Long Sư, vừa lúc chính là trong đó một cái có thể truyền thừa ký ức chủng tộc. Rất hiển nhiên, Lý Sư Sư có thể biết Hắc Toàn Tinh cũng là từ truyền thừa trong trí nhớ biết được. Quả thật, Lý Diệp tại nàng trong miệng đạt được xác nhận. Hắc Toàn Tinh, trình độ cứng cắp so với vạn năm huyền thiết cùng thiên vẫn chân thiết đều phải cứng rắn. Căn cứ ta truyền thừa trong trí nhớ biết đến, tại thời đại Thái Cổ, ngay lúc đó các tộc cường giả đều muốn có được Hắc Toàn Tinh đến chế tạo thần binh, bởi vì căn cứ truyền thuyết, chư thần trong tay thần khí, chính là lấy Hắc Toàn Tinh làm chủ yếu nguyên vật liệu chế tạo. Thần khí. Chế tạo thần khí nguyên vật liệu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thừa trong trí nhớ lưu truyền xuống, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp vẫn thật không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cầm về đồ vật, cư nhiên như thế chân quý. Không. Cái này đã không thể dùng chân quý để hình dung. Hắc Toàn Tinh. Nếu thật là chế tạo thần khí cần thiết vật liệu một trong, giá trị xa xa so trên người hắn bất luận một cái nào thần binh, thậm chí chỗ có thần binh cộng lại đều muốn khó mà đánh giá. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu hiện lên một vật. Thứ này phảng phất cảm giác nhìn quen mắt. Nguyên bản hắn đem ma quân trong mộ thứ này mang về, cũng không nghĩ nhiều, bây giờ bị Lý Sư Sư một nhắc nhở như vậy, hắn đột nhiên cảm giác phảng phất đang địa phương khác. Cũng nhìn qua vật tương tự. Sau một khắc, một vật ra hiện trong tay hắn, phảng phất một tòa tháp trạng đồ vật, chính là từng tại Thiên Kiếm Tông Hắc Lao bên trong cái kia một vật. Quả nhiên, bị Lý Diệp gọi là Hắc Tháp đồ vật vừa xuất hiện, lập tức liền phảng phất cùng ma quân ảnh chân dung sinh ra liên hệ nào đó. Thứ này, sẽ không cũng là Hắc Toàn Tinh A. Nếu là như vậy, Lý Diệp ngược lại thật sự có chút cảm thấy mình vật khí. Quá mức nghịch thiên. Sư sư, ngươi nhìn thứ này, có phải là hay không hát toàn tinh? So với chính mình, hiển nhiên có thần thú truyền thừa ký ức Lý Sư Sư, đối với có chút trong truyền thuyết tồn tại đồ vật, càng thêm quen thuộc. Nhìn thấy Lý Diệp đưa cho mình đồ chơi, Lý Sư Sư cũng là biểu lộ có chút động dung, ngươi là từ chỗ nào đoạt được. Cái này, một cái cùng loại với tiểu thế giới trong không gian, bất quá bây giờ đã triệt để sụp đổ biến mất. Nói xong, nhìn liếc mắt Lý Sư Sư cái kia một nửa nghi hoặc, một nửa vẻ giật mình, Lý Diệp biết, chính mình thứ này, quả thật còn không phải đơn giản như vậy. Sau nửa ngày, Lý Sư Sư mới ngẩng đầu, nhìn Lý Diệp liếc mắt, dùng đến không quá xác thực tin ngự khi nói, ta không có thể xác định, nhưng là không hề nghi ngờ, vật này xác thực ngậm lấy hắc toàn tinh thành phần ở bên trong. Có ý tứ gì? Ngươi không phải mới vừa nói. Thần khí. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, nàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đáng tiếc lại lắc đầu, nhân loại các ngươi chính là dễ dàng như thế lòng tham. Thần khí chính là chư thần thất lạc trên đời này đồ vật, cho dù là tại thời đại thái cổ cũng ít khi thấy, bất quá vật này, cho dù không phải thần khí, tất nhiên cũng cùng thần khí có thiên ti vạn lũ quan hệ, có khả năng nhất, chính là đã tưởng tượng thần bộ tộc căn cứ thất lạc thần khí, chỗ tạo ra nguyên khí. Nguyên khí, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đã từng không ít chủng tộc, đều muốn phục chế chư thần lưu lại di sản, đáng tiếc lại không một thành công. Nhưng là bị danh xưng tượng thần bộ tộc người, thành công chế tạo ra đến không ít, bất quá lại không phải chân chính thần khí, lại áp đảo hết thể cái khác thần binh phía trên, được khen là nhất tiếp cận với thần khí thần binh, cái kia, chính là nguyên khí. Nguyên khí. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hiển nhiên cái này hắc tháp tuyệt đối là một kiện chí bảo. Rất có thể là nguyên khí, thậm chí là thần khí. Nhưng là vấn đề tới, thứ này, trong tay hắn căn bản liền không hề có tác dụng. Lần trước hắc tháp bên trong cái thanh âm kia, chẳng lẽ là trong đó khí linh? Lắc đầu, liên quan tới hắc tháp, hắn có một loại trực giác, một ngày nào đó, hắn sẽ mở ra toàn bộ bí mật. Bất quá không nói hắc tháp, trong tay hắn ma quân ảnh chân dung, lại nghiên cứu cẩn thận nửa ngày. Chủ nhân. Phía trên có chữ viết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lý Diệp giật mình. Nhìn kỹ lại, tại dưới đáy, quả nhiên có một chút dị dạng, nếu là không cẩn thận đi xem, phản ứng đầu tiên là mài mòn, tựa như là đồ vật hư hao sau bình thường hiện tượng. Cho dù là trước đó, Lý Diệp cũng từng phát hiện qua, nhưng lại không để ý. Nhưng là bây giờ thì khác. Vì sao? Đây chính là hắc toàn tinh. Chế tạo thần khí cùng nguyên khí, thế gian cứng rắn nhất vô cùng đồ vật một trong. Dạng gì lực lượng, mới có thể ở phía trên tạo thành mài mòn. Là chữ. Mặc dù không quá xác định, thế nhưng là Lý Diệp lại biểu lộ hiện lên vẻ kích động. Người tu võ ngũ giác, so với bình thường người phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà hắn ngũ giác so với cùng cấp bậc cường giả càng là vượt qua không ít. Nhất là, đến bọn hắn cái này tu vi. Nhiều khi căn bản cũng không phải là dùng mắt thường đi xem, mà là dùng thần thức. Mà điểm này, vừa vặn lại là Lý Diệp cường hạng. Quả nhiên, không có nghĩ tới những thứ này không đáng chú ý mải ngấn, dĩ nhiên là vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ chỗ tạo thành. Như không phải giải hắc toàn tinh người, dù là đạt được thứ này, cũng tuyệt đối không có khả năng phát giác bí mật trong đó, thậm chí như vậy bỏ lỡ. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp đem phía trên toàn bộ xem hết. Cuối cùng, hắn biểu lộ đặc biệt cổ quái. Phía trên là cái gì? Liền Lý Sư Sư đều cảm thấy rất hứng thú, đem nhỏ Long Sư để qua một bên cùng vượng tài cùng nhau đùa giỡn, bu lại. Nói lên cái này, vốn là Lý Sư Sư căn bản sẽ không cùng nhỏ Long Sư tách ra dù là một giây đồng hồ, bất quá tại gặp được Lý Diệp bên người vượng tài về sau. Ngược lại là thái độ phát sinh cải biến. Thần thú có thần thú tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, dù là Long Sư cũng không tính chân chính thần thú. Nhưng là vượng tài, lại mang theo không thể so với thần thú, thậm chí vượt qua thần thú thái cổ ma lang huyết thống. Là ma quân lưu lại một đoạn nội dung. Ma quân. Chính là trước ngươi trong miệng nói tới ngàn năm trước nhân loại các ngươi bên trong một cái cường giả. Ma quân uy danh có lẽ tại Tây Nam tinh vực cái này bên cạnh rất lớn, có thể là đối với mấy ngàn năm đều tại Thiên Tuyệt Sơn mạch Lý Sư Sư, hiển nhiên liền cùng nghe được một người bình thường một cái phản ứng. Đúng, một đời ma quân, hắn phía trên cái này, lưu lại một cái tin tức. Chương 1380, Hắc Toản Tinh bên trên bí mật. Ma quân, ngàn năm trước cơ hồ tung hoành vô địch cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, Lý Diệp hiểu biết đến, chẳng qua là Tây Nam tinh vực vùng này truyền thuyết, bây giờ hắn cũng biết, thế giới bên ngoài càng thêm to lớn, chỉ là hắn bây giờ hiểu biết, liền có tinh hải 18 vực. Tây Nam tinh vực, bất quá là trong đó 18 vực bên trong một khối. Có thể ngay cả như vậy, từ Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông hai cái này không thể so với Thiên Ngoại Thiên, thậm chí còn mạnh lên như vậy một hai phần ngũ phẩm tông môn, cố ý bỏ ra như vậy lớn đại giới, muốn có được ma quân vật lưu lại đến xem, đã từng vị kia cường giả tuyệt thế cho dù tại tinh hải 18 vực không tính chân chính vô địch, cũng chí ít đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm. Nhưng mà như thế một đời truyền kỳ, lại như là phù dung sớm nở tối tàn, đến nay sống hay chết, không người biết được. Ma quân sinh tử, thẳng đến ngàn năm sau, còn không người có thể chứng thực. Bất quá bây giờ xem ra, ma quân căn bản không chết, mà là đi tinh hải huyễn cảnh. Cái gọi là một đoạn tin tức, kỳ thật liền là ma quân bản nhân tận lực lưu lại. Cũng không biết là hắn ý tưởng gì, khoảng trường phía trên nói rõ đơn giản một chút hành tung của hắn. Thì ra là thế. Ma quân năm đó tùy thân ba kiện thần binh, Long Lân Giáp cùng Ma Long Cung, đều cho lưu lại, nhưng là Trảm Long Kiếm lại bị mang đi. Trảm Long Kiếm, chính là ma quân thiếp thân ba đại thần binh bên trong, cường đại nhất một kiện, nghe đồn ma quân bản nhân sở học hỗn tạp cùng bây giờ Lý Diệp tương tự, nhưng là mạnh nhất lại là kiếm thuật. Đồng thời, cũng chỉ có lấy Ma Long Răng cùng sừng rồng chế tạo Trảm Long Kiếm, mới có thể trên Hắc Toản Tinh lưu lại vết tích. Cái này ma quân, rốt cuộc là ai? Võ đạo, đan đạo, thậm chí đối với luyện khí nhất đạo cùng trận pháp loại hình, đều có cao thâm như vậy tạo nghệ. Lý Diệp một mực cho là mình xem như toàn tài, thế nhưng là bây giờ xem ra, ngàn năm trước ma quân, liền không thể so với hắn hiện tại kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm tinh thông. Tinh hải huyễn cảnh A. Nguyên lai vô số người đoán ma quân hạ lạc, thế mà lại là như thế này. Bất quá nếu là được khen là liền thần linh đều không thể đi ra huyễn cảnh, bây giờ qua ngàn năm lại còn không bất cứ tin tức gì, chẳng lẽ là vẫn lạc tại trong đó. Ma quân chết hay không, Lý Diệp ngược lại là không quan tâm, mặc dù hắn lưu lại cho mình không ít đồ tốt, nhưng là nói cho cùng, cũng là một cái ngàn năm trước cổ nhân. Ngược lại là một đoạn này tin tức cuối cùng một đoạn sau khi xem xong, Lý Diệp con mắt càng ngày càng sáng. Thiên Tuyển Tâm Quyết. Không đúng, đây là Thất Tinh Tâm Quyết. Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Ngoại Thiên truyền thừa vô số người Thất Tinh Tâm Quyết, thế mà lại tại ma quân lưu lại Hắc Toản Tinh ảnh chân dung dưới đáy. Phát hiện này, để hắn đối với năm đó ma quân kinh lịch càng phát ra tò mò. Tam Nhãn Tông cùng Thiên Dương Tông, thật chẳng lẽ chính muốn có được. Kỳ thật không chỉ là thần binh cùng Long Thần Quyết bản thiếu. Còn có cái này Thất Tinh Tâm Quyết. Thất Tinh Tâm Quyết, Lý Diệp biết đến không nhiều, nhưng cũng từ Thất Sư Huynh bên kia giải được, Thiên Ngoại Thiên sở dĩ có thể tại không có võ hoàng cường giả tọa chấn tình huống dưới, cùng những ngũ phẩm kia tông môn bình khởi bình tọa, chính là bởi vì một bộ này Tâm Quyết. Thì ra là thế, cái gọi là Thất Tinh Tâm Quyết, chính là lấy 7 tên cường giả tạo thành một cái bắt đầu Thất Tinh kiếm trận, tương đương với đem 7 tên cường giả thực lực toàn bộ tụ tập lại một chỗ, thậm chí phát huy ra mấy lần thậm chí cả mấy chục lần uy lực đáng sợ. Mặc dù Lý Diệp vẫn chưa tu luyện Thất Tinh Tâm Quyết, thế nhưng là cũng nhìn ra trong đó một vài thứ, trong lòng đối với năm đó sáng tạo một bộ này Tâm Quyết tiền bối, phát từ đáy lòng bội phục. Đây quả thực là thần. Nếu là một bộ này Tâm Quyết cũng không phải là gạt người, lấy 7 tên cường giả, nhất là 7 tên vô địch tôn chủ cấp cường giả liên thủ bày ra kiếm trận, tuyệt đối có thể địch nổi một tên võ hoàng cấp cường giả. Ma quân hướng đi kỳ thật đối với Lý Diệp cũng không tác dụng quá lớn, nhưng là cái này trọn vẹn thất tinh tâm quyết, lại đối với hắn ý nghĩa quá mức trọng đại. Phải biết, thất tinh tâm quyết, cho dù là thiên ngoại thiên đều là không hoàn chỉnh. Bị chia làm 7 bộ phận, mỗi cái đạo thống truyền thừa một phần trong đó, mà thiên tuyển một mạch còn thất lạc thuộc về mình cái kia một quyển. Dòng dã 7 quyển tâm quyết, duy chỉ có thiếu khuyết thiên tuyển một mạch cái kia một quyển. Cũng chính vì vậy, những năm này, thiên tuyển một mạch càng phát xuống dốc, thậm chí liền những đồng môn khác 6 đại truyền thừa, cũng là có chút xem thường cùng xa lánh thiên tuyển một mạch. Từ Diệp Vô Danh trước đó một đời kia thiên tuyển tử bắt đầu, vẫn tìm kiếm lấy di thất cái kia một quyển tâm quyết, bây giờ nhiều đời truyền thừa, điểm này nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ. Xem ra, cần tìm một cơ hội, như thế nào để người không nghi ngờ tình huống dưới, đem thiên tuyển một mạch sở thuộc cái kia một bộ phận tâm quyết trả về cho nhị sư huynh bọn hán. Lý Diệp tin chắc, nếu là thiên tuyển một mạch đạt được một quyển này tâm quyết, dù là không thể rất nhanh quật khởi, chí ít cũng sẽ bước lên quỹ đạo, thậm chí thất tinh tâm quyết bị chia làm 7 quyển, thế nhưng là mỗi một quyển cũng giống như độc lập một bộ tâm pháp, một bộ cường đại kiếm thuật. Đây đối với thiếu khuyết truyền thừa thiên tuyển một mạch đệ tử, tuyệt đối là một cái nặng cân lợi tin tức tốt. Đem hắc toàn tinh ảnh chân dung thả lại không gian truyền thừa, thứ này bây giờ cũng không tốt để người ta biết, nếu không không nói hắc toàn tinh bản thân giá trị, liền nói trong đó thất tinh tâm quyết, chính là tương đương bỏng tay. Cũng không phải nói Lý Diệp tự tư, không có cống hiến ra đến, mà là hắn cũng không xác định, làm như vậy hậu quả đến cùng đối với hắn mà nói là tốt là xấu. Thiên ngoại thiên, cũng không phải là thiên tuyển một mạch định đoạt. Nhất là, có một cái chấp pháp đường tồn tại. Một tháng sau, thiên tuyển phong bên trên nhiều mấy người. La Thanh, Thạch Nham, hai người lúc này chính một mặt kích động lại hiếu kỳ, hiển nhiên lần này tới đây, đối với tại bọn hắn đến nói, cũng là một kiện không cách nào tưởng tượng kinh hỉ. Còn có thiên tàn lão nhân, mặc dù bây giờ tu vi của hắn đã sớm vô pháp trợ giúp cho Lý Diệp bất luận cái gì, thế nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa quên hắn. Thiếu chủ, nhìn thấy Lý Diệp, thiên tàn lão nhân một mặt kích động, nhớ tới lựa chọn ban đầu, hắn cảm giác đây là hắn đời này làm chính xác nhất một việc. Đồng thời bị tiếp đến, còn có Phượng Vô Hối cùng Châu Tuyết. Phượng Vô Hối ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Chỉ bất quá thỉnh thoảng từ đôi mắt chỗ sâu xẹt qua kích động, bán tâm tình của hắn. Châu Tuyết dù sao so đám người lớn tuổi không ít, tại lúc ban đầu chấn kinh bên ngoài, phản ứng đầu tiên, lại là hỏi thăm học trò cưng của mình. Đối với cái này, Lý Diệp do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, nhưng lại chưa cáo chi bây giờ hắn phục sinh Ngọc Liên Hương kế hoạch. Biết được chính mình ái đồ cái chết, hiển nhiên đối với Châu Tuyết đả kích rất lớn. Thậm chí hòa tan cho tới nay ước mơ thiên ngoại thiên cái kia một phần kinh hỷ. Lại là mấy ngày về sau, đối ngoại một mực tự xưng không không môn truyền nhân mập mạp chết bầm khải tứ, cũng là cùng Lý Diệp tụ hợp, cái kia hô to gọi nhỏ bộ dáng để Lý Diệp có một loại một cước đem hắn từ thiên tuyển phong bên trên đạp đi xuống xung đột. Chiêm Đăng Bình vẫn chưa đến, còn có Lục Phong Diệp, rất hiển nhiên. Xem như Chiêm gia thiếu chủ muốn làm ra loại kia quyết định là rất khó. Còn Lục Phong Diệp, Lý Diệp cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Ngược lại là một cái để hắn không tưởng tượng được người, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 1381, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Bất luận kẻ nào trước tới nhờ vả, Lý Diệp đều sẽ không thái quá tại ngoài ý muốn. Nhưng là nhìn qua lúc này rõ ràng cải trang ăn mặc một phen. Chợt liếc mắt nhìn qua, như là ngoại giới phổ thông nữ tán tu một dạng thủy linh lung, Lý Diệp cảm giác đầu óc của mình có chút chập mạch. Ngươi không chào đón. Làm sao sẽ, đường đường lục phẩm tông môn trưởng môn, ta cái này vô danh tiểu tốt cũng không dám cự tuyệt ở ngoài cửa a. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nói thật, thủy linh lung sẽ đến xác thực ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Nghe được Lý Diệp trêu chọc, Thủy Linh Lung một đôi mắt sáng bên trong lại xẹt qua một đạo phức tạp ý cười. Thời gian 2 năm, ngươi trưởng thành làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới qua. Hai năm, từ lúc trước chín tông phong hội, hắn vẹn vẹn chẳng qua là một cái bát phẩm tông môn một giới đệ tử, tu vi cũng bất quá là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nhoáng một cái hai năm, bây giờ, hắn đã trở thành thiên ngoại thiên, ngũ phẩm tông môn thân truyền đệ tử. Đã từng ở trước mặt hắn như là một tòa núi cao chỉ có ngưỡng vọng mạnh đại tôn giả, bây giờ lại đã sớm không tính là gì. Lúc trước Thủy Linh Lung, ở trong mắt Lý Diệp xa không thể chạm. Nhưng là bây giờ, đột nhiên, Lý Diệp phát giác, kỳ thật thế giới này thật rất đơn giản. Thực lực. Quyết định hết thảy. Đơn thuần lại tràn ngập dã man cùng bạo lực. Giữa hai người, kỳ thật từ lúc trước cái kia một đoạn truy sát cùng một chỗ đào vong thời gian, liền có thêm một kia lẫn nhau cũng không nguyện ý vạch trần tình cảm. Mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là Thủy Linh Lung, phảng phất cũng không nguyện ý chủ động đi điểm phá tầng này giấy cửa sổ. Trước đó Lý Diệp, là bởi vì vô tâm phía trên tình cảm có quá nhiều liên quan, mặt khác hắn cùng Thủy Linh Lung ở giữa cũng có được to lớn địa vị chênh lệch. Thủy Linh Lung, hiển nhiên cũng có được cùng loại cân nhắc. Chỉ bất quá, vận mệnh dây đỏ, nhưng vẫn là đem hai người chặt chẽ kéo đến cùng một chỗ. Bát sư đệ, nghe nói, toàn bộ Thiên Tuyển Phong có như thế lớn rộng, còn có thể tại bây giờ đối với Lý Diệp như thế tùy tiện, cũng chỉ có ngũ sư huynh Võ Năng một người. Quả nhiên, Võ Năng cái kia thân thể khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào, bất quá rất nhanh lại phát hiện trong phòng bầu không khí có chút quái dị. Ách, bát sư đệ, ngươi có khách ra. Đổi là những người khác, lúc này khẳng định xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy liền mượn cớ cứ thế mà đi. Đáng tiếc, phương diện này thường thức trên người Võ Năng, liền hoàn toàn là không thấy được. Ngũ sư huynh, thấy là ai, Lý Diệp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn còn chưa nghĩ ra muốn thế nào cùng Thủy Linh Lung tiếp xúc, mặc dù khi nhìn đến Thủy Linh Lung xuất hiện ở trước mắt một khắc này, ở sâu trong nội tâm hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng là hắn rất tốt đem cái này một chút tình cảm áp chế xuống. Có lẽ, hắn đối với Thủy Linh Lung tình cảm trừ mặt ngoài nam nhân cái chủng loại kia xung động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tại Diệp Vân từ bên cạnh hắn rời đi về sau, Thủy Linh Lung là duy nhất có khả năng bổ khuyết cái kia chống trôi nhân tuyển. Đồng dạng lớn tuổi, đồng dạng ôn nhu cùng mỹ lệ. Nhìn xem Lý Diệp cái kia nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, Thủy Linh Lung đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo ý cười, lại không người biết đến lóe lên cái kia vẻ thất vọng. Bát sư đệ, vị này là mấy ngày nay, có mấy người trước tới nhờ vả Lý Diệp, chuyện này Thiên Tuyển Phong bên trên cũng là không có mấy người không biết. Mặc dù thiên ngoại thiên ngàn năm qua một mực tại tị thế, bất quá ai không có cái thân bằng hảo hữu, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bây giờ có người tới nhờ vả, ngược lại cũng coi là hợp tình lý. Nàng là đột nhiên Lý Diệp có chút không biết trả lời thế nào. Thủy Linh Lung coi như hắn người nào? Hảo hữu? Vẫn là người yêu? Hoặc là cựu nhân? Nha! Ta đã biết. Tốt ngươi tên tiểu tử. Không nghĩ tới thế mà như thế hoa tâm, bất quá ngũ sư huynh ủng hộ ngươi. Nam nhân mà, ai không có cái tam thê tứ thiếp, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, không ai có thể nói cái gì. Yên tâm! Chúng ta mấy cái sư huynh cùng sư tôn đều là người thật sáng suốt, sẽ không phản đối. Nói, thế mà chính mình vui vẻ nở nụ cười, phảng phất là chính hắn chiếm tiện nghi, thậm chí còn rất là như quen thuộc hướng phía Thủy Linh Lung cười nói, vị này chính là đệ muội đi, ta là nam nhân của ngươi ngũ sư huynh, gọi Võ Năng. Về sau có việc, không cần sợ. Ở đây Thiên Tuyển Phong bên trên, không ai dám bắt nạt ngươi. Lý Diệp, Thủy Linh Lung, có chút ngoài ý muốn, ngay tại Lý Diệp không biết muốn thế nào giải thích, sợ bởi vì ngũ sư huynh cái kia không che đậy miệng tính cách cùng ngôn tử, chọc giận Thủy Linh Lung, lại nhìn thấy Thủy Linh Lung dĩ nhiên tự nhiên hào phóng, không có chút nào bất kỳ tức giận gì, ngược lại là lộ ra một tia cười yếu ớt, ngũ sư huynh. Ách, cái này phản ứng xem như mấy cái ý tứ. Làm sao cảm giác bên trong tin tức lượng quá lớn một điểm. Hắc hắc. Dễ nói, dễ nói. Võ Năng gãi đầu một cái, tiếp lấy hướng phía Lý Diệp giơ ngón tay cái lên, khen, tiểu tử ngươi thật có phúc khí, đệ muội xem xét chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa cô gái tốt, mà lại vi huynh nhìn xem, đệ muội bây giờ tu vi cũng có địa tôn cảnh tiểu thành A. Nhìn đến thiên phu tu luyện cũng không yếu. Ngược lại là cùng tiểu tử ngươi rất xứng. Ừm. Xứng ngươi cái quỷ. Lý Diệp có một loại một cước đem hắn đạp ra ngoài xung động, bất quá đột nhiên, lại phát hiện ngày bình thường tùy tiện, phảng phất không có chút nào tâm cơ toàn cơ bắp ngũ sư huynh, giờ phút này chính lặng lẽ đối với mình nháy mắt. Ai mẹ hắn nói thiên tuyển phong ngũ đệ tử võ năng là tứ chi phát triển đầu góc ngu si. Đứng ra. Ta cam đoan đánh không chết hắn. Bát sư đệ à, vi huynh cũng không quấy rầy ngươi cùng đệ muội. Đợi lát nữa ngươi đi nhị sư huynh bên kia một chuyến, nhớ kỹ à. Nói, cũng không đợi Lý Diệp mở miệng, liền một trận gió biến mất ở trước mắt. Ngươi nha chính là như gió nam tử a. Trầm mặc, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Lý Diệp nhịn không được vỗ trán một cái, mặc dù hắn nhìn ra ngũ sư huynh là đang giúp hắn, chỉ là cái kia diễn kỹ, quả thực. Kém một chút. Cái kia. Ta sư huynh này kỳ thật người cũng không xấu, chỉ là có chút thời điểm sẽ tin đồn, ngươi không cần để ở trong lòng. Lý Diệp thật đúng là sợ bởi vì vừa rồi một phen cử động, đem giai nhân dọa chạy, như thế hắn muốn khóc cũng không kịp. Vừa nói, còn vừa vụng trộm quan sát đến Thủy Linh Lung phản ứng. Chỉ là tin đồn. Để Lý Diệp có chút phản ứng không kịp chính là, Thủy Linh Lung thế mà giống như cười mà không phải cười. Ừm. Cái gì? Liên thật chỉ là tin đồn. Không phải ngươi mình ý nghĩ. Không không không, ta Lý Diệp phát hiện mình quả nhiên không thích hợp đi tỉnh thánh lộ tuyến. Cái đồ chơi này so chơi cái gản game khó nhiều được không? Nhìn thấy Lý Diệp cứng họng, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến, Thủy Linh Lung phốc phốc che miệng cười một tiếng, trong nháy mắt đó phong tình kém một chút không có đem Lý Diệp con mắt đều nhìn thẳng. Chủ nhân, tỉnh, người đều đi. Một cái cơ linh, Lý Diệp theo bản năng lau nước miếng, mới phát hiện không biết khi nào Thủy Linh Lung đã rời đi, có tật giật mình hướng phía chung quanh nhìn một chút, tiếp lấy đối với mình trên mặt chính là một bàn tay. Kia rốt cuộc là mấy cái ý tứ A. Mẹ nó. Quả nhiên nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Còn có để cho người sống hay không? Nhân sinh lần thứ nhất. Lý Diệp cảm thấy mình có chút lo được lo mất. Hormone, check ta rồi. Chương 1382, Thất Tinh Kiếm Truyền Thừa. Nhị Sư Huynh. Tới. Bây giờ Thiên Tuyển Cung bên trong, tất cả mọi người lấy Bạch Cảnh Vân làm chủ tâm cốt. Dù sao Thiên Tuyển Tử cùng Kiếm Thần không tại, toàn bộ Thiên Tuyển Cung bên trên, mặc kệ là luận tu vi vẫn là hy vọng, đều là Bạch Cảnh Vân càng thêm phù hợp. Ngũ sư huynh nói ngươi tìm ta. Ừm, có một số việc. Từ Bạch Cảnh Vân trên mặt, Lý Diệp nhìn ra hiển nhiên sự tình không hề tầm thường, nhưng là cũng đồng thời nhìn ra, hiển nhiên cũng không tính là quá xấu tin tức. Sư tôn cùng đại sư huynh tạm thời không liên lạc được, bây giờ cái khác sáu phong đã truyền ra tin tức, liên quan tới thất tinh kiếm kế thừa vấn đề, cần phải ngay tại gần nhất sẽ tổ chức. Thất tinh kiếm. Tên đầy đủ là Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm. Lý Diệp cũng là biết, đây là thiên ngoại thiên thứ nhất đại tổ sư tùy thân thần binh, thậm chí có thể nói là thiên ngoại thiên thứ nhất thần binh. Thất Tinh Kiếm. Vì sao vội vã như vậy? Cũng không tính gấp, kỳ thật cái này ngàn năm qua, liền không người nào có thể để Thất Tinh Kiếm đồng ý mà nhận chủ, tăng thêm ta thiên tuyển một mạch tâm quyết di thất. Tạo thành nguyên bản có thể chống lại võ hoàng cường giả thất tinh kiếm trận biến vô pháp thi triển, tông môn mới quyết định tị thế ngàn năm. Nhưng là cái này dù sao không phải kế lâu dài, sở dĩ vì lâu dài cân nhắc, kỳ thật rất sớm trước đó, tất cả đỉnh núi liền thảo luận qua, nhất định phải tìm ra thất tinh kiếm truyền nhân, chí ít, một khi đạt được thất tinh kiếm, dù là ta thiên tuyển một mạch tâm quyết thất truyền, chí ít cầm kiếm người có cùng võ hoàng liều mạng khả năng. Thiên ngoại thiên cục diện, Lý Diệp bây giờ cũng là chậm rãi hiểu rõ. Ngoại giới nghe đồn cao không thể chạm, thần bí võ học thánh địa, kỳ thật những năm gần đây cũng là mặt trời sắp lặn, vô số tiềm ẩn nguy cơ, để không ít người đều là trong lòng vô pháp tiêu trừ lo lắng. Bây giờ tinh hải 18 vực, ta thiên ngoại thiên nhận lấy không ít thế lực thăm dò, nếu không là những năm này tị thế, tăng thêm thế lực khắp nơi lẫn nhau ở giữa ngăn chặn, duy trì loại cục diện này, đều tương đương chi nạn. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đứng tại độ cao khác nhau, nhìn thấy đồ vật cũng khác biệt. Đồng thời, trên bờ vai trô gánh chịu, tương đối cũng so với bình thường người càng nhiều. Thiên ngoại thiên đối mặt cục diện, phổ thông đệ tử thậm chí giống nhau thân truyền đệ tử, đều tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc. Nhưng là thiên ngoại thiên cao tầng lại sẽ không, mà bây giờ, thiên tuyển một mạch nhân khẩu mỏng manh, Bạch Cảnh Vân xem như tọa hạ thứ hai đệ tử, trên thân cũng là gánh vác phục hưng thiên tuyển một mạch trách nhiệm. Nhị sư huynh ngươi ý tứ, là muốn cướp đoạt thất tinh kiếm. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, thất tinh kiếm, đại biểu cho thiên ngoại thiên khí vận cùng tông môn thuộc về. Nhiều năm như vậy thiên ngoại thiên chia bảy phái, trong đó có cái nguyên nhân rất lớn ngay tại ở phương diện này. Nếu là bị cái khác truyền thừa đạt được, thiên tuyển một mạch địa vị sẽ càng thêm khó giữ được. Sở dĩ ở sâu trong nội tâm, Lý Diệp vẫn cảm thấy bị người một nhà đạt được, thích hợp hơn. Đáng tiếc, Bạch Cảnh Vân lại lắc đầu, tại Lý Diệp ánh mắt khó hiểu hạ, nói, vi huynh cũng không thích hợp thất tinh kiếm. Nếu là đại sư huynh ở đây, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng là ta, lại không được. Vì sao? Bạch Cảnh Vân thực lực, Lý Diệp đến nay vẫn là nhìn không thấu. Phải biết, bây giờ lấy hắn địa tôn tiểu thành cảnh tu vi, cho dù là thiên tôn đại thành cường giả, cũng rất khó tại trước mắt hắn ẩn giấu thực lực. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra trước mắt Bạch Cảnh Vân, chí ít cũng là thiên tôn đại thành phía trên. Thậm chí chính là thiên tôn đỉnh phong. Thậm chí cả thiên tôn viên mãn. Loại này tu vi, mặc dù còn kém vô địch tôn chủ một bước, thế nhưng là đủ để trở thành toàn bộ thiên ngoại thiên, đều là ít có cường giả một trong. Ngoại nhân chỉ biết là thiên tuyển có cái kiếm thần, nhưng lại chưa bao giờ biết còn có một cái điệu thấp Bạch Cảnh Vân. Lần này thất tinh kiếm kế thừa vấn đề, trải qua tất cả đỉnh núi thảo luận. Mỗi một phong chỉ có thể có ba người cuối cùng có cơ hội tiếp xúc thất tinh kiếm. Nguyên bản đại sư huynh tất nhiên là một cái trong số đó, nhưng là bây giờ hắn không tại. Chúng ta thiên tuyển một mạch kiếm đạo thiên phú mạnh nhất, là thuộc về ngươi cùng thất sư đệ hai người. Sở dĩ lần này, hai người các ngươi sẽ đại biểu chúng ta thiên tuyển một mạch. Mặt khác, cùng ngươi khi đó cùng đi vị kia nữ đệ tử, kiếm đạo thiên phú căn cứ thất sư đệ lời nói, cũng không yếu. Sở dĩ ba người các ngươi cùng một chỗ. Cái này có thể ngoài Lý Diệp đoán trước. Nhị sư huynh, chúng ta. Ta biết trong lòng ngươi lo lắng, thất sư đệ ta cũng không lo lắng, mặc dù nhập môn tương đối muộn, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu, nhưng là hắn đã tận được sư tôn chân truyền. Sư tôn lấy kiếm đạo tăng trưởng, bây giờ cũng chính là thất sư đệ cùng đại sư huynh xem như đạt được chân truyền. Ngươi cùng thu y hiền nhân. Mặc dù nhập môn muộn nhất, thậm chí mới bất quá một năm, nhưng là lấy thiên phú của các ngươi, vi huynh lại cũng không lo lắng. Duy chỉ có lo lắng, chính là lần này, còn lại tất cả đỉnh núi tất nhiên sẽ vì này đem hết toàn lực. Đến lúc đó, các ngươi tu vi của hai người, sẽ là một cái ngạnh thương. Lý Diệp bây giờ địa tôn cảnh tiểu thành, tại thiên ngoại thiên đệ tử bên trong, xem như tương đối trung lưu. Chưa nói tới cường đại cũng chưa nói tới hạng chót. Thu y ghi nhân cũng bất quá là nhân tôn đại thành, thậm chí còn không bằng Lý Diệp. Thế nhưng là Bạch Cảnh Vân lại cân nhắc đến hai người nhập môn bất quá một năm. Loại này tốc độ tăng lên, liền xem như năm đó hắn, cũng có thiếu sót. Ai, nếu là có thể muộn cái 5 năm, có lẽ cơ hội càng lớn một chút. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lòng thở dài một tiếng, nhưng là được cho biết Lý Diệp, nhưng trong lòng chấn động lớn hơn. Tranh đoạt thất tinh kiếm đồng ý. Bát sư đệ, ngươi cũng không cần ôm lấy quá lớn gánh vác, việc này làm theo khả năng, mặc kệ được hay không được, đều không cần quá mức để ở trong lòng. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, một khi bị cái khác phong đệ tử đạt được, nhất là chấp pháp đường đám người kia. Lấy hậu thiên tuyển một mạch còn có ngày tốt lành có thể qua. Không được. Nếu thật sự là như thế, cái này thất tinh kiếm, chí ít không thể rơi xuống đám người kia trong tay. Chấp pháp đường người làm việc thủ đoạn, hắn tính nhìn minh bạch, căn bản chính là một đám cuồng nhiệt không có lý trí lưu manh. Trong lòng quyết định, Lý Diệp nhẹ gật đầu, nhị sư huynh, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Bạch Cảnh Vân bao nhiêu cũng là hành động bất đắc dĩ, nói trắng ra, trong lòng của hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Trong ba người, cũng bất quá là Hoàng Huy khả năng càng lớn, thế nhưng là khả năng này, cũng bất quá là đối so Lý Diệp cùng Thu Ý Hẻ Nhân hai người. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lý Diệp dù sao nhập môn thời gian quá ngắn, đối với thiên ngoại thiên thiên tài cường giả tình huống giải không sâu. Bây giờ đã muốn tranh đoạt thất tinh kiếm, dùng cái mông suy nghĩ đều có thể biết cái khác sáu phong tất nhiên sẽ phái ra cường đại nhất đệ tử xuất thủ. Nhị sư huynh, chẳng biết lần này, cái khác sáu phong hội phái ai? Cái khác tất cả đỉnh núi, nhân tuyển cần phải cũng sẽ không có quá lớn biến cố, chắc hẳn ngươi cũng biết, Mười Thiên Vương nói đến. Ừm, danh xương thiên ngoại thiên đệ tử bên trong, mạnh nhất 10 người. Lý Diệp trong đầu, lóe lên một cái tên, Phùng Diệp. Phải biết, như không phải là bởi vì người này, chấp pháp đường cũng sẽ không để mắt tới hắn, chỉ là một cái Phùng Hoàng, hắn cũng không cho rằng có thể có mặt mũi để chấp pháp đường ra tay với mình. Lần này thất tinh kiếm vấn đề, tất nhiên sẽ cùng cái này đám người đưa trước tay. Chương 1383, Cường Đại Đối Thủ. Mười Thiên Vương, cho đến nay, Lý Diệp nghe được cũng bất quá là hai người. Một cái Phùng Diệp, một cái Tinh Vân. Về phần những người khác, hắn thật đúng là không có biết mấy cái. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp nghi hoặc, Bạch Cảnh Vân ngược lại là kỹ càng nói với hắn Mười Thiên Vương lai lịch cụ thể. Mười Thiên Vương, nhưng thật ra là đám người chính mình chuyển tới, bất quá tại bây giờ. Đích thật là trong mọi người, công nhận thực lực mạnh nhất 10 người. Nhị sư huynh, ngươi có thể ở trong đó. Theo Lý Diệp, Bạch Cảnh Vân một thân tu vi, tuyệt đối xem như vô cùng cường đại, thậm chí không so với lúc trước cái kia cái gọi là Tam Nhãn Tông Thanh Manh quân yếu bao nhiêu. Ta, bát sư đệ nói đùa, vi huynh chút tu vi ấy, có thể không sánh bằng 10 thiên vương bất kỳ người nào, cho dù là xếp hạng sau cùng Phùng Diệp. Nhị sư huynh cũng không tính. Cái kia Phùng Diệp chỉ là xếp hạng cuối cùng. Mười thiên vương được xưng là mạnh nhất, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng có khoảng cách. Tựa như trước đó cùng ngươi có chỗ xung đột cái kia Thiên Xu Phong Phùng Hoàng, huynh trưởng Phùng Diệp chính là một người trong đó, nhưng là thực lực của hắn, tại mười thiên vương bên trong bất quá là kém nhất một người, xếp hạng thứ 10. Chấp pháp đường đường chủ quan môn đệ tử, chỉ là thứ 10. Lý Diệp trong lòng khẽ chấn động. Cho dù là người cuối cùng, cũng tuyệt đối không phải hắn hôm nay có thể đối phó. Còn lại 9 người, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang đều có một người, thực lực tu vi đều không kém nhiều, mà Thiên Xu Phong thì có 4 người. Toàn bộ thiên ngoại thiên, bất kể là ai, ít nhất là 7 tôn đạo thống một trong môn hạ. Nghe đến đó, Lý Diệp không khỏi hít một hơi thật sâu. Mười thiên vương bên trong có 4 người đến từ tại Thiên Xu Phong. Cẩn thận tính toán, đột nhiên phát hiện thiếu một người. Đừng đoán, người cuối cùng tại chúng ta Thiên Tuyên Phong. Nhìn qua Bạch Cảnh Vân cái kia mỉm cười biểu lộ, Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, là Đại Sư Huynh? Đúng, là Đại Sư Huynh. Như thế để Lý Diệp rất dễ dàng tiếp nhận, dù sao kiếm thần lúc trước cứu hắn. Một kiếm rảo sát Thiên Dương Tông nhiều cường giả như vậy, dọa đến Thiên Dương Tông cái kia pháp lao thẻ ra quần, dọa lùi Tam Nhãn Tông Thanh Manh Quân, các phương diện đều đó có thể thấy được kiếm thần một thân tu vi, sớm đã là đăng phong tạo cực. Đại sư huynh tu vi, bây giờ liền làm huynh đều nhìn không quá xuyên, có lẽ đã là thiền tôn viên mãn, cũng có khả năng bước vào cùng sư tôn một dạng vô địch tôn chủ cảnh giới. Đối với kiếm thần, liền Bạch Cảnh Vân đều là tương đương tin phục. 10 người kia bên trong, trừ cái kia Phùng Diệp bên ngoài, người còn lại tu vi xếp hạng như thế nào? 10 thiên vương bên trong, có 3 người công nhận mạnh nhất, một trong số đó liền là Đại sư huynh kiếm thần, một người khác thì là Thiên Cơ Phong Tinh Vân cùng Thiên Xu Phong Thiên Nguyên. Tinh Vân. Lý Diệp trong đầu lóe lên trước đó mới vừa vào thất tinh cốc lúc, gặp được cái kia so nữ tử còn muốn tuấn mỹ thanh niên. Lại không nghĩ rằng đối phương lại là mười thiên vương bên trong, đều là danh xưng mạnh nhất ba người một trong. Cái kia Thiên Nguyên, cùng Phùng Diệp so sánh như thế nào? Ngược lại là một người khác, Lý Diệp nhíu mày, bây giờ hắn bản năng đối với Thiên Xu Phong có tâm tình mâu thuẫn. Hai người mặc dù cùng vì mười thiên vương, lại là Thiên Xu Phong môn hạ, nhưng là Phùng Diệp so với Thiên Nguyên lại chênh lệch rất nhiều. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp ngược lại là không có hỏi tới quá nhiều, lấy hắn bây giờ tình huống, một cái Phùng Diệp đều đủ hắn uống một bình, hỏi thăm lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn thấy Lý Diệp bình tĩnh như vậy, Bạch Cảnh Vân ngược lại hơi hơi tán thưởng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trừ ba người bọn họ bên ngoài, mấy người còn lại thực lực tu vi đều không kém nhiều, bất quá nếu là gặp được bọn hắn, nhớ lấy không thể địch lại. Không thể địch lại. Đó chính là ám chỉ có thể chỉ lấy. Đột nhiên tới thất tinh kiếm tranh đoạn, để Lý Diệp rất nhiều kế hoạch đều cần phát sinh biến động. Thời gian, đây là hiện tại Lý Diệp thiếu thốn nhất đồ vật. Nếu để cho hắn 3-5 năm, hắn có tự tin có thể cùng mười thiên vương bất kỳ người nào phân cao thấp. Điểm này, hắn sẽ không hoài nghi. Từ hắn chưa từng pháp tu luyện phế vật đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là thời gian 6-7 năm. Thời gian, vẫn là cần thời gian. Đáng tiếc cái kia bắt đầu thất tinh tháp bây giờ vô pháp mở ra, nếu là có thể mở ra, nói không chừng còn có một tia cơ hội xung kích một chút địa tôn đại thành thậm chí cảnh giới cao hơn. Hắn hiện tại, gặp được cùng cấp bậc đối thủ, hầu như không cần cân nhắc, trừ phi là một chút đặc thù yêu nghiệt, tỉ như trước đó tại bắt đầu thất tinh tháp bên trong nhìn thấy cái kia tinh thần thể, liền tuyệt đối không đơn giản. Về phần tu vi cao hơn hắn, Lý Diệp tự hỏi, phổ thông thiên tôn sơ kỳ cùng thiên tôn tiểu thành, hắn cũng có 7-8 phần nắm chắc có thể đối phó. Còn chưa đủ, nếu là gặp được 10 thiên vương bên trong bất kỳ người nào, ta đều không chính xác giao. Một bên khác, liên quan tới thất tinh kiếm tranh đoạt cùng kế thừa tin tức, cũng là chuyển khắp toàn bộ thiên ngoại thiên. Thất tinh kiếm sắp xuất thế. Đúng vậy à. Nghe nói lần này 7 tôn thương lượng ra, chuẩn bị từ đệ tử bên trong, chọn lựa một người tới kế thừa. Thật hay giả? Thất tinh kiếm thế nhưng là danh xưng bản môn thứ nhất thần binh. Đồng thời còn là hiệu lệnh bản môn truyền thừa tín vật. Nếu người nào đạt được, phải chăng mang ý nghĩa trở thành ngàn năm qua một mực chống chỗ thiên ngoại thiên trưởng môn nhân tuyển? Khó nói, trưởng môn nhân tuyển chống chỗ ngàn năm, là cần phải tuyển ra một người. Chỉ là đến cùng là ai, ngược lại thật là có chút hiếu kỳ a. Hy vọng không cần là chấp pháp đường người, bằng không thì ngày tháng sau đó coi như không dễ chịu lắm. Xuyệt! Ngươi không muốn sống, lại còn nói chấp pháp đường người nói xấu. Bất quá cũng thế, hy vọng không cần là như thế, bất kể như thế nào, dù sao không có quan hệ gì với chúng ta, chân chính có tư cách tranh đoạt, cũng chính là như vậy mấy người mà thôi. Bồi thái tử đọc sách, đại bộ phận đệ tử trong lòng đều rõ ràng, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng lại cũng có số người cực ít, đang nghe tin tức về sau, trong lòng linh hoạt. Thiên Xu Phong một chỗ động phủ, Sở Nhất Phàm từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn hôm nay, phảng phất toàn thân đều tản ra quỷ dị khó lường khí tức, một thân tu vi thậm chí tăng lên để người cảm giác đến đáng sợ. Địa tôn đại thành. Loại này tốc độ tăng lên, bao quát Thiên Xu Phong không ít người ở bên trong, đều là trong lòng âm thầm chấn kinh. Thất tinh kiếm. Trong con ngươi của hắn, thỉnh thoảng xẹt qua một đạo như là phảng phất muốn đem người đều thôn phệ đi vào đáng sợ phong mang. Không ít người đều là tại nhận được tin tức về sau, bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Thất tinh kiếm. Không chỉ là một thanh thần binh. Đồng thời càng là tượng trưng cho càng quan trọng hơn, thiên ngoại thiên trưởng môn nhân tuyển. Rất nhanh, liên quan tới thất tinh kiếm tranh đoạt cụ thể phương diện, liền truyền đến các người trong thai, bao quát Lý Diệp ở bên trong. Đang nghe nội dung bên trong, Lý Diệp hiển nhiên ngoài ý muốn nhất. không là thuần túy luận võ. Kỳ thật hắn sợ nhất, chính là luận võ định thắng thua. Nếu là như vậy, hắn cơ hội cơ hồ có thể nói không có bao nhiêu. Vốn là à, để hắn một cái nhập môn không bao lâu đệ tử mới, đi cùng những tu luyện kia mười mấy 20 năm, thậm chí mấy chục năm thiên tài đi liều, quá không công bằng. Bất quá liền xem như thế, Lý Diệp cũng không chuẩn bị từ bỏ. Mà giờ khắc này, lại làm cho hắn có một tia nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Thiên ngoại thiên, vẫn chưa dùng đơn thuần luận võ, đến quyết định đám người tương lai. Chương 1384, đơn độc hành động. Cửa thứ nhất, Lý Diệp tại hiểu rõ về sau, liền hiển nhiên là ngoài ý muốn nhất. Không nghĩ tới a, thế mà lại dùng loại phương pháp này đến đào thải một nhóm người. Nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân mặc dù nói qua, mỗi một phong chỉ có 3 cái danh ngạch, nhưng là tại lúc ban đầu, lại sẽ không hạn chế bất luận cái gì đệ tử tham dự. Dù sao thất tinh kiếm loại này thần binh, cũng giảng cứu linh tính, cũng không phải là thực lực càng mạnh tu vi càng cao liền càng có thể được đến đồng ý. Điểm này, Lý Diệp trên bàn long kiếm liền nhìn ra. Lý Diệp, ngươi chuẩn bị tham gia a? Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh thư sinh đều đã chuyển tốt hơn phân nửa, bất quá rất hiển nhiên, lần này bọn hắn là vô duyên tham dự. Nghĩ muốn thử một chút. Lý Diệp nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì. Lần này, liền Bạch Cảnh Vân đều đối với thiên tuyển một mạch có thể thành công hay không, không nhiều lắm lòng tin, Lý Diệp cũng không nghĩ tới độ lạc quan. Nếu là những người khác, ta khẳng định không coi trọng, nhưng là ngươi. Lăng Khôn đối với Lý Diệp bả vai đánh một quyền, ngươi nhất định có thể làm. Đoạt Mệnh thư sinh ở một bên nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là một cái ý tứ. Hai người hiện tại cũng cảm giác được, lần này nhân họa đắc phúc, thiên phú so trước kia phảng phất càng tốt hơn. Mặc dù Lý Diệp không có nói rõ, nhưng là bọn hắn cũng không phải người ngu, thân thể của mình biến hóa, tuyệt đối cùng Lý Diệp có quan hệ. Lý Diệp, đem thất tinh kiếm nắm bắt tới tay. Đến lúc đó ngươi chính là trưởng môn nhân tuyển. Chờ khi đó, chấp pháp đường người, cũng muốn ở trước mặt ngươi không dám làm loạn. Chấp pháp đường, đừng nói hai người bọn họ đệ tử mới, liền xem như tất cả đỉnh núi bên trên thiên tài, cũng đều là đối với nơi này tương đối mẫn cảm. Trừ phi là mười thiên vương hoặc là Bạch Cảnh Vân loại này tu vi người, có lẽ mới sẽ không đem chấp pháp đường để vào mắt. Nghe nói thu sư muội cũng sẽ tham gia, giữa các ngươi sẽ không lại tách ra a. Thu y kìa nhân. Lý Diệp ngược lại là có chút không biết xử lý như thế nào, lần này Bạch Cảnh Vân đem hy vọng đặt ở hắn cùng thu y kìa nhân, còn có thất sư huynh trên thân, mặc dù thất sư huynh làm chủ. Nhưng là cũng nhìn ra được liền Bạch Cảnh Vân đều đối với thu ý hệ nhân kiếm đạo thiên phú tương đương xem trọng. Nhắc Tào Tháo liền đến, thu ý hệ nhân cũng không biết khi nào xuất hiện, biểu lộ vẫn là trước sau như một như vậy lạnh lùng như băng. Chỉ là không biết vì sao, Lý Diệp luôn cảm giác bây giờ nàng nhìn xem ánh mắt của mình, cùng ngày xưa có rất lớn cải biến. Nhìn thấy thu ý hệ nhân, Đoạt Mệnh thư sinh trực tiếp đem Lăng Khôn lôi đi. Ngươi sư tôn, bây giờ cũng tại Thiên Tuyền Phong. Không biết thế nào, Lý Diệp mở miệng nói ra. Ta biết, tuy nói bây giờ thu y hệ nhân là cao quý thiên ngoại thiên đệ tử, cùng Thủy Linh Lung quan hệ thầy trò xem như đoán mất, nhưng là thế nào nói nàng cũng là Thủy Linh Lung một tay lôi kéo ra, trong đó cũng có được tình cảm. Trầm mặc hồi lâu, Lý Diệp cười khổ một tiếng, lần này cửa thứ nhất nhiệm vụ có chút đặc biệt. Ngươi có ý tưởng không có? Nói lên cửa thứ nhất này, thật đúng là có chút suy nghĩ khác người. Không phải luận võ, lại so tài một chút võ phức tạp rất nhiều. Căn cứ tình báo, lần này, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ tiến về một chỗ Thiên Dương Tông tại Tây Nam Tinh Vực cứ điểm. Tạm thời tình báo còn không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định sẽ có không ít Thiên Dương Tông cường giả. Để môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Đây là bất kỳ một cái nào tông môn đều thường xuyên làm sự tình. Nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn chịu không được tàn phá, sở dĩ đây cũng là tông môn đối với cái gọi là thiên tài một loại khảo hạch. Chỉ bất quá lần này, lại so với bình thường đi ra ngoài lịch luyện, muốn đặc biệt rất nhiều. Bởi vì đối tượng, chính là Thiên Dương Tông. Một cái thậm chí so thiên ngoại thiên càng thêm môn phái cường đại. Tuy nói là một cái cứ điểm, nhưng là Thiên Dương Tông cường giả ta trước đó gặp được, cũng khó đối phó. Đổi bình thường, loại chuyện này tất nhiên sẽ không cho phổ thông đệ tử đi làm, dù là có phổ thông đệ tử, cái kia cũng nhất định phải là thành quần kết đội, thậm chí có thể thuê cao thủ bảo vệ đường. Nhưng là lần này, một khi có người tìm giúp đỡ, liền sẽ đào thải ra khỏi cục. Mạng của ngươi, chỉ có ta có thể cầm. Thu Y Y Nhân nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt ở chân trời thoáng qua liền mất. Ý gì? Lý Diệp còn cho là mình cùng Thu Y Y Nhân quan hệ hòa hoãn không ít, có thể là thế nào nhìn đều không giống a, chẳng lẽ là hắn tự mình đa tình. Lắc đầu, Lý Diệp cũng là thân hình lóe lên, phá không mà đi. Hắn vẫn chưa chú ý tới, tại hắn rời đi về sau, Thủy Linh Lung thân hình xuất hiện, ánh mắt như vậy phức tạp. Bởi vì là đơn độc nhiệm vụ, Lý Diệp vẫn chưa tìm bất kỳ người nào khác, thậm chí thiên ngoại thiên đệ tử ở giữa, lẫn nhau cũng không ai chọn kết bạn mà đi. Hư không bên trong, Lý Diệp thân hình xuất hiện. Bây giờ hắn đã rời đi thiên ngoại thiên chỗ tiểu thế giới, trong tay hắn, thì là có một tấm bản đồ. Nếu là trên bản đồ này không sai, từ nơi này hướng bắc hơn 3 vạn dặm bên ngoài, chính là lần này nhiệm vụ chỗ Liệt Dương Thành. Kỳ thật bây giờ chỗ của hắn, đã là Tây Nam tinh vực biên giới, mà cái gọi là Liệt Dương Thành, đã ở vào Tây Nam tinh vực cùng mặt khác một tinh vực giao giới khu vực. Cái này Liệt Dương Thành, ngược lại là có cái thực lực không kém tông môn chiếm cứ A. Căn cứ tình báo bên trên biểu hiện, cái này Liệt Dương Thành bên trong, có một cái cường đại tông môn, tên là Thanh Dương Tông. Đối ngoại, bất quá chỉ là một cái thất phẩm tông môn, nhưng là Lý Diệp lại biết, phía sau lại là Thiên Dương Tông tại Liệt Dương Thành bên trong nằm vùng một cái khôi lỗi môn phái, hoặc là nói, chính là Thiên Dương Tông trong bóng tối nâng đỡ ra phân đà. Chủ nhân, lần này nhiệm vụ là ít nhất phải giết chết Thiên Dương Tông một tên đà chủ cấp cường giả mới tính thành công. Đà chủ, cho dù là Thiên Dương Tông đà chủ, tu vi hẳn là cũng chính là Thiên Tôn sơ kỳ, Thiên Tôn tiểu thành cảnh khoảng chừng đi, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ đến đây, Lý Diệp liền không do dự, hơn 3 vạn dặm, lộ trình cũng không tính dài, nhưng coi như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vừa đến một lần cũng chí ít vài ngày thời gian. Bây giờ Lý Diệp, một thân tu vi để hắn hoàn toàn có thể ngự không mà đi lại không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Chỉ là so với phổ thông ngự không mà đi, Lý Diệp lại chân đạp phi kiếm, tốc độ so với đồng cấp cường giả càng là nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Cùng một thời gian, không ít người đồng dạng cùng hắn đồng dạng, hướng phía Liệt Dương Thành mà đi, hiển nhiên cũng là vì một cái mục đích. Trong đó, lại có mấy đạo nhân ảnh, rời đi thiên ngoại thiên về sau, tụ tập chung một chỗ. Căn cứ tin tức, tiểu tử kia đã rời đi tông môn, mà đi vẫn chưa cùng Thiên Tuyển Phong những người khác cùng một chỗ, lựa chọn độc thân hành động. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, bất quá dạng này cũng tốt, độc thân, xuống tay với tại chúng ta cũng dễ dàng rất nhiều. Lần này không thể có chỗ sai lầm. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mấy người kia đơn giản đem kế hoạch định tốt, ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Vũ Thành. Lý Diệp nhìn lên trước mắt thành trì, nhất thời ở giữa có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bất quá rất nhanh đè xuống trong lòng chấn động, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, liền xuất hiện ở Thiên Vũ Thành bên trong. Hắn hiện tại, trừ phi tận lực để người phát giác, nếu không toàn bộ Thiên Vũ Thành, đều cũng không nhất định có người có thể phát giác hắn đến. Chương 1385, Phong 3. Đây là Lý Diệp lần thứ 2 đến Thiên Vũ Thành, xem như chiêm gia địa bàn, nhìn ra được chiêm gia đối với nơi này quản lý vẫn là tương đương đúng chỗ. Có thể nghe được, không ít người đối với chiêm gia, đều là lấy một loại kính sợ thái độ đối đãi. Nghe nói mấy ngày trước đây, chiêm gia thiếu chủ có ngộ hiểu, tu vi tiến nhanh, bây giờ một thân tu vi liền xem như cùng chiêm lão gia tử so sánh, cũng là tương xứng. Cũng không phải, Chiêm gia thiếu chủ mặc dù xuất thân cao quý, nhưng lại chưa bao giờ đối với chúng ta tán tu dùng dị dạng ánh mắt đối đãi. So với những đại tông môn kia, Chiêm gia xem như nhất là thân dân. Tiến về Liệt Dương Thành trên đường, Lý Diệp cũng là trùng hợp phát hiện sẽ đi ngang qua Thiên Vũ Thành. Dù sao lần này nhiệm vụ yêu cầu là trong vòng nửa năm hoàn thành, Lý Diệp cũng không nóng nảy. Cũng không biết hai người bọn họ bây giờ như thế nào. Chiêm Đăng Bình, Lục Phong Diệp, hai người này cùng Lý Diệp đều xem như quan hệ tương đối không tệ. Đến Thiên Vũ Thành, cũng là muốn nhìn xem hai người đoạn thời gian gần nhất qua như thế nào. Đột nhiên, đúng lúc này, Lý Diệp nhướng mày. Toàn bộ Thiên Vũ Thành, đều tại thần trí của hắn phạm vi phía dưới, cơ hồ một ngọn cây cọn cỏ, cũng sẽ không né ra chú ý của hắn. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy có mấy đạo cường đại khí tức xuất hiện ở Thiên Vũ Thành bên trong. Cái này khí tức, cái kia mấy đạo khí tức rõ ràng cũng là cố ý che giấu, lại căn bản chạy không khỏi Lý Diệp con mắt. Thiên Vũ Thành, khi nào có loại kia cường giả? Cái kia chờ khí tức, chí ít cũng là bước vào tôn giả cảnh cường giả. Cái này nhóm cường giả tại thiên ngoại thiên không tính là gì, nhưng là phóng tới thế tục giới, vậy liền hoàn toàn là hủy diệt cấp cường giả. Liền nói cái này Thiên Vũ Thành, cũng rất dễ dàng bị cho một mồi lửa. Ha ha ha! Chiêm Đăng Bình! Lão bằng hữu tới, chẳng lẽ liền không ra nên tiếp nên đón? Một đạo tùy tiện thanh âm phách lối, đột nhiên tại toàn bộ Thiên Vũ Thành bên trên bầu trời vang lên, cơ hồ bất kỳ người nào, đều có thể tùy tiện nghe được, cảm giác được trong đó cái kia trắng trợn khiêu khích hương vị. Cao nhân phương nào, giáng lâm ta Thiên Vũ Thành Chiêm gia, không có từ xa tiếp đón. Lập tức, một đạo giả nua lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Lý Diệp thần sắc khẽ động, phía trước một thanh âm để hắn cảm thấy có chút quen tai. Mà phía sau thanh âm giàn ua, lại làm cho trên mặt hắn nở một nụ cười. Thiên Vũ Thành, Chiêm Phủ. Xem như Tây Nam tinh vực bên trong tiếng tăm lừng lây gia tộc, thời khắc này Chiêm Phủ trước cửa, lại có không ít người xa xa quan sát. Nhìn kỹ, toàn bộ Chiêm Phủ đại môn, bị người trực tiếp hủy đi. Phải biết, Chiêm Phủ cũng không phải bình thường thế giới người phàm tiểu gia tộc. Cái này Chiêm Phủ đại môn càng có phải hay không giống nhau người tu võ có thể tổn hại cùng. Đã từng có tiên thiên cảnh cường giả nghĩ muốn thử một chút, lại phát hiện liền ở phía trên lưu lại một tia vết tích đều làm không được. Tại Chiêm Phủ cửa, chỉ nhìn thấy có hai tên thanh niên, đứng chắp tay. Tại trước người bọn họ, một người nhìn qua phảng phất là tán tu, mọc ra một đôi mắt tăm giác, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Lúc này nhưng lại không biết cho cái gì thuốc can thần, hướng phía hoàn toàn sụp đổ Chiêm Phủ đại môn, hô lên. Chiêm Đăng Bình, cút ra đây. Một tiếng này thế nhưng là để không ít người giật nảy mình. Đây không phải là Nhạc lão tam A. Hắn từ đâu tới lá gan, lại dám đối với Chiêm Phủ trước cửa hô to nhỏ gọi. Thế mà còn gọi thẳng Chiêm gia tên thiếu chủ, hắn không muốn sống nữa. Nguyên lai cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa, tại Thiên Vũ Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, chính là một tên tán tu cường giả, chỉ là đám người lại có chút không hiểu, người này đến cùng có cái gì đảm lượng, dám cùng quái vật khổng lồ giống nhau Chiêm gia gọi huyên. Nhạc Lao Tam, ngươi điên rồi. Một người trong đó, xem ra cùng Nhạc Lao Tam quan hệ không tệ, lập tức thấp giọng quát nói. Ha ha. Ta không điên. Hôm nay, ta Nhạc Lao Tam liền muốn để người trong thiên hạ đều biết, cái này Chiêm gia đến cùng là cỡ nào mua danh chỗ tiếng, sau lưng lại nam đạo nữ sướng. Dù là hôm nay ta đầu này mạng ra ném ở đây không cần, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn xem một ít người một mặt đánh lấy thiện đối đai chúng ta tán tu cơ hiệu, một mặt sau lưng việc gác bất tận ghê tởm sắc mặt. Lời nói này, nhất thời ở giữa để không ít người đều là hai mặt mà xem. Nhạc Lao Tam bọn hắn không ít người đều biết, chính là tán tu bên trong có chút danh tiếng cường giả, một thân tu vi cũng là đại thông thiên cảnh hậu kỳ, coi là tương đương không tầm thường. Chỉ là người biết hắn đều biết, người này nhát gan sợ phiền phức, làm người cũng không coi là bao nhiêu chính phái, làm sao đột nhiên, sẽ cùng Chiêm gia nháo đảng. Không ít người, theo bản năng hướng phía Nhạc Lão Tam phía sau hai người kia nhìn lại, chỉ tiếc, hai người kia đều người mặc che lấp dung mạo áo bào đen, để người thấy không rõ lắm. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đại môn đều bị người đập, Chiêm gia rất nhanh liền có phản ứng. Người nào lớn mật như thế, cũng dám tại Chiêm gia trước cửa dương oai. Hét lớn một tiếng, chỉ nhìn thấy Chiêm phủ bên trong, xuất hiện một chút hộ viện. Trong đó một người cầm đầu mày rậm mắt to, mắt hổ trừng trừng, rất có một cỗ uy phong lấm lấm sát khí. Cái kia Nhạc Lão Tam theo bản năng rụt cổ một cái, thế nhưng là lập tức cảm giác được phía sau ánh mắt hai người, lần nữa ưỡn ngực một cái. Hồ, hôm nay Chiêm gia nếu không trả ta một cái công đạo, ta Nhạc Lão Tam tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người là giấy lên bắt quái tâm, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Diệp ẩn tàng trong đám người, cũng là không vội mà xuất thủ. Là ngươi, Nhạc Lão Tam. Xem ra lần trước giáo huấn còn không có để ngươi tỉnh ngộ. Hôm nay lại đến, chẳng lẽ quên mất thiếu chủ nhà ta khuyên bảo? Khuyên bảo? Ừ. Chiêm gia ỷ thế hiếp người, ta Nhạc Lão Tam liền xem như không cần cái mạng này, cũng tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào bụng. Ngươi biết hắn, đều rất kỳ quái, cái này Nhạc Lão Tam khi nào có lần này khí khái? Một người trong đó nhịn không được mở miệng hỏi, Nhạc Lão Tam, ngươi làm ầm ĩ nửa ngày, lại cũng không nói đến cùng là chuyện gì. Chúng ta đoàn người đều nhận được Chiêm gia ân huệ, Chiêm gia tín dự cũng là đại hỏa công nhận, ngươi nói Chiêm gia khinh người quá đáng, cũng là nói ra cái đạo lý đến vung. Cái này lời nói rất là đúng trọng tâm, không ít người đều âm thầm gật đầu. Chiêm gia danh tiếng, cũng không phải là trong thời gian ngắn thu mua lòng người có thể làm được, mà là trăm ngàn năm qua tích lũy được. Cái này Nhạc Lão Tam không nghĩ tới Chiêm gia lòng người tốt như vậy, một thời gian cũng là có chút do dự, bất quá mới lên tiếng nói, thử. Hắn Chiêm gia mua danh chuộc tiếng nhiều năm như vậy, ai biết vì mục đích gì. Ta Nhạc Lão Tam trước đó đối với Chiêm gia cũng là không cựu không đoán, nhưng là Chiêm gia thiếu chủ, lại tại mấy ngày trước, xâm nhập trong nhà của ta, không chỉ có bắt đi ta phe mình thê thiếp, thậm chí còn đem ta đánh thành trọng thương. Chiêm gia thiếu chủ càng là uy hiếp ta nói, nếu là dám can đảm tiếp tục xuất hiện tại Thiên Vũ Thành bên trong, liền đợi đến tìm người giúp ta nhặt xác đi. Nói về sau, cái này Nhạc Lão Tam càng phát kích động, thậm chí giống giận, đoàn người nói một chút, cái này Chiêm gia, phải chăng khinh người quá đáng. Nghĩ ta Nhạc Lão Tam mặc dù không coi là người tốt, nhưng cũng chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý. Chiêm gia ta không thể trêu vào, thế nhưng là người tranh một khẩu khí, ta Nhạc Lão Tam hôm nay liền muốn tìm Chiêm gia hỏi thăm rõ ràng. Đám người nghe xong, đều là nhìn nhau. Trong đó một chút quen thuộc Nhạc Lão Tam, càng là biểu lộ cổ quái. Chương 1386, Chiêm gia phiền phức. Cái này Nhạc Lão Tam thế nhưng là nổi danh đồ háo sắc, trong nhà thê thiếp hơn 10, mà lại mỗi ngày bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nghe nói không thiếu nữ tử đều bị hắn trêu cho qua. Đúng vậy à, cái này Nhạc Lão Tam mặc dù không tính là gì đại ác chi đồ, nhưng cũng không phải mặt hàng nào tốt, lần này khẳng định là điều tức phụ nữ đàng hoàng bị Chiêm gia thiếu chủ gặp được, bị giáo huấn một trận. Nhìn, ở đây Thiên Vũ Thành, không ít người đối với Nhạc Lão Tam phảng phất đều không phải làm sao thích. Nhạc Lão Tam, khẳng định lại là ngươi điều tức nhà ai cô nương, vừa lúc bị thiếu chủ nhìn thấy bị dạy dỗ đi. Chẳng biết hối cải vậy thì thôi, thế mà còn có gan tới Chiêm phủ trước mặt náo sự, ngươi là ăn gan hùm mật báo, vẫn là đầu bị đụng hư rồi. Ha ha ha. Lập tức, không ít người đều là nở nụ cười, dù sao Chiêm gia ở đây Thiên Vũ Thành có thể nói là tuyệt đối bá chủ. Mà lại so với cái khác những ỷ thế hiếp người kia gia tộc và tông môn, Chiêm gia danh tiếng thế nhưng là luôn luôn không tệ. Chỉ nhìn thấy cái kia Nhạc Lão Tam sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu lên, rất là khinh thường nói, ừ, dù sao hôm nay Chiêm gia nếu không cho cái thuyết pháp, cũng đừng nghĩ tốt qua. Hắn Chiêm gia hoàn toàn chính xác lợi hại, ta một cái nho nhỏ tán tu muốn cùng chiêm gia đòi một lời giải thích theo các ngươi tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết, nhưng là vẫn là câu nói kia, ta Nhạc Lao Tam chịu đủ. Hắn chiêm gia ra vẻ đạm mạo, các ngươi từng cái cam tâm nguyện ý bị nô dịch, kia là chuyện của chính các ngươi, nhưng là ta Nhạc Lao Tam, lại tuyệt đối không muốn giống như các ngươi như thế không đúng. Vĩnh viễn làm chiêm gia người chó. T. Một đám người nhịn không được hít vào một hơi. Nhất là những quen thuộc kia Nhạc Lao Tam, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái kia lấn yếu sợ mạnh, Thiên Vũ Thành nổi danh cỏ đầu tường, thấy gió ngược lại Nhạc Lao Tam A. Trong đám người, Lý Diệp ánh mắt, rơi xuống Nhạc Lao Tam phía sau trên thân hai người. Hai người này, có chút quen mắt ta. Mặc dù đối phương che đậy dung mạo, thế nhưng là Lý Diệp cường đại thần thức lại phát hiện hai người này có để hắn cảm giác quen thuộc địa phương. Tạm thời trước nhìn kỹ hăng nói. Ở trong mắt Lý Diệp, cái kia Nhạc Lao Tam bất quá chỉ là một quân cờ, không đáng để lo. Hắn cân nhắc đến, ngược lại là lần này, là ai, muốn mượn cơ hội xuống tay với chiêm gia. Quả nhiên, chờ cái kia Nhạc Lao Tam gào to nửa ngày, chiêm phủ cái này một bên, cuối cùng có phản ứng. Nhạc Lao Tam, người muốn như nào? Ừ, yêu cầu của ta rất đơn giản, đem nữ nhân của Lão Tử thả. Mặt khác, các ngươi chiêm phủ nhất định phải chuyện lúc trước hướng ta xin lỗi. Từ các ngươi thiếu chủ tự mình. Còn có, còn có ít nhất phải bồi cho Lão Tử bị thương cùng tổn thất tinh thần, tổng cộng. Tổng cộng 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Công phu sư tử ngoạm. Đám người phảng phất nhìn xem quái vật giống nhau ánh mắt, nhìn xem bên kia đại phóng lời nói sơ nhầm Nhạc Lao Tam. Cái này Nhạc Lao Tam, đúng là điên rồi. 100.000 thượng phẩm nguyên linh thạch. Chiêm gia thiếu chủ tự mình xin lỗi. Hắn coi mình là ai? Chiêm phủ một bên người, đều là sắc mặt đen lại, vốn là bọn hắn nhìn thấy Nhạc Lao Tam nháo sự, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Bây giờ xem ra, hiển nhiên đối phương có chủ tâm chính là đến gây chuyện. Trong đó một tên hộ viện lập tức giận hừ một tiếng, Nhạc Lao Tam. Ngươi đây là có chủ tâm gây chuyện rồi. Gây chuyện? Ai gây chuyện? Chẳng lẽ không phải các ngươi chiêm phủ? Như không phải là các ngươi động thủ trước, ta Nhạc Lao Tam cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám đến các ngươi chiêm phủ đòi một lời giải thích. Chiêm phủ cái này bên cạnh mấy người, đều là sắc mặt lạnh xuống, bất quá lại bị người cầm đầu kia ngăn đón. Hắn nhìn một chút Nhạc Lao Tam, do dự một chút, nói, cho ngươi 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, về sau không được lại đến gây chuyện. Hắn thấy, cái này Nhạc Lao Tam bất quá chỉ là một giới phổ thông tán tu, 10.000 thượng phẩm nguyên linh thạch, đủ để đuổi. Ý nghĩ này không sai. Nhạc Lao Tam đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một tia tham lam, nhưng là ngay sau đó liền lắc đầu liên tục. 10.000. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Nguyên lai chiêm gia liền ngần ấy độ lượng. Ta Nhạc Lao Tam mặc dù mạng tiện, có thể hôm nay nếu không thể vì rộng rãi tán tu đòi một lời giải thích, cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Lập tức, trực tiếp nhấc lên rộng rãi tán tu. Như thế để chiêm gia bên này người có chỗ trở tay không kịp. Mà tại trong đám người vây xem, mặc dù đại bộ phận đều duy trì lý trí, nhưng là cũng có một phần nhỏ không biết chuyện, bị Nhạc Lao Tam ngôn từ mang theo đi vào, lập tức ồn ào đứng lên. Đúng vậy a, chiêm gia là cường đại, cũng không thể quá lấn người phụ trách có phải hay không? Đúng. Đúng. Hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp. Vốn là một cái Nhạc Lao Tam vậy thì thôi, bây giờ cái khác một chút tán tu gia nhập, để chiêm phủ cái này một bên, lâm vào bị động. Nơi xa, Lý Diệp nhìn từ đầu tới đuôi, cũng phát hiện đây là cùng một chỗ có dự mưu có kế hoạch nhằm vào chiêm gia hành động. Mặc kệ là cái nào Nhạc Lao Tam, vẫn là trong đám người ồn ào người, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Chủ nhân, cái này chiêm gia cũng là đặc biệt. Nếu là cái khác đại gia tộc tông môn, đối với loại này tán tu tuyệt đối là giết một người răn trăm người. Thậm chí trưởng khống toàn bộ Thiên Vũ Thành một cái gia tộc, căn bản không ai đảm dám càn rỡ như vậy. Lý Diệp đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng lại lắc đầu, Chiêm gia sở dĩ tại tán tu giới danh tiếng tốt đẹp, cũng là bởi vì bọn hắn đối đãi tán tu thái độ, cùng bình thường tông môn khác biệt. Điểm này, Lý Diệp cũng không phải là hoàn toàn đồng ý, chỉ bất quá bây giờ, nhìn, Chiêm gia ngược lại là gặp được một chút phiền toái. Ngay tại huyên náo túi bụi thời điểm, cuối cùng, Chiêm gia cái này bên cạnh xuất hiện một người. Là Chiêm thiếu chủ. Không biết hai hô một câu, lập tức tràng diện yên tĩnh trở lại. Cái kia Nhạc lão tam xem xét, cũng là ngừng lại thanh âm, bất quá rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Chiêm thiếu gia, muốn đem ngươi mời đi ra, thật đúng là không dễ dàng à. Nhạc lão tam, nói đi, ngươi muốn cái gì? Chiêm Đăng Bình, Lý Diệp nơi xa xem xét, khóe miệng có chút dương lên. Hắn nhìn ra Chiêm Đăng Bình khoảng thời gian này, quả thật không có lãng phí vô ích, bây giờ cũng là đạt đến phá kiếp cảnh tu vi, so với hơn một năm trước, tăng lên rất nhiều. Chiêm thiếu gia cái này lời nói cũng là người ta có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì gọi là ta Nhạc lão tam muốn cái gì, mà là các ngươi Chiêm gia muốn cái gì. Nhạc lão tam đột nhiên ngôn từ sắc bén đứng lên, vừa nhìn liền biết có người tại phía sau màn xúi giục, thậm chí liền nói như thế nào. Đều là có người chuyên môn truyền âm cho hắn. Đặt ở bình thường, đừng nói Nhạc lão tam, liền xem như tán tu giới một số bá chủ, cũng không nhất định có lá gan tại Chiêm gia trước mặt thiếu chủ, như thế khẩu khí nói chuyện. Chiêm Đăng Bình không phải người ngu, ánh mắt trực tiếp lướt qua Nhạc lão tam cái này không quan trọng người, nhìn về phía sau hắn hai tên người áo đen. Hai vị bằng hữu, vô sự không đăng tam bảo điện. Đã đến ta Chiêm gia làm khách, như thế che che lấp lấp, chẳng lẽ là không dám lấy chân diện mục gặp người a? Chiêm Đăng Bình dù sao cũng là Chiêm Đăng Bình, căn bản không có ý định cùng Nhạc lão tam loại này tiểu nhân vật nhiều lãng phí thời gian, hắn lập tức liền nhìn ra nhân vật mấu chốt. Một tiếng cười khẽ từ một người trong đó áo bào đen bên trong truyền ra, nhưng rõ ràng nhất trải qua biến âm thanh, hiển nhiên là vì ẩn tàng thân phận của mình. Chương 1387, bày ra đại sự. Tận lực cải biến thanh âm, Chiêm Đăng Bình nghe xong, mày kiếm dựng thẳng lên, trong lòng xẹt qua một đạo cảnh giác. Người này tiếng cười phảng phất mang theo cường đại lực lượng, xem ra tu vi chí ít không thể so với ta càng yếu, hơn ta Chiêm gia khi nào chọc như thế địch nhân. Chiêm gia những năm này, không phải là không có địch nhân. Thế nhưng là tự hỏi đều tại có thể xử lý phạm vi bên trong. Cái này Thiên Vũ Thành, là thời điểm có thể một lần nữa tẩy bài. So với Nhạc lão tam, hắc bào nhân này tương đương trực tiếp, tiếng nói mới ra, Chiêm gia tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thậm chí Thiên Vũ Thành không ít người, đều là có chút phản ứng không kịp. Một lần nữa tẩy bài. Đám người dồn dập hít vào một hơi, không ít người thông minh đột nhiên phát hiện. Bầu không khí có chút không đúng, cũng không nhìn nữa náo nhiệt, lặng lẽ rời đi. Đương nhiên, càng nhiều người, thì là bản năng bởi vì bắt quái tâm, tiếp tục giữ lại, muốn nhìn một chút hai cái này người áo đen muốn làm gì. Các ngươi đến cùng là ai? Chiêm Đăng Bình trong lòng cảnh giác càng nặng, đồng thời âm thầm ra hiệu Chiêm gia một số cao thủ chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận một chút, hai người này lai giả bất thiện. Đợi chút nữa các ngươi nghĩ biện pháp dắt một người khác ta tới đối phó. Bây giờ Chiêm gia, Chiêm Đăng Bình thực lực tuyệt đối là số 1 số 2, gần với Chiêm lão gia tử, thậm chí đã nhanh muốn trò giỏi hơn thầy. Chúng ta là ai không trọng yếu chính là, kể từ hôm nay, cái này Thiên Vũ Thành, đem từ đây không có Chiêm gia. Vâng! Lời còn chưa dứt. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem Chiêm gia mấy tên cao thủ đánh bay, trong đó mấy người tại chỗ liền mất mạng, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Chết! Còn chưa chết đi những người kia lại đột nhiên ở giữa thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện mình căn bản không thể động đậy, tiếp lấy liền hóa thành đầy trời mưa máu. Biến cố tới quá nhanh, Chiêm gia căn bản không kịp phản ứng lúc, Chiêm Đăng Bình càng là nhận lấy to lớn súng kích. Một ngụm máu tươi phun ra, đâm vào cơ hồ bị hư hao nguyên bản tráng lệ môn lương phía trên. Hừ, cái gì cất cho Chiêm gia, không chịu nổi một kích. Loại thực lực này, thế mà cũng nói rằng cái gì siêu cấp gia tộc, quả thực chính là chuyện cười lớn. Cái kia động thủ người áo đen phát ra cười lạnh, vô cùng khinh miệt. Người chung quanh trợn tròn mắt, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại chiêm ra, thế mà bị người nháy mắt một chiêu, liền đánh giết chí ít 7-8 vị cường giả, được khen là chiêm ra đời sau nhân vật thủ lĩnh chiêm ra thiếu chủ, càng là bản thân bị trọng thương. Nhạc Lao Tam, hiện tại tới phiên ngươi, cái này Thiên Vũ Thành, từ nay về sau đã không còn chiêm ra. Ngươi Nhạc Lao Tam, liền đại biểu tất cả mọi người, trở thành cái này Thiên Vũ Thành trưởng khống giả. Bánh tử trên trời rơi xuống. Không. Là rơi núi vàng A. Nhạc Lao Tam quả thực bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, ngạc nhiên ngay cả lời đều nói không ra miệng. Sau nửa ngày, mới hét lên kinh ngạc, hai vị đại nhân, các ngươi nói có thể là thật. Ngươi có thể lựa chọn không muốn. Chúng ta sẽ tìm những người khác. Không không không. Muốn. Đương nhiên muốn. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta Nhạc Lão Tam cũng một ngày kia dĩ nhiên có thể trở thành Thiên Vũ Thành thành chủ. Mẹ nó, chiêm gia, phi. Chờ Lao Tử làm thành chủ, đem các ngươi chiêm gia tất cả nữ nhân đều chơi mấy lần. Ha ha ha. Tiểu nhân đắc chí, nơi xa, không ít người đều là bị Nhạc Lão Tam cái kia vô sỉ sắc mặt chỗ buồn nôn đến. Thế nhưng là không ai dám can đảm nhúng tay. Hai người này đến cùng là thần thánh phương nào? Chiêm gia cao thủ cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chiêm gia, ngày bình thường đối bọn hắn đến nói chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Bây giờ liền chiêm gia đều như thế yếu ớt, bọn hắn nếu là nhúng tay, đoán chừng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Có hai đại đáng sợ người áo đen, thậm chí chỉ là một người trong đó xuất thủ, chiêm phủ trên dưới. Liền không một người là một chiêu địch. Vâng! Lại là một tên chiêm phủ đại thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng là một chiêu phía dưới liền biến thành một cỗ thi thể. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Chiêm Đăng Bình trước mặt ngăn ở trước mặt hai người, giờ phút này trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, giận là đối phương không chút nào cho bất cứ cơ hội nào, gặp người liền giết, phảng phất chính là muốn diệt hắn chiêm ra cả nhà. Kinh hãi là, thực lực đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn hữu tâm vô lực. Chiêm gia thiếu chủ, cũng không gì hơn cái này. Người áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh ra. Trong nháy mắt đó, hư không xuất hiện đứt gãy, Chiêm Đăng Bình trước mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất hóa thành quần cuộn sóng cả, đáng tiếc trong nháy mắt liền triệt để vỡ nát. Vô dụng, ngươi quá yếu. Một cái tay khắc ở Chiêm Đăng Bình ngực. Phúc! Một trường này, cơ hồ làm vỡ nát Chiêm Đăng Bình tâm mạch, cũng may thời khắc sống còn, hắn cưỡng ép một cước đá vào đối phương cánh tay, nếu không giờ phút này đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Ồ! Người áo đen liền muốn lần nữa bổ sung một trường, thế nhưng là đột nhiên có chút dừng lại. Chỉ nhìn thấy không biết khi nào, chung quanh xuất hiện từng đạo vương ấn. Nháy mắt đem người áo đen lồng chụp vào trong. Vâng! Một thanh âm xuất hiện tại Chiêm Đăng Bình bên người, kéo lên một cái hắn, thấp giọng nói, đi! Đi được rơi a. Không có chờ hai người có hành động, liền nghe được một cái mang theo trêu tức âm thanh âm vang lên tại hai người bên hai. Thiên Vương Ấn, không nghĩ tới thiên gia dư nghiệt không hảo hảo ở lại, thế mà chạy tới chiêm gia, cũng tốt. Ngươi cũng cùng theo xuống địa ngục đi thôi. Xuất thủ cứu Chiêm Đăng Bình, lại chính là Thiên Quân. Nháy mắt, từng đạo vương ấn hợp thành cường đại phòng ngự tường, mà Thiên Quân không nói hai lời, kéo lên một cái Chiêm Đăng Bình liền đi. Vâng! Cái kia từng đạo vương ấn mặc dù mang theo một loại nào đó khí tức cổ xưa, đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng hạ, nhưng vẫn là nhanh chóng sụp đổ. Bất quá có như thế thời gian ngắn ngủi chênh lệch, Thiên Quân cũng đã mang theo Chiêm Đăng Bình xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Đáng tiếc, bọn hắn lại quên mất, lần này tới người áo đen, không chỉ có riêng chỉ là một cái. Một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp để hai người trở xuống mặt đất. Cao nhân phương nào, vì sao muốn đối với ta Chiêm gia đuổi tận giết tuyệt? Chiêm lão gia tử, giờ phút này từ một tòa trong phòng phóng lên tận trời, toàn thân tản ra bức nhân khí tức, thậm chí ẩn ẩn để chung quanh một mảnh hư không thiên địa linh khí, đều sinh ra cộng minh nào đó. Tổ ra ra, nhìn thấy Chiêm lão gia tử, Chiêm Đăng Bình một mặt kinh hỉ, nhất là cảm giác được Chiêm lão gia tử một thân khí tức so với trước đó, tăng lên không biết mấy cấp bậc. Ồ, không nghĩ tới ngươi lão bất tử này, ngược lại là đột phá một bước kia. Nhân tôn sơ kỳ. Chiêm gia nhiều năm như vậy, từ không ra đời qua loại này cảnh giới cường giả, bây giờ, cuối cùng là xuất hiện một cái. Chỉ tiếc, hiện tại toàn bộ Chiêm gia lại căn bản không có bất luận cái gì một tia cao hứng, bởi vì tại bọn hắn trước mắt, xuất hiện hai cái liền sau khi đột phá Chiêm lão gia tử, đều là cao mày cường đại địch nhân. Tôn giả, Thiên Vũ Thành vô số người, đều cảm giác được Chiêm lão gia tử cùng nó bên trong một người áo đen ở giữa đối nghịch, song phương khí thế đáng sợ va chạm, liền để vô số người vô pháp tới gần. Chiêm gia có một vị tôn giả, nhưng là đồng dạng, bây giờ lại chọc tới phiền toái càng lớn. Lão quỷ, nếu ta là ngươi, hiện tại liền trực tiếp tự sát, bớt đến lúc đó muốn chết, liền muộn. Khó nghe tiếng cười từ áo bào đen bên trong truyền ra, phảng phất không chút nào đem Chiêm lão gia tử để vào mắt. Chương 1388, liều mạng, tự sát, khẩu khí thật lớn. Chiêm lão gia tử bị tức dựng râu trứng mắt, đừng nói bây giờ hắn cuối cùng bước ra một bước kia, tu vi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như không có, lấy hắn Chiêm gia những năm này gặp được mưa gió, cũng tuyệt đối không có khả năng bị hai cái người lai lịch không rõ một câu, liền lựa chọn tự sát. Các hạ là không quá không coi ai ra gì một điểm. Mặc dù lão phu không biết các ngươi đến cùng là ai, nhưng là ở đây Thiên Vũ Thành, còn chưa tới phiên các ngươi đến dương ai. Đám người xem xét Chiêm lão gia tử xuất hiện, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Nhất là Chiêm gia người, Chiêm lão gia tử trong lòng bọn họ, chính là bất bại chiến thần. Chiêm tiền bối, hai người này thực lực cao thâm mặt chắc, cẩn thận. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, đến nay để thiên quân còn ngực khí huyết sôi trào vô pháp lắng lại. Phải biết, bây giờ hắn cũng chỉ bất quá khoảng cách tầng kia bình cảnh cách xa một bước, thực lực so với Tiềm Long đại hội thời tăng lên không ít. Hắn tự hỏi, nếu là tại một năm trước, lấy hắn tu vi hiện tại, tuyệt đối có tự tin giết vào trước 10 liệt kê. Thiên gia tiểu tử, ngươi lại ở một bên nhìn xem, đợi lão phu đem hai cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa đánh ra nguyên hình. Đừng nhìn Chiêm lão gia tử ngày bình thường bất động thanh sắc, nhưng là người quen biết hắn lại biết, lão nhân này tại lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy. Chỉ bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, bây giờ đã có quá nhiều người quên mất đã từng hắn cái kia tên là Chiêm gia hỏa diệm ông xưng hào. Vô tri, đáng thương. Nghe được Chiêm lão gia tử hào khí ngất trời, người áo đen kia lại hắc hắc cười lạnh, trong thanh âm không nói ra được điểm ai, một điểm cũng không có đem Chiêm lão gia tử nhìn ở trong mắt. Hừ, liền để lão phu đến chiếu cố ngươi. Một tiếng gầm thét, Chiêm lão gia tử cũng không có phớt lờ, đưa tay một trưởng nháy mắt hóa thành 7-8 loại biến hóa, đáng sợ trưởng lực quả nhiên cùng bán tôn cảnh có khác biệt to lớn, một trưởng đánh ra, chung quanh hư không liền trực tiếp bị phong tỏa một mảnh, phảng phất sợ hãi người áo đen kia thừa cơ đào tẩu. Chiêm gia Lăng Vân thủ. Người áo đen kia hiển nhiên cũng nhận ra Chiêm lão gia tử một trưởng này phi phàm, có chút khẽ ồ lên một tiếng, tiếp lấy đồng dạng là một trưởng đánh ra. Vâng! Hai đại cường giả một lần giao thủ, liền để chung quanh không ít người phảng phất bên thai phát ra hoành minh. Chí ít trăm trượng phương viên hết thảy đều bị lực lượng của hai người triệt để phá hủy. Chiêm gia lão gia tử quả nhiên cùng nghe đồn như vậy, đột phá. Bây giờ Tây Nam tinh vực, không còn là ba đại lục phẩm tông môn đặt song song, mà là tứ đại lục phẩm thế lực. Chiêm gia trước đó mặc dù cũng là đỉnh cấp thế lực, nhưng là bao nhiêu cũng chỉ là tại trung hạ lưu bồi hồi. Bây giờ Chiêm lão gia tử vừa đột phá, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, đều có thể đoán được tương lai toàn bộ Tây Nam tinh vực cách cục biến hóa. Chiêm Đăng Bình cùng Thiên Quân liên tiếp lui về phía sau, còn lại Chiêm gia cao thủ càng là không tốt. Tổ gia gia không có sao chứ? Mặc dù nhìn thấy Chiêm lão gia tử đột phá trong lòng mừng rỡ, nhưng là Chiêm Đăng Bình nhưng vẫn là cảm giác vật gì đó để hắn không yên lòng. Thiên Quân ở một bên ngưng thần nhìn qua, cũng là nhất thời ở giữa, vô pháp cho ra trả lời. Vâng! Hai đại tôn giả mạnh mẽ người chiến đấu, căn bản không là một đám thế tục giới cái gọi là cao thủ có thể thấy rõ ràng. Ngắn phút chốc, hai người giao thủ mấy chiêu, cái kia mặt khác một người áo đen thậm chí đều không có nhúng tay vào đi. Không được! Đột nhiên, không biết ai hô một câu, ngay sau đó liền thấy Chiêm lão gia tử từ hư không bên trong rơi xuống, ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, thần sắc hơi có chút trắng bệnh. Tổ gia gia! Chiêm Đăng Bình kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên. Đừng tới đây! Giữa không trung, Chiêm lão gia tử miễn cưỡng ngừng lại thân hình, hét lớn một tiếng, ngăn cản Chiêm Đăng Bình tới gần. Lúc này nét mặt của hắn phá lệ ngưng trọng, thậm chí mang theo một loại anh hùng cô đơn. Ha ha ha! Chiêm gia lão quỷ, xem ra những năm này, ngươi quả thật đều sống đến trên thân chó đi. Người áo đen kia nhìn qua, không có chút nào thụ thường, đám người xem xét liền minh bạch, Chiêm lão gia tử không phải là đối thủ của đối phương. Đủ rồi, nắm chặt giải quyết. Mặt khác một người áo đen cuối cùng mở miệng, phảng phất có chút không vui, thấp hừ một tiếng. Trước đó người áo đen kia sau khi nghe được, toàn thân run lên, tiếp lấy cũng không đang đùa bỡn Chiêm gia, cuối cùng không tại lưu thủ. Cương đại uy áp từ trên người người này bộc phát ra, thậm chí so với vừa rồi càng thêm cường đại. Chiêm lão gia tử biến sắc, hướng phía Chiêm Đăng Bình đám người hô, mang người đi. Về phần hắn bản nhân, thì là ngăn ở người áo đen trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lão quỷ, muốn bảo đảm cả gia tộc. Đáng tiếc, ngươi thực lực quá yếu. Bất quá là nhân tôn sơ kỳ, hơn nữa còn là yếu nhất loại kia. Trung quanh cường đại lực lượng, để Chiêm lão gia tử không thể động đậy, ngực một trận, lập tức chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đi! Thiên Vũ Thành, chưa hề từng có như thế kinh tâm động phách một màn, chiếm cứ tại Thiên Vũ Thành ngàn năm không ngã Chiêm gia, cũng chưa bao giờ từng gặp phải như thế tình hình nguy hiểm. Giờ phút này, Chiêm Đăng Bình cắn răng một cái, nhưng lại chưa rời đi, mà là hướng phía Thiên Quân thấp giọng hô, Thiên Huynh, ngươi đi mau. Việc này đối phương chính là hướng về phía ta Chiêm gia mà đến. Không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ tiếc, Thiên Quân nhưng không có ý nghĩ kia, lắc đầu, Chiêm Huynh đem ta nhìn thành người nào. Hôm nay ta liền cùng các ngươi Chiêm gia cùng tồn vong. Do dự một chút, Chiêm Đăng Bình vẫn gật đầu. Mặc dù người áo đen thực lực đáng sợ đến liền Chiêm lão gia tử đều không có cách nào đối phó, nhưng là thêm một cái giúp đỡ luôn luôn nhiều một phần hy vọng. Vâng! Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, nhìn kỹ chính là Chiêm lão gia tử, bất quá nhìn ra được, hắn còn tại hết sức ngăn cản. Thế nhưng là ai đều nhìn ra, nếu không là một cái khác người áo đen đến nay không có động thủ, Chiêm gia đã sớm ngăn cản không nổi. Trò chơi nên kết thúc. Một trường đánh bay Chiêm lão gia tử, người áo đen kia khặc khặc cười lạnh một tiếng, phất tay, liền có bao nhiêu tên Chiêm gia cao thủ nháy mắt mất mạng. Thực lực chênh lệch quá xa. Hai người này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Chiêm gia cũng không phải gà đất cho sành, cao thủ đông đảo, lại không chịu được như thế một kích. Chiêm gia binh sĩ, hôm nay, chúng ta cùng gia tộc cùng tồn vong. Đăng cao nhất hô, Chiêm Đăng Bình thần sắc bi phẫn, trên thân mơ hồ phảng phất như là bắt đầu cháy rừng rực. Thiếu chủ, không cần a. Bên dưới Chiêm gia cao thủ xem xét, đều là dồn dập động dung kinh quát lên. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, cái này chính là Chiêm Đăng Bình tại đốt thần hồn của mình để thăng thực lực bản thân. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ tiết tấu a. Đáng tiếc Chiêm Đăng Bình cũng không để ý. Điên cuồng bắt đầu thiêu đốt tự thân thần hồn. Thậm chí đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Một cái tay, không biết khi nào xuất hiện ở trên bả vai hắn, nhẹ nhàng đè ép, lập tức Chiêm Đăng Bình toàn thân hỏa diễm liền như là bị phong ấn, trực tiếp dập tắt. Tới đột nhiên, Chiêm Đăng Bình đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị người tới gần chắp sau lưng. Một khắc này, phát hiện liền thần hồn đều bị áp chế, một trái tim, chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Chiêm gia? Liền liều mạng cơ hội cũng không cho hắn, trời xanh sao mà bất công. Chương 1389, lại là Thiên Dương Tông. Chiêm gia cao thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy bọn hắn thiếu chủ liền bị người tùy tiện áp chế ngay tại chỗ. Là ai? Một người trong đó ở gần nhất, cũng mặc kệ chính mình có phải là hay không đối thủ của đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp một đao bổ ra. Thế nhưng là một đao kia, lại bị người dùng một ngón tay, trực tiếp cản ở giữa không trung. Người kia quả thực sợ ngây người. Phải biết hắn nhưng là đại thông thiên cảnh trung kỳ tu vi, một đao kia lại là nén giận bổ ra. Dù cho là tu vi mạnh hơn hắn không chỉ một bậc cường giả, cũng không dám như thế nhẹ nhõm ngăn lại. Duy chỉ có chứng minh cả hai tu vi chênh lệch đã đến một cái vô pháp cân nhắc tình trạng, nếu không có khả năng xuất hiện một màn này. Chiêm đại thiếu, ngươi Chiêm gia cao thủ đều xúc động như vậy a? Một đạo hơi hơi mang theo trêu chọc thanh âm, truyền vào Chiêm Đăng Bình trong tai, lập tức còn để hắn có chút không dám tin tưởng. Ngay sau đó hắn nhìn lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Diệp, có thể nháy mắt áp chế thiêu đốt thần hồn Chiêm Đăng Bình, còn một ngón tay nhẹ nhõm áp chế một tên đại thông thiên cảnh trung kỳ cường giả, toàn bộ Thiên Vũ Thành cũng không thể tìm được đi ra. Khi nhìn đến là ai về sau, Chiêm Đăng Bình hiển nhiên là vừa sợ lại thích. Bao quát thiên quân, mọi người thời gian qua đi một năm, lần nữa nhìn thấy cũng là tâm tình có chút phức tạp. Đột nhiên nhiều một người, đáng tiếc lại không có nhiều người chú ý tới. Duy chỉ có cái kia một mực không có xuất thủ người áo đen, lại ánh mắt lạnh thấu xương quét xuống tới. Ừm, quả là thế, người này ánh mắt, có chút quen thuộc a. Cảm giác được ánh mắt của đối phương, Lý Diệp trong lòng hơi động một chút. Lúc này, đột nhiên Lý Diệp nắm lấy một người, ngã ở Chiêm Đăng Bình trước mặt, nhìn kỹ, chính là cái kia Nhạc Lao Tam. Bất quá giờ phút này, hắn lại như cùng một cái chó chết, nhìn thấy Chiêm gia đám người, dọa được trắng bệnh cả mặt, hướng thẳng đến hư không bên trên người áo đen kia cầu cứu đứng lên, đại nhân, cứu ta a. Rất đáng tiếc, hắn cầu cứu căn bản không có để người áo đen kia có bất kỳ động tác gì. Ha ha ha! Chiêm lão quỷ! Xem ra ngươi thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là thân thể ngược lại là rất có thể gánh. Nhưng là ta nhìn ngươi có thể khiêng đến bao lâu? Vâng! Chiêm lão gia tử hoàn toàn không phải là đối thủ, miễn cưỡng chu toàn mấy chiêu, liền nhiều chỗ thụ thương. T.E.G. Lý Diệp! Mau giúp ta tổ ra ra! Trong nháy mắt đó, Chiêm Đăng Bình cũng không cân nhắc Lý Diệp bây giờ đến cùng là tu vi gì, theo bản năng chính là mở miệng xin giúp đỡ. Lập tức, Lý Diệp cũng không có trả lời, thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở Chiêm lão gia tử trước người, vừa vặn, người áo đen kia một chiêu lúc này xuất hiện ở trước mắt. Cút! Đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ quan mang, người áo đen kia trực tiếp kêu thảm một tiếng. Toàn thân áo bào đen trong nháy mắt liền từng khúc xé rách, cả người lập tức liền bại lộ tại trong tầm mắt mọi người, một ngụm máu tươi phun ra. Đám người mắt trợn tròn. Liền Chiêm lão gia tử đều không phải mấy chiêu địch, đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, lại vẻn vẹn nổi giận gầm lên một tiếng, liền để cái kia không ai bị nổi người áo đen thụ thương. Cái này nhóm cường giả, đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết. Về phần người áo đen kia, trên thân áo bào đen vỡ tan về sau, khuôn mặt cũng là lộ ra, lập tức trong lòng giật mình, theo bản năng liền đưa tay muốn che khuất mặt mình. Đáng tiếc, cái phản ứng này vẫn là quá muộn, cứ như vậy một nháy mắt, Lý Diệp đã thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Hoa vô tình. Mặc dù đã sớm cảm giác hai cái người áo đen có chút quen mắt, thế nhưng là Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Dĩ nhiên một người trong đó sẽ là Hoa Vô Tình. Mà Hoa Vô Tình giờ phút này cũng biết tiếp tục che giấu thân phận vô sự vô bổ, khuôn mặt âm trầm xanh xám, nhìn xem Lý Diệp trong ánh mắt có chút lóe ra vẻ điên cuồng chi ý. Hoa vô tình. Chiêm gia đám người nhìn nhau, nhất là Chiêm Đăng Bình. Một năm trước, Hoa vô tình cũng bất quá chỉ là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, không nghĩ tới một năm sau, bây giờ thậm chí liền thực lực đại trướng Chiêm lão gia tử, cũng không là đối thủ. Hoa vô tình. Ta Chiêm gia cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn đối với ta Chiêm gia hạ thủ? Nếu biết là ai, Chiêm Đăng Bình lửa giận trong lòng càng là vô pháp áp chế. Lần này, Chiêm gia có thể là chết không ít người, không ít đều là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên trong tộc trưởng bối. Lý Diệp cũng không có chất vấn, ngược lại là ánh mắt hướng phía mặt khác người áo đen kia nhìn lại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng nói ra, Mục Pháp Lão, giấu đầu lộ đuôi, phảng phất cũng không phù hợp thân phận của ngươi đi. Mục Pháp Lão. Những người còn lại đều là một mặt mê mang, thế nhưng là Chiêm lão gia tử Chiêm Đăng Bình cùng Thiên Quân, đều là thần sắc đại biến. Ha ha ha. Gia nua tiếng cười, từ dưới hắc bào truyền ra, quả nhiên, áo bào đen kéo một phát, lộ ra đã từng cơ hồ khiến Tây Nam tinh vực các thế lực lớn đoàn diệt, Thiên Dương Tông Pháp Lão, Mục Chính Thiên. Bất quá nhìn kỹ, Mục Chính Thiên hai cánh tay phảng phất cùng thường nhân có chút khác biệt. Dấu ở quần áo dưới, tạm thời nhìn không ra là cái gì. Nhưng là Lý Diệp lại nhớ kỹ, lúc ấy Mục Chính Thiên bị Đại sư huynh Kiếm Thần một kiếm phế đi hai cái cánh tay. Nếu là không có cùng loại với Bạch Ngọc Sinh Cơ đan cùng Lông Vũ đen gãy xương hoàn cái kia chờ đan dược, muốn tay cụt mọc lại, cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Đương nhiên, nếu là có chân long chi huyết, đồng dạng có thể làm được, nhưng là chân long chi huyết đạt được độ khó. Là luyện chế Bạch Ngọc Sinh Cơ đan cùng Lông Vũ đen gãy xương hoàn gấp trăm ngàn lần trở lên. Hoa vô tình. Ngươi thế mà cùng Thiên Dương Tông người cùng một chỗ. Phải thì như thế nào? Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ cứu được các ngươi Chiêm gia. Đã bị phát hiện, Hoa vô tình ngược lại là rất là dứt khoát, vốn là thân phận của hắn, liền bị Lý Diệp ép hỏi ra đến, chỉ bất quá về sau kinh hồn tăng đảm. Một mực không có bại lộ. Đây cũng là Lý Diệp bởi vì sự tình càng nhiều, quên lãng việc này. Bây giờ xem xét, Hoa vô tình vẫn chưa có cải tà quy chính ý niệm, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái bị không để ý đến nghiêm trọng vấn đề. Hoa vô tình, thế nhưng là tại thiên ngoại thiên tu luyện một năm. Mà lần này, thiên ngoại thiên không ít người mục tiêu. Lại là đi liệt dương thành săn giết Thiên Dương Tông cường giả. Không được. Lý Diệp thầm mắng mình, vì sao không sớm một chút đem Hoa vô tình thân phận nói ra, bây giờ xem ra, Thiên Dương Tông tất nhiên là đối với chuyện này có chuẩn bị. Thậm chí còn sẽ trái lại lợi dụng tình báo này, cho thiên ngoại thiên đệ tử đón đầu trọng kích. Hoa vô tình, tiểu tử này lưu cho bản pháp lão, những người khác, vô dụng liền trực tiếp giết. Vâng! Thù mới hận cũ, khi nhìn đến Lý Diệp một khắc này, Mục Chính Thiên liền không có nghĩ qua muốn thả qua Lý Diệp. Thậm chí so với Chiêm gia, trong lòng của hắn thứ nhất muốn giết, chính là Lý Diệp. Hai tay bị phế. Cùng Lý Diệp có đừng nhiều quan hệ. Bây giờ, hắn mặc dù nhìn ra Lý Diệp tu vi so với trước tăng lên rất nhiều, thế nhưng lại vẫn chưa để ở trong lòng. Tiểu xuất sinh! Kiếm thần không tại! Ta nhìn lần này ai có thể cứu ngươi? Chỉ nhìn thấy từ Mục Chính Thiên cánh tay bên trong, trực tiếp lộ ra hai đoạn lạnh lóng lánh cương đao, như là cùng hắn chô cụt tay chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Chủ nhân cẩn thận! Hai cánh tay của hắn chính là có người chuyên môn đem thần binh hòa tan vào thân thể ma binh. Từ trên thân Mục Chính Thiên, Lý Diệp cảm nhận được so với một năm trước, càng cường đại hơn khí thế. Vượt xa khỏi Hoa vô tình cùng Chiêm lão gia tử vừa rồi hai người tổng hợp hơn gấp 10 lần. Chương 1390, trọng thương Mục Chính Thiên. Thiên Vũ thành trên không, chỉ nhìn thấy như là bị một cái đại thủ, trực tiếp đem bầu trời cho xé rách, khủng bố phong bạo nháy mắt phá hủy vô số phong ốc. Bình thường người, khi nào gặp qua cái này nhóm cường giả giao thủ, dồn dập phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Cho dù là Chiêm phủ bên trong một chút cường giả, cũng đều là đột nhiên phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại cường giả chân chính trước mặt, là như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lý Diệp, gặp được Pháp Lão, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hoa Vô Tình gần như điên cuồng trong tiếng cười, hướng thẳng đến Chiêm phủ đám người động thủ. Xuất sinh ngươi dám. Chiêm lão gia tử mặc dù thụ thương, nhưng lại chưa đánh mất sức chiến đấu, trong tay một cây đại đao, uy phong lẫm liệt. Lao ra hỏa. Muốn chết, thành toàn ngươi. Hoa Vô Tình mắt sáng lên, mặc dù hai người tu vi cùng vì nhân tôn sơ kỳ, thế nhưng là Hoa Vô Tình các phương diện đều chiếm cứ lấy ưu thế. Trong tay hắn, nhiều hơn một thanh quạt sát, nhẹ nhàng vừa gõ, liền thấy Chiêm lão gia tử toàn thân rung mạnh, thủ đoạn càng là tê dại một mảnh, kém một chút tiện tay bên trong bảo đao rời tay rơi xuống. Nhìn kỹ lại, cái kia bảo đao bên trên, dĩ nhiên nhiều một đầu vết rạn. Cái gì? Chiêm lão gia tử trong lòng giật mình, cái này trong tay bảo đao thế nhưng là Chiêm gia tổ truyền chi vật, chính là một kiện đỉnh cấp thanh khí. Thế nhưng là đối phương thần binh, hiển nhiên càng cao thêm một bậc. Lao ra hỏa, trong tay của ta thế nhưng là Pháp Lão tự mình ban cho chuẩn hoàng khí. Ngươi cái kia thánh khí căn bản không thể có thể đỡ nổi. Quả nhiên vẹn vẹn hai ba chiêu, Chiêm lão gia tử trong tay bảo đao liền trực tiếp rời tay, đồng thời hiện đầy vết rạn. Tổ ra ra, nhìn thấy Chiêm lão gia tử không địch lại, Chiêm Đăng Bình liền muốn xông lên trước. Chiêm Đăng Bình, đừng nóng vội, hôm nay các ngươi Chiêm gia, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hư không bên trong, Lý Diệp thân hình thoát một cái, trên bờ vai lại nhiều một vệt đỏ tươi. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới một năm không gặp, tu vi ngược lại là tiến triển không ít. Xem ra quả thật không thể để ngươi sống nữa. Chỉ là một năm, Mục Chính Thiên trong lòng như là rời sông lấp biển. Một năm trước Lý Diệp tại hắn trực tiếp trao đổi trừ tế ra Ma Long Cung bên ngoài, căn bản không có chút nào uy hiếp. Thế nhưng là một năm sau, thế mà đã có thể cùng hắn chính diện chống lại, dù là vẫn là không địch lại, thế nhưng là loại này tốc độ tăng lên, đã để hắn hoảng sợ không hiểu. Không được. Kẻ này nhất định muốn trừ bỏ. Nếu không ra mấy năm, đến lúc đó ai còn có thể chế hắn. Một trận tiếng kim loại truyền ra, Lý Diệp kinh ngạc nhìn thấy, Mục Chính Thiên hai tay, hóa thành vô số lưỡi đao, phảng phất hợp thành một mảnh đao trận, muốn đem hắn triệt để rào sát. Long chiến tinh dã, phảng phất một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, lập tức liền đem vô số đao trận xung kích chia năm xẻ bảy. Một đầu như là há miệng gào thét phi long, trực tiếp để Mục Chính Thiên thân thể liên tục rung động, cuối cùng vô pháp kiên trì, thân hình nhanh lùi lại. Đoạn không. Phong. Đột nhiên, Mục Chính Thiên cảm giác chung quanh hư không bị phong tỏa, mặc dù trong chốc lát hắn liền có thể phá vỡ, thế nhưng là có ngắn như vậy ngắn một nháy mắt lệnh giờ, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Siêu. Một điểm hàn mang nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn, cơ hồ là bản năng cảm nhận được tử vong uy hiếp, không khỏi tiếng giống giận dữ lên, cả người hướng phía phương diện dương lên, hàn mang kia sát cái mũi sẽ qua. Trực tiếp để Mục Chính Thiên vốn là không coi là bao nhiêu sóng mũi cao trực tiếp bạo liệt vỡ nát. Á á á! Cái mũi của ta! Nơi xa, Lý Diệp trong tay Ma Long Cung dần dần biến mất, liền xem như hắn hôm nay, muốn bắn ra một mũi tên cũng là tiêu hao rất lớn. Phảng phất theo tu vi của hắn đề thăng, mỗi lần bắn ra một mũi tên uy lực cũng tăng lên gấp bội, nhưng là tiêu hao đồng dạng thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu xuất sinh! Bản pháp lao thể muốn đem ngươi rút gần lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Nguyên bản bị phế hai tay, bây giờ lại là đánh nổ cái mũi. Mục Chính Thiên đường đường thiên tôn đại thành cảnh cường giả, lại nhiều lần bị Lý Diệp một giới tiểu bối đả thương, trong lòng lý trí cuối cùng không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là, nên đón hắn, lại là một đạo đủ để khai thiên tịch địa, to lớn vô cùng đáng sợ kiếm mang. Gần như trong nháy mắt, Mục Chính Thiên cái kia hoàn toàn do thần binh tạo ra hai tay liền toàn bộ hóa thành vỡ nát, bất quá hắn bản nhân, lại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phá không đào tẩu. Tiểu xuất sinh! Ngươi chờ! Một ngày nào đó, bản pháp lao muốn để ngươi hối hận. Mục Chính Thiên thế mà không địch lại, điểm này có lẽ liền Hoa Vô Tình cũng không nghĩ tới. Hắn lúc này chính một thanh nắm chiêm lão gia tử cổ, đang muốn hạ thủ, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy Mục Chính Thiên chật vật mà chạy, mà Lý Diệp nhưng lại chưa truy sát, ngược lại là ánh mắt hướng phía hắn trông lại, lập tức, một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc, nhẹ buông tay, cả người không chút suy nghĩ, liền muốn trốn. Làm sao hắn cùng Lý Diệp thực lực sai biệt quá lớn, chạy ra không bao xa, liền bị Lý Diệp một cước đá vào ngực, lập tức như cùng một cái như chó chết, nện rơi xuống đất. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Ta cái gì đều nguyện ý nói. Hoa vô tình loại người này, căn bản không tồn tại bất luận cái gì khí khái, nhìn thấy Lý Diệp cùng đám người cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, lập tức hô lên. Hiền chất! Ngươi nhìn xử lý như thế nào? Chiêm gia lần này, xem như nguyên khí đại thương, cao thủ tử thương đông đảo, bất quá cũng may chiêm lão gia tử vẫn còn, chiêm đăng bình cũng không chết. Bọn hắn rất muốn giết Hoa vô tình, dù sao chiêm gia không ít người chết tại Hoa vô tình trong tay, nhưng là chiêm lão gia tử lại ngăn cản đám người, ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Hôm nay, nếu không là người thiếu niên trước mắt này, chiêm gia thai kiếp khó thoát. Lý Diệp, ngươi không có thể giết ta. Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là thiên ngoại thiên đệ tử, ngươi nếu là giết ta, chính là tàn sát đồng môn đại tội. Đến lúc đó chấp pháp đường người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt, Hoa vô tình lập tức kêu lên. Thiên ngoại thiên đệ tử. Chiêm gia một đám người đều là sắc mặt càng thêm khó coi, bọn hắn là không quá minh bạch Mục Chính Thiên là ai. Thế nhưng là thiên ngoại thiên, bọn hắn lại vô cùng quen thuộc. Lý Diệp, đây là có chuyện gì? Chiêm Đăng Bình vẫn chưa đi qua thiên ngoại thiên, đương nhiên không rõ ràng, bao quát thiên quần đám người cũng là như thế, nghe được Hoa vô tình kiểu nói này, đều là tâm tình phức tạp. Bên trong sự tình tương đối phức tạp, bất quá người này, tạm thời xác thực giết không được, bất quá yên tâm, hắn sẽ vì mình sở tác sở vi, trả giá đắt. Hoa vô tình, hoàn toàn chính xác không thể giết. Tương đối Hoa vô tình là Thiên Dương Tông quân cờ chuyện này, hắn không có chứng cứ. Một khi giết, chấp pháp đường ước gì bắt đến hắn cái này nhược điểm, đến lúc đó liền sẽ để hắn lâm vào bị động. Không giết. Ừm, không giết, bất quá, kết cục của hắn sẽ so chết càng thêm đáng sợ. Nói, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia nụ cười tàn khốc. Hắn tuyệt đối không phải lòng dạ đàn bà, chỉ là nghĩ đến một cái tốt hơn phương thức xử lý. Chiêm gia kinh lịch kiếp nạn này, ngược lại là nhìn ra được một đại gia tộc nội tình, rất nhanh liền đem sự tình đè ép xuống. Bất quá để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, Lục Phong Diệp dĩ nhiên cũng không tại chiêm gia bên trong. Phải biết, lúc trước Lục Phong Diệp vì chiêm thiến, khoảng cách Lý Diệp cùng một chỗ tiến về thiên ngoại thiên đề nghị. Cũng muốn lưu tại chiêm gia. Bây giờ, dĩ nhiên không tại. Biết được điểm này, Lý Diệp không khỏi trong lòng lóe lên rất lớn nghi vấn. Chương 1391, Liệt Dương Thành. Lục Phong Diệp rời đi chiêm gia, ngay tại Lý Diệp tới 2 tháng trước. Từ chiêm Đăng Bình trong miệng biết được tin tức này, Lý Diệp lại cảm thấy rất là kỳ quái. Chiêm Thiến đâu? Căn cứ hắn hiểu rõ đến. Lục Phong Diệp đã sớm cùng Chiêm Thiến thành hôn. Thế nhưng là sau đó hắn mới được cho biết, Chiêm Thiến bây giờ người mang lục giáp lưu tại Chiêm gia, thậm chí Lục Phong Diệp lúc rời đi, liền Chiêm Thiến đều không biết. Cái này không khoa học, lấy ta đối với tiểu tử kia hiểu rõ, cho dù có cái gì chuyện trọng yếu, không có khả năng đi thẳng như vậy, người nào đều không nói cho. Mặc dù hai người lúc trước tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là Lý Diệp lại không cho là mình đã nhìn nhầm người. Chiêm Đăng Bình cũng giống như vậy ý nghĩ, hai người đều cảm thấy việc này có một loại nào đó kỳ quặc. Lý Diệp, một năm này, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Thế mà liền Thiên Dương Tông cái kia pháp lao đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhân sinh thường thường chính là như thế, hai người lần đầu gặp mặt. Lúc ấy Lý Diệp thậm chí còn bất quá chỉ là một cái bát phẩm tông môn đệ tử tầm thường, bây giờ Lý Diệp lại đã sớm đem Chiêm Đăng Bình bỏ lại đằng sau. Địa tôn tiểu thành. Hào tiểu tử. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, khoảng thời gian này ta liền có thể xung kích một chút nhân tôn cảnh, rút ngắn cùng ngươi khoảng cách, không nghĩ tới lại bị ngươi càng kéo càng xa. Cười khổ một tiếng, Chiêm Đăng Bình mặc dù rộng rãi, thế nhưng là cũng minh bạch, trước mắt Lý Diệp tương lai, tuyệt đối không phải hắn có thể sánh được. Liên một bên thiên quân, đều là lộ ra cười khổ, nói, hoàn toàn chính xác, Lý Diệp ngươi tốc độ tăng lên, quá mức khoa trương. Các ngươi suy nghĩ nhiều, như là lúc trước các ngươi cũng cùng theo tiến vào thiên ngoại thiên, kỳ thật tu vi không thể so với ta càng kém. Lý Diệp lời nói này, xem như một nửa thật, một nửa giả. Hai người thiên phu không yếu, chỉ tiếc thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nếu là tại thiên ngoại thiên. Lý Diệp tin tưởng lấy thiên phú của bọn hắn, chí ít cũng đã là nhân tôn tiểu thành thậm chí nhân tôn cảnh giới đại thành. Bất quá muốn đuổi giết hắn, hiển nhiên là không thể nào. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là đối với thiên ngoại thiên càng thêm mong đợi, chỉ tiếc. Ai? Kỳ thật các ngươi muốn đi vào thiên ngoại thiên, cũng không phải là không có cơ hội. Đúng lúc, lần này ta ra ngoài, trừ có một số việc cần xử lý bên ngoài. Cũng muốn cùng các ngươi nhắc nhở một chút. Chuyện gì? Thiên ngoại thiên, đã quyết định không tại tị thế, có lẽ sẽ không lâu sau, mở ra sân môn. Đến lúc đó, lấy hai người các ngươi thiên phú, được tuyển chọn căn bản là hợp tình hợp lý. Nói một nửa, Lý Diệp không thể không lích kỷ một chút, tăng thêm một câu. Đến lúc đó, các ngươi có thể trực tiếp tới Thiên Tuyển Phong tìm ta, ghi nhớ. Thiên Tuyển Phong. Hai người đối với thiên ngoại thiên một ít nghe đồn, cũng là có nghe thấy, sau khi nghe được ngược lại là không do dự, đoán được Lý Diệp cường điệu Thiên Tuyển Phong dụng ý, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Lý Diệp xem như nhẹ nhàng thở ra, Thiên Tuyển Phong nhân khẩu không vượng, có thể cho Thiên Tuyển Phong kéo mấy một thiên tài, liền có thể kéo mấy cái, cũng coi là giúp mấy vị sư huynh giảm bớt gánh vác. Lý Diệp vẫn chưa tại Thiên Vũ Thành lưu lại quá lâu, dù sao lần này hắn ra ngoài không phải du ngoạn, khoảng cách Liệt Dương Thành còn có một đoạn đường. Bất quá ngay tại hắn rời đi sau không bao lâu, hắn xuất hiện tại Thiên Vũ Thành tin tức, liền bị người hưu tâm truyền ra ngoài. Thiên Vũ Thành. Xem ra tiểu tử kia quả thật là độc thân, ngược lại là rất tự tin. Bây giờ chúng ta cách hắn lộ trình cũng không xa. Phải chăng muốn vượt qua đi tới tay? Không, không cần, có người sẽ rất tình nguyện, giúp chúng ta giải quyết hết cái phiền toái này. Một tiếng trầm thấp tiếng cười lạnh, ở xa ở ngoài ngàn dặm Lý Diệp, cũng không biết, chính mình tại Thiên Vũ Thành bại lộ hành tung về sau, để một ít người kế hoạch phát sinh cải biến. Mấy ngày sau, Lý Diệp cuối cùng đạt tới Liệt Dương Thành. Mấy ngày qua đi đường, đặc biệt có chút thuận lợi ngoài ý muốn. Cuối cùng đã tới mục đích, Lý Diệp nhưng lại chưa buông lỏng. Quá bình thường, bình thường có chút để người trong lòng bất an. Hắn tin tưởng, Thiên Dương Tông tuyệt đối là biết lần này Thiên Ngoại Thiên điều động đệ tử đến đây kế hoạch, thế nhưng là trước mắt Liệt Dương Thành, lại không có chút nào bất luận cái gì lòng cảnh giác, nhìn qua còn là giống như ngày bình thường. Chủ nhân, ngươi lo lắng Thiên Dương Tông có mai phục. Mục Chính Thiên cũng không chết. Chỉ ít Thiên Dương Tông là biết ta sẽ tới đây, nhưng là trên đường đi, vẫn chưa có bất kỳ mai phục cùng ngắm bán. Mặc dù lo lắng, nhưng là Lý Diệp đến vẫn chưa từ bỏ vào thành. Hết thể phi thường thuận lợi, tiến vào Liệt Dương Thành về sau, Lý Diệp rõ ràng nhìn ra người ở chỗ này bình quân tu vi so với Tây Nam bên trong tinh vực lục địa khu, đều mạnh hơn không chỉ một bậc. Bắt mắt nhất, ven đường tùy tiện một cái bán hàng rong. Nhìn kỹ, rõ ràng đều là thông thiên cảnh tu vi. Nơi này vị trí, khoảng cách Thiên Dương Tông chỗ ngày Dương Tinh Vực cũng không xa. Lui tới người trong, rõ ràng thấy được không ít hơn Tây Nam Tinh Vực cái này bên cạnh nhân văn phong tình người khác nhau. Nhất là, những này người hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một tia nóng dực khí tức. Đây chính là ngày Dương Tinh Vực người đặc hữu đặc thủ. Thanh Dương Tông, Lý Diệp cơ hồ không có hoa giá lớn bao nhiêu. Đều nghe được cái này cái tông môn. Chính như trên tình báo nói tới, Thanh Dương Tông mặt ngoài chỉ là một cái bình thường thất phẩm tông môn, Liệt Dương Thành đúng lúc là Thanh Dương Tông địa bàn. Một chỗ tiểu lâu, Lý Diệp an tĩnh tìm nơi hẻo lánh, hô một bầu rượu, mấy đĩa chút thức ăn, cũng là không vội mà trực tiếp động thủ. Cái này Thanh Dương Tông danh tiếng ngược lại là coi như không tệ, thế mà ở đây Liệt Dương Thành nhận lấy không ít người tôn kính. Ngắn ngủi nửa ngày, Lý Diệp liền nghe được không ít tin tức, bao quát cái này Thanh Dương Tông tông chủ, tên là Vạn Thanh Dương, chính là xa gần nghe tiếng cường giả, đồng thời chủ yếu nhất, còn thu môn đồ khắp nơi, không có chút nào đại tông môn loại kia cao nhân nhất đẳng tác phong. Nếu không là sự tình biết tiên tri cái này Thanh Dương Tông cùng Thiên Dương Tông quan hệ, có lẽ cũng rất khó phát giác hai tông quan hệ trong đó. Toàn bộ Liệt Dương Thành, nhân khẩu chí ít mấy trăm ngàn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người tu võ, các nơi tán tu, hơn nữa còn có khổng lồ Thanh Dương Tông đệ tử. Không nói những cái khác, Lý Diệp liền thăm dò được, Thanh Dương Tông đệ tử có 100.000 số lượng. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều là góp đủ số, thế nhưng là từ số người này phía trên đến xem, cái này Thanh Dương Tông thậm chí vượt qua không ít lục phẩm tông môn. Liền ngũ phẩm tông môn đều không có cái này quy mô. Ha ha, các ngươi nghe nói à, gần nhất Thanh Dương Tông phảng phất thả mấy cái đại nhân vật, bây giờ liền Thanh Dương Tông tông chủ, đều tự mình tiếp đãi đâu. Ồ, thật có chuyện này ư? Ai có loại này giá đỡ, thế mà có thể để cho Thanh Dương Tông tông chủ tự mình tiếp đãi. Ngay tại Lý Diệp tự hỏi, như thế nào tìm hiểu Thanh Dương Tông lúc, chung quanh lại truyền đến một chút để hắn có chút để ý đàm luận. Thanh Dương Tông tông chủ tự mình tiếp đãi. Có thể để cho một cái thất phẩm tông môn như thế bỏ lòng kiêu ngạo, Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên. Thiên Dương Tông. Nếu là Thiên Dương Tông cường giả, hoàn toàn chính xác đối với Thanh Dương Tông đến nói, đừng nói tông chủ tự mình tiếp đãi, liền xem như nằm dạp trên mặt đất quỳ liếm đều là hợp tình lý. Vô Tâm tiếp tục nghe tiếp, Lý Diệp bất động thanh sắc lưu lại linh thạch, rời đi tiểu lâu. Thanh Dương Tông, Thiên Dương Tông, này lại là một cái bầy A. Chương 1392, trong núi sâu. Thanh Dương Tông cũng không phải là tại Liệt Dương Thành bên trong, nhưng là toàn bộ Liệt Dương Thành, lại tại Thanh Dương Tông nhãn tuyến phía dưới. Cơ hồ Liệt Dương Thành chỗ có địa phương, đều có Thanh Dương Tông đệ tử tung tích, mà lại tương đối tốt phân biệt, phàm là Thanh Dương Tông đệ tử, trên thân đều mặc một bộ màu xanh Liệt Dương trang phục. Muốn biết Thanh Dương Tông chỗ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Diệp thử mấy lần, có một lần kém một chút bại lộ nhận hoài nghi, đều không có hỏi tham gia kết quả. Chẳng lẽ muốn bắt một cái Thanh Dương Tông đệ tử để ra nghi vấn? Thanh Dương Tông phổ thông đệ tử, cũng không phải là Lý Diệp lựa chọn hàng đầu. Cái gọi là môn hạ đệ tử 100.000 chúng, đại bộ phận đều là loại kia căn bản không tính là chân chính đệ tử ngoại môn đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử. Trừ phi là đệ tử chính thức, nếu không muốn hỏi tham gia Thanh Dương Tông chỗ, độ khó rất lớn, còn dễ dàng bại lộ thân phận. Liên tiếp mấy ngày, Lý Diệp đều không thu hoạch được gì. Bất quá cũng là hỏi tham gia không ít tình báo. Toàn bộ Liệt Dương Thành, mặc dù là lấy Thanh Dương Tông làm chủ, thế nhưng là bên dưới lại cũng có được to to nhỏ nhỏ không ít thế lực tồn tại. Trong đó nổi danh nhất, chính là hai đại gia tộc cùng ba cái tiểu bang phái. Chính gia, Hà gia, hai gia tộc này tại Liệt Dương Thành hoàn toàn chính là một tay che trời, cho dù là Thanh Dương Tông, đối với hai gia tộc này đều là tương đối khách khí. Bất quá nơi có người liền sẽ có giang hồ, cái này Trịnh gia cùng Hà gia, lại rõ ràng là đối địch, thậm chí có thể nói là tử thủ. Nghe nói mấy ngày trước đây Hà gia tiểu thư ra ngoài, đến nay chưa về, bây giờ Hà gia người thế nhưng là kiến bò trên chảo nóng. Nói không chừng cùng Trịnh gia có quan hệ. Không phải nói trước đó không lâu, Hà gia tiểu thư không chút nào cho Trịnh gia thiếu gia mặt mũi, còn đả thương Trịnh gia thiếu gia, vì đây, Trịnh gia thế nhưng là nổi trận lôi đình. Ai nào biết đâu, dù sao thần tiên đánh nhau chúng ta chục triệu không thể liên lụy đến trong đó, nếu không mặc kệ là Hà gia vẫn là Trịnh gia, có thể đều không phải chúng ta đủ khả năng trêu chọc. Thanh Dương Tông sự tình rất khó nghe ngóng, nhưng là Trịnh gia cùng Hà gia, lại cũng không khó. Rất nhanh, Lý Diệp liền thăm dò được, ngay tại 3 ngày trước đó, Hà gia tiểu thư mang theo mấy cái thiếp thân nha hoàn cùng hộ vệ, ra ngoài đi săn, thế nhưng là đến nay chưa về, Hà Gia đã xuất động không ít nhân thủ nhưng lại không tìm được. Vô số lời đồn đại, đều chuyển hướng Trịnh Gia, hoài nghi là Trịnh Gia âm thầm ra tay. Kịch liệt liệt dương thành ước chừng ngoài trăm dặm, chính là một mảnh rừng sâu núi thẳm, trong đó yêu thú cường đại liên tục xuất hiện, cũng là liệt dương thành vô số người ngày bình thường săn giết yêu thú chỗ. Tìm tới nơi này cũng không khó, đêm khuya, Lý Diệp xuất hiện ở dưới chân núi. Trận pháp vừa mới tới gần, liền phảng phất cảm thấy một tia không hiểu rung động. Nhìn kỹ, Lý Diệp lông mày khẽ động. Đây là một cái huyễn trận. Lý Diệp đối với trận pháp nghiên cứu mặc dù không cách nào cùng thượng cổ những trận pháp sư kia so sánh, lại cũng có một chút môn đạo. Quả nhiên cẩn thận quan sát về sau, phát hiện một số bí mật. Không phải quá phức tạp, nhưng là bày trận người lại không phải người bình thường có thể làm được. Toàn bộ huyễn trận, nếu là trước đó không chú ý, hoàn toàn sẽ bị lừa gạt đi qua, thậm chí liền rất nhiều tu vi cường đại người, đều không nhất định nhìn ra được trong đó đầu mối. Chủ nhân, cái này huyễn trận cũng không lực sát thương, bất quá nếu là không cách nào phá giải, căn bản là không có cách thông qua, sẽ tại đi dạo một vòng về sau, mơ mơ màng màng trở lại nhập khẩu chỗ. Liệt Dương Thành bên trong nghe đồn Trịnh gia hạ thủ đối phó Hà gia tiểu thư, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác có người đối với Hà gia tiểu thư hạ thủ, nhưng là phải chăng là người nhà họ Trịnh cái gọi là, tạm thời vô pháp hạ phán đoán. Loại này tiểu trận căn bản ngăn không được Lý Diệp, bất quá Lý Diệp cũng không có đánh cỏ động rắn, vẫn chưa phá vỡ trận pháp. Dù sao bất luận cái gì trận pháp, đều cùng bày trận người có một ít liên hệ. Một khi bị người phá hoại, bảy trận người sẽ ngay lập tức biết được. Bỏ ra một chút thời gian, huyết đồng phía dưới, huyễn trận trong mắt hắn dần dần trở nên nhạt, tiếp lấy hoàn nguyên thành diện mạo như cũ. Người bảy trận này ngược lại là thông minh, thật thật giả giả, lấy chân thực hoàn cảnh tới làm ra thay đổi, cho dù là quen thuộc vùng này người, sơ ý một chút, cũng không nhất định có thể phát giác vấn đề trong đó. Xuyên qua huyễn trận, hết thể có vẻ hơi phá lệ yên tĩnh. Cương đại thần thức, cơ hồ trong nháy mắt liền thả ra ngoài, bây giờ Lý Diệp hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nắm giữ trong phạm vi trăm dặm phát sinh hết thể. Rất nhanh, hắn lông mày khẽ động. Tìm được. Đôi mắt bên trong thần quang lóe lên, sau một khắc Lý Diệp cả người liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, mấy lần lấp lóe, liền tiếp cận khi trước phát hiện cái kia một khối khu vực. Chỉ nhìn thấy tại cách hắn cách đó không xa, một mảnh trên đất trống, một đám người thần sắc tiểu tụy, đều bị trói lại. Trong đó, một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử càng dễ thấy, bị đơn độc bắt giữ lấy một bên. Hà gia người. Nhìn thấy bọn hắn, mặc dù Lý Diệp cũng không nhận ra Hà gia, thế nhưng lại trên trực giác, biết chính mình đã tìm đúng địa phương. T.E.G. Bất quá tại Hà gia người chung quanh. Có thể nhìn thấy không ít cao thủ, những này người đều thân mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói cho các ngươi biết. Chúng ta thế nhưng là Liệt Dương Thành Hà gia người. Mau đem tiểu thư của chúng ta cùng chúng ta thả, nếu không không quản các ngươi là ai, đều chọc phiền toái lớn. Hà gia người trong, một người trung niên quát lớn. Bất quá rất nhanh. Liền bị bên cạnh bên trên một hắc y hẻ nhân một trưởng đánh trên mặt, lập tức một ngụm máu tươi xen lẫn mấy khỏa gai răng, bị phun ra. Các ngươi đến cùng là ai? Người nhà họ Hà bên trong, cái kia xinh đẹp nữ tử gương mặt lạnh lùng, mặc dù bây giờ trở thành tù nhân, thế nhưng là kia không có chút nào tổn hại cái kia trời sinh vênh vang đắc ý khí chất. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là... Ngươi Hà gia đại tiểu thư trên tay chúng ta. Các ngươi muốn có được cái gì? Được cái gì? Hà đại tiểu thư, xem ra ngươi cũng không minh bạch tình cảnh hiện tại. Ngươi bây giờ tại trong tay chúng ta muốn cái gì, liền có thể được cái gì? Chắc hẳn Hà gia đều sẽ đáp ứng. Lời vừa nói ra, Hà gia người đều là dồn dập biến sắc, bao quát Hà Đình ở bên trong. Lần này nàng không để ý phản đối. Liền mang theo số ít mấy người ra, bây giờ nhưng trong lòng thì hối hận không thôi. Nàng nhìn liếc mắt những hắc y rẻ nhân kia, trong lòng không ngừng suy đoán lai lịch của đối phương. Chính ra. Không, chính ra không có khả năng có nhiều cao thủ như vậy, Lan Thúc thực lực, thế mà cũng đỡ không nổi bọn hắn mấy chiêu. Nếu là Trịnh gia thật có cái kia các cao thủ, cũng không có khả năng bỏ mặc chúng ta Hà gia tồn tại đến nay. Không thể không nói, Hà Đình cũng không phải là loại kia cái kia lớn ngốc nghếch bình hoa, tại Hà gia bên trong cũng là bị xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Nhưng vào lúc này, người áo đen có chút có một chút phản ứng, rất nhanh, một người từ trong đó đi ra. Nhìn thấy đối phương, Hà Đình sắc mặt đại biến. Bởi vì chính là người này, tại mấy ngày trước đây, trực tiếp một trưởng đả thương bên người nàng tu vi cao nhất Lan Thúc. Cảm giác được đối phương cái kia càn rỡ ánh mắt tại trên người mình vừa đi vừa về liếc nhìn, Hà Đình cố gắng áp chế nộ khí, lạnh lùng mở miệng, các hạ mục đích đến cùng là cái gì? Như là có người xuất tiền để các ngươi đối phó Hà gia, ta Hà gia đều ra gấp đôi giá cả. Chương 1393 Mục đích thực sự. Gấp đôi. Đám này người áo đen cũng nhịn không được phát ra hắc hắc tiếng cười lạnh. Cái kia cầm đầu người áo đen càng là dùng tay tại Hà Đình cái kia kiểu nộn như ngọc gương mặt bên trên, nhẹ nhàng chụp hai lần, tương đương ngả ngớn. Hà đại tiểu thư, xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ cục diện bây giờ. Ba lần. Hà Đình mặt không đổi sắc, thanh âm lại lộ ra một loại bẩm sinh cao ngạo. Ba lần. Chung quanh người áo đen đều là không nói, cái kia cầm đầu người áo đen thì là rơi vào trầm mặc. Các hạ, ta Hà gia như thế nào, chắc hẳn các vị tại động thủ trước đó cũng biết qua. Không nói cái khác, ở đây Liệt Dương Thành, trừ Thanh Dương Tông, liền lấy ta Hà gia cùng Trịnh gia vì lớn. Chư vị nếu là thu Trịnh gia tiền, cũng bất quá là đồ cái lợi, ta Hà gia so Trịnh gia tài lực càng hùng hậu. Nguyện ý ra ba lần, không, gấp năm lần giá cả. Chỉ cần các vị yên tâm chúng ta. Rất hiển nhiên, Hà Đình vị này đại gia tộc tiểu thư, cùng bình thường loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến hào môn tiểu thư có chút khác biệt, mặc dù đồng dạng mắt cao hơn đầu, thân bên trên tán phát lấy từ thực chất bên trong truyền ra lãnh nạo, lại tương đương thông minh. Đại tiểu thư, ở một bên dì Lan há hốc mồm. Bất quá mặc dù hắn tại Hà gia địa vị không thấp, nhưng là hiển nhiên bây giờ có thể làm chủ, chỉ có Hà Đình một người. Gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Nhìn qua Hà Đình cái kia không nhúc nhích chút nào giao ánh mắt, người áo đen thủ lĩnh lần nữa trầm mặc. Các hạ, mặc dù ta không biết Trịnh gia cho các ngươi đến cùng bao nhiêu, nhưng là mặc kệ bao nhiêu, Hà gia đều nguyện ý ra gấp 5 lần giá tiền. Nếu như các ngươi nguyện ý đối phó Trịnh gia, chúng ta Hà gia nguyện ý lần nữa ra gấp 5 lần giá cả. Để đọc truyện. T. Cái này lời nói, đừng nói đám này người áo đen, liền xem như Hà gia giờ phút này bị trói chặt những người kia, đều là hơi khẽ hít một hơi. Một tiếng cười khẽ, từ người áo đen thủ trong cổ áo truyền ra. Hà Đình sắc mặt cuối cùng thay đổi. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình mở ra như thế giá trên trời, đối phương dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào. Nhất thời ở giữa, nguyên bản coi như chấn định nội tâm, cũng là bắt đầu dao động đứng lên. Bất quá mặt ngoài, nàng vẫn như cũ là nhìn không chớp mắt, không để cho mình dao động biểu hiện ra ngoài. Hà đại tiểu thư, không thể không nói đề nghị của ngươi tương đương để người cảm thấy hứng thú, đáng tiếc, còn chưa đủ a. Người áo đen thủ lĩnh nói xong, rất là khinh bạc dùng tay nâng lên Hà Đình cái cằm, ngoài miệng chậc chậc hai tiếng, đều nói Hà gia tiểu thư chính là Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ, xem ra nghe đồn hoàn toàn chính xác không giả, đáng tiếc, loại này thiên tư quốc sắc bây giờ lại muốn hương tiêu ngọc vẫn, thật là khiến người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Hà gia mấy người dồn dập biến sắc. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Buông ra đại tiểu thư. Các ngươi đám này xuất sinh. Hà gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không quản các ngươi là ai. Đều mơ tưởng trốn qua Hà gia truy sát. Hà gia đám cao thủ này, xem ra tương đương trung tâm, nhất là cái kia tu vi cao nhất Lan Thúc, giờ phút này càng là điên cuồng nghĩ muốn xung kích trên người phong ấn. Làm sao lấy hắn bán tôn cảnh tu vi, dĩ nhiên vọt lên nửa ngày đều tia không có chút nào pháp phá vỡ dù là một đầu vết dạ. Hà Đình không hề động, mặc dù ánh mắt có chút lóe lên một cái, thế nhưng là lại không chút nào bất luận cái gì bối rối. Có ý tứ, Hà gia tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Nói đi, các hạ đám người đến cùng muốn cái gì? Rất đơn giản, ngươi Hà đại tiểu thư một cái mạng. Nghe người áo đen thủ lĩnh trả lời, Hà Đình lại khinh thường cười lạnh một tiếng. Các hạ nếu là muốn tiểu nữ tử một cái mạng, cần gì chờ tới bây giờ, mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? 3. 3. 3. Người áo đen thủ lĩnh nhịn không được vỗ tay, Hà đại tiểu thư xem ra là thống khoái người, đã như vậy chúng ta cũng liền không lại cùng ngươi vòng quanh. Nghe nói Hà đại tiểu thư có cái nhân tình, chính là Thanh Dương Tông đại trưởng lão con trai độc nhất. Thanh Dương Tông. Chỗ tối Lý Diệp sau khi nghe được, ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên điểm này hắn vẫn chưa thăm dò được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, ở đây Liệt Dương Thành bên trong, Thanh Dương Tông xem như một nhà độc đại, mặc kệ là Trịnh gia vẫn là Hà gia, đều là tại Thanh Dương Tông phía dưới trong khe hẹp phát triển. Nếu không có Thanh Dương Tông một chút quan hệ, làm sao có thể phát triển đến nay? Cái này một bên, Hà Đình xinh đẹp mặt trầm xuống, lại có chút tức giận. Bên trên Lan Thúc trực tiếp chửi ầm lên, đánh giám. Tiểu thư nhà ta băng thanh ngọc khiết, đừng muốn nói xấu. Nói xấu? Có phải là hay không nói xấu không liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ muốn biết một điểm, nếu là Hà gia đại tiểu thư gặp bất trắc, cái kia Thanh Dương Tông Điền Lâm Ngày sẽ hay không vì giai nhân, cam nguyện mạo hiểm một lần. Điền Lâm Ngày. Lý Diệp đối với danh tự này ngược lại là có ấn tượng, đến trước đó hắn liền hiểu qua Thanh Dương Tông, biết Thanh Dương Tông trừ tông chủ bên ngoài, liền lấy phó tông chủ cùng một cái đại trưởng lão quyền thế cùng tu vi cao nhất, mà cái này Điền Lâm Ngày, vừa vặn chính là cái kia đại trưởng lão con trai độc nhất. Đồng thời còn là Thanh Dương Tông tông chủ đệ tử. Được khen là Thanh Dương Tông cùng Liệt Dương Thành đệ nhất thiên tài. Hà Đình không nói gì, nhưng là người áo đen hiển nhiên không vội. Cuối cùng, Hà Đình vẫn là chủ động mở miệng, mục đích của các ngươi là Dừng Thiên Sư Huynh. Đây cũng không phải là các ngươi cần phải biết, bất quá bây giờ đã qua hai ngày, chắc hẳn Hà gia cùng Thanh Dương Tông cũng đã được đến tin tức a. Lần này, Hà gia người đều rõ ràng, trước mắt cái này một nhóm người, căn bản cũng không phải là Trịnh gia phái đến đối phó bọn hắn, mà là có cái khác mục đích. Nhưng càng là như thế, Hà Đình trong lòng càng là không chắc. Nếu là Trịnh gia phái tới đối phó, nàng còn có nửa phần con nhau, thế nhưng là bây giờ nghe xong, hiển nhiên một nhóm người này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Chỗ tối, Lý Diệp cũng là cau mày. Suy đoán đám người này thân phận. Phản ứng đầu tiên là cùng hắn đồng dạng, vì thất tinh kiếm kế thừa thiên ngoại thiên đệ tử, nhưng là lập tức lại hiện lên nghi hoặc. Lần này, thiên ngoại thiên có thể là không cho phép người cạnh tranh ở giữa trực tiếp liên hệ. Nếu không là, thì là ai? Chủ nhân, như cái này Hà gia nữ tử thật cùng cái kia Điền Lâm Thiên quan hệ không ít, lấy nàng làm đột phá khẩu. Muốn tiếp cận Thanh Dương Tông thậm chí dò xét Thiên Dương Tông tin tức, liền dễ dàng nhiều. Lý Diệp nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng cân nhắc đến. Thanh Dương Tông hắn cũng không sợ, nhưng là vạn nhất Liệt Dương Thành có Thiên Dương Tông cường giả mai phục, đánh cỏ động rắn đối với hắn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Lý Diệp phía sau, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là Hoa Vô Tình. Chỉ là lúc này Hoa Vô Tình vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt bên trong cũng hàm ẩn lấy một tia ngầm ánh sáng màu đỏ. Đây chính là bị Lý Diệp luyện chế huyết nô rõ ràng nhất biểu hiện. Đi đem người dẫn ra. Lần này Lý Diệp ra ai cũng không mang, thậm chí Lý Sư Sư cái này nhóm cường giả, đều bị hắn lưu tại thiên ngoại thiên. Bây giờ, cũng chính là trước đó rơi xuống trên tay hắn Hoa Vô Tình, có thể chịu được dùng một lát. Không có bất kỳ cái gì trả lời, nhưng là Hoa Vô Tình trong mắt lại hàn mang lóe lên, tiếp lấy sau một khắc thân hình hóa thành một cơn gió, xuất hiện ở trong đó một người áo đen sau lưng. Ai? Người áo đen kia phản ứng cũng là cấp tốc, thế nhưng là Hoa Vô Tình lại như thiểm điện một trường khắc ở hậu tâm của hắn, lập tức người áo đen kia kêu thảm một tiếng thất khiếu đều phun ra máu tươi. Chương 1394, xuất thủ tương trợ. Đột nhiên xuất hiện đánh lén, để đám này người áo đen có chút không ngờ tới. Liên ở trong nháy mắt này, Hoa Vô Tình lần nữa xuất hiện tại một hắc y nhân trước mặt, không chút do dự một quyền đánh nổ đầu của hắn, đỏ trắng chi vật vung đầy đất. Liên tiếp tổn thất hai người, người áo đen kia thủ lĩnh mới phản ứng được, lập tức giận quát một tiếng. Ngăn lại hắn. Đáng tiếc Hoa Vô Tình tại liên sát hai người về sau, đột nhiên thân hình lóe lên, từ mấy tên người áo đen đang bao vây rút khỏi, tiếp lấy cũng không quay đầu lại trực tiếp xoay người chạy. Truy. Còn lại mấy cái người áo đen đang muốn đuổi theo, thế nhưng là một thanh âm lại ngăn cản bọn hắn. Đừng đuổi theo. Người mặc áo đen này thủ lĩnh tương đương có hy vọng, ra lệnh một tiếng, những người còn lại căn bản không có bất kỳ phản bác nào, để chỗ tối Ly Diệp nhìn có chút kinh hãi. Nhìn kỹ, mặc dù Hoa Vô Tình giết hai người, thế nhưng là người áo đen còn có hơn 10 người. Mặc dù đại bộ phận tu vi đều không cao, thế nhưng là cái kia cầm đầu người áo đen thủ lĩnh, lại ngay cả Lý Diệp đều có chút nhìn không thấu. Ít nhất là thiên tôn tiểu thành, thậm chí cao hơn. Cái này Liệt Dương Thành bất quá là một thế tục thành trì, cường đại nhất cũng bất quá là Thanh Dương Tông. Cái này thất phẩm tông môn cùng Hà Gia Trịnh Gia hai đại gia tộc, bên ngoài, cho dù là Thanh Dương Tông tông chủ, cũng chỉ là bán tôn viên mãn tu vi. Trước mắt đám này người áo đen, tu vi đều ít nhất là thông thiên cảnh, mà vì thủ người áo đen dĩ nhiên tu vi đã cường đại đến để Lý Diệp cũng không cảm giác được. Loại này tu vi tốt cẩn thận như vậy. Nguyên bản Lý Diệp chuẩn bị bất động thanh sắc, tại không bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết, để Hoa Vô Tình đem người dẫn ra. Bây giờ xem ra, kế hoạch này hiển nhiên là không thực tế. Hơi ở trên mặt đảo cổ mấy lần, Lý Diệp dung mạo lập tức cải biến rất nhiều. Mặc dù nhìn qua vẫn là như thế, thế nhưng là cho dù là cùng hắn người quen thuộc nhất, không tại cẩn thận quan sát, đều không nhất định có thể nhận ra Lý Diệp thân phận. Dịch dung thuật, Lý Diệp lúc trước thế nhưng là hảo hảo điều nghiên một thanh, tự tin người bình thường, căn bản thức không phá được. Về phần vì sao muốn cải biến dung mạo, Lý Diệp cũng là cân nhắc đến đám này người áo đen có lẽ cùng thiên ngoại thiên chấp hành nhiệm vụ đệ tử có quan hệ. Thậm chí người áo đen kia thủ lĩnh chính là một cái trong số đó. Mặt khác, cũng là không muốn về sau gặp được một ít phiền phức. Đã tới, không cần trốn trốn tranh tránh. Người áo đen thủ lĩnh thấp hừ một tiếng, Lý Diệp lập tức biết, chính mình vị trí bị người phát giác. Từ chỗ tối đi ra, Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, khẽ cười nói, nếu là ta nói, ta chỉ là một cái đi ngang qua, các ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng. Ngươi cứ nói đi. Người áo đen thủ lĩnh trong mắt buộc phát ra nồng đậm hàn mang. Hiển nhiên loại này liền 3 tuổi tiểu nhi đều không tin lấy cớ, căn bản không có khả năng lừa qua hắn. Liền biết các ngươi không tin. Lý Diệp cười cười, thế nhưng là đột nhiên thân thể bạo khởi. Trực tiếp xuất hiện ở người áo đen thủ lĩnh trước mặt, trong lòng bàn tay đáng sợ khí tức đang điên cuồng tụ tập. Muốn chết. Người áo đen thủ lĩnh giận hừ một tiếng. Hai người gần như đồng thời xuất thủ. Vâng! Đáng sợ phong bạo để những người còn lại dồn dập bị đánh bay. Hà ra một đám người bởi vì bị phong ấn tu vi, trong đó mấy người trực tiếp đã hôn mê. Hai đạo nhân ảnh tách ra, người áo đen thủ lĩnh thân hình cơ hồ không nhúc nhích, nhưng là Lý Diệp lại bị chấn khai một khoảng cách. Địa tôn tiểu thành. Hừ! Loại này tu vi cũng dám ở trước mặt ta lô mãng. Chính như Lý Diệp đoán, trước mắt người mặc áo đen này thủ lĩnh hoàn toàn chính xác tu vi cao hơn hắn không ít, một chiêu về sau Lý Diệp trong lòng cơ bản nắm chắc. Thiên tôn tiểu thành. Đơn giản một chiêu, song phương đều đối với tu vi của đối phương cảm thấy giật mình. Đột nhiên, đúng lúc này, một tên người áo đen phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời trong chốc lát, lại là mấy người. Nguyên lai, vừa mới rời khỏi Hoa Vô Tình. Không biết khi nào trở về, giết người áo đen một trở tay không kịp. Dù sao đám này người áo đen trừ cầm đầu Lý Diệp mặt đối với người này bên ngoài, cái khác thực lực không có bất kỳ cái gì một cái đặt chân tôn giả cảnh, bất quá là phổ thông thông thiên cảnh cường giả. Loại này cường giả ở thế tục giới có lẽ còn tính là đỉnh tiêm, thế nhưng là đối mặt đã sớm đột phá đến nhân tôn sơ kỳ Hoa Vô Tình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, liền tổn thất mấy người. Thanh Dương Tông người. Người áo đen thủ lĩnh trong lòng có chút run lên, trước mắt bề ngoài xấu xí thiếu niên liền để hắn cảm thấy một tia không ổn, đột nhiên lần nữa giết ra một cái cao thủ thần bí, càng làm cho hắn nỗi lòng không chừng. Lý Diệp cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội suy tính, trực tiếp lấn người mà lên, bất quá vì che giấu tung tích, Kình Thiên Kiếm vẫn chưa xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là đơn giản quyền pháp, căn bản phán đoán không ra lai lịch của hắn. Mình bị dây dưa, thủ hạ cơ hồ chết một mảnh, để người áo đen thủ lĩnh trong ánh mắt xẹt qua một đạo phẫn nộ. Bất quá người này cũng là dứt khoát, nhìn thấy sự tình không thể trái, lập tức một trưởng tránh đi Lý Diệp, cả người dấn thân vào đến hắc ám bên trong mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này một bên, còn lại người áo đen cơ hồ đều bị Hoa Vô Tình giết chết ánh sáng. Chờ chút, lưu một người sống. Nhìn thấy một tên sau cùng người áo đen cũng phải bị giết, Hà Đình lập tức hô to một tiếng. Hoa Vô Tình cũng sẽ không nghe nàng, liền muốn một trưởng đánh nát người kia đầu, lại đột nhiên dừng tay lại. Nguyên lai Lý Diệp không biết đi khi nào đến trước mặt, đem người áo đen kia bắt đến ở trong tay. Một thanh xé mở đối phương trên mặt vải đen, tiếp lấy Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Trong tay người, khuôn mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm tướng mạo. Phảng phất tận lực bị người phá hủy đi dung mạo, bộ dáng đáng sợ đến cực điểm. Đang rơi xuống Lý Diệp trong tay một nháy mắt, người này đột nhiên cắn răng một cái, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, từ miệng bên trong chảy ra máu đen. Uống thuốc độc. Cầm trong tay thi thể ném, Lý Diệp nhíu nhíu mày, tiếp lấy kiểm tra một hồi cái khác chết mất người áo đen. Quả nhiên, đều là giống nhau, bị người phá hủy đi dung mạo. Sát thủ đường người. Hà gia người hiện tại cũng khôi phục tự do, mặc dù một thân tu vi còn bị bịt lại, nhưng là biểu lộ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình biểu lộ, phá lệ phức tạp, thậm chí mang theo một tia cảnh giác cùng phòng bị. Trong đó cái kia Lan Thúc nhìn thấy người áo đen tướng mạo, có chút thấp giọng hô, tiếp lấy nhìn xem Lý Diệp, nói, đa tạ hai vị thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Không biết hai vị thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Chúng ta chính là Liệt Dương Thành Hà gia người, nếu là không chê, có thể cùng ta tất cả cùng đồng thời tiến về Liệt Dương Thành, cũng để cho Hà gia đối với hai vị nghĩa cử làm ra cảm tạ. Hà Đình giờ phút này cũng là khôi phục tự do, một đôi mắt đẹp mang theo một loại dò xét, tại Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình trên thân dò xét. Lý Diệp bởi vì dung mạo bình phàm, bị khẽ quét mà qua. Ngược lại là Hoa Vô Tình, bởi vì tướng mạo anh tuấn, lưu ý thêm hai mắt. Vị này là chúng ta Hà gia đại tiểu thư, lần này thế nhưng là may mắn mà có hai vị. Nhìn thấy Hà Đình tới gần, Lan Thúc lập tức giới thiệu. Hắn nhìn ra trước mắt hai tên người trẻ tuổi lai lịch không đơn giản, liền đám kia cùng hung cực các người áo đen đều cho đánh chạy, cũng không dám đắc tội. Bởi vì ân cứu mạng quan hệ, Hà gia người đối với Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình ngược lại là thái độ khách khí, có lẽ càng nhiều hơn chính là bởi vì hai người tu vi cường đại. Chỉ bất quá, Lý Diệp thỉnh thoảng có thể cảm giác được ra, Hà gia mọi người thấy ánh mắt của mình, mang theo một loại hoài nghi. Ngược lại là cái kia Hà Đình, tại ban đầu lạnh lùng về sau, ngược lại là tại về Liệt Dương Thành trên đường, mấy lần muốn tiếp cận Lý Diệp. Chương 1395, nhập Hà Phủ. Lý Diệp cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình, mà là dùng một cái Diệp Mộc giả danh, tạm thời đuổi Hà gia người. Lúc này, Hà gia người cũng nhìn ra, Lý Diệp hai người, phảng phất là lấy Lý Diệp làm chủ, ngược lại là cái kia thanh niên anh tuấn, một mực rất là trầm mặc. Diệp Mộc công tử, ngài vị bằng hữu này, phảng phất rất ít mở miệng a. Trên đường đi, Hà Đình mấy lần nói bóng nói gió, muốn nghe ngóng Lý Diệp hai người lai lịch. Ta bằng hữu này trời sinh tính cách như thế, Hà tiểu thư không cần để ý. Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình, đối ngoại thì là giả dạng làm một đôi du lịch thiên hạ hảo hữu chí giao. Dù sao Vân Đằng Đại Lục không ít người đều sẽ như thế, đi ra ngoài lịch luyện, rắn chắc cùng chung chí hướng hạng người, cùng nhau du lịch thiên hạ. Không đến nửa ngày, một đám người cuối cùng thấy được Liệt Dương Thành cái bóng xuất hiện tại thiên địa chỗ giao giới, mỗi một cái đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tốt! Cuối cùng muốn tới Liệt Dương Thành. Đến nơi này, bất kể là ai, đều không dám tùy tiện động thủ. Lan Thúc, dọc theo con đường này, Lý Diệp cũng biết đến, người này là Hà Gia Quảng Gia, một thân tu vi cũng là tương đương không tầm thường, bán tôn cảnh. Đáng tiếc lần này lên núi đi săn, gặp gỡ nguy hiểm, Hà Gia chết mấy người, bây giờ cũng chỉ còn lại Hà Đình cùng Lan Thúc, còn có ba tên người hầu. Lần nữa trở lại Liệt Dương Thành, Lý Diệp có thể cảm giác được, khi Hà Đình một đám người trở lại về sau, vô số ánh mắt đều chuyển tiến đến gần. Mà Hà Đình bình an trở về tin tức, càng là thứ nhất thời gian bị Liệt Dương Thành bên trong thế lực khắp nơi biết được. Thế mà còn sống trở về rồi. Liệt Dương Thành, Trịnh Gia. Xem như cùng Hà Gia Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy Trịnh Gia, gần nhất càng ngày càng cảm thấy một câu nguy cơ to lớn. Lớn nhất nguy cơ chính là Hà Gia vị đại tiểu thư kia. Một bên khác, Hà Gia cũng là thứ nhất thời gian biết tin tức. Tại Hà Đình đám người xuất hiện tại dì cửa phủ lúc, liền thấy có người ở bên kia chờ đợi đám người đến. Đại tiểu thư, các ngươi thế nhưng là về đến rồi. Nếu là không về nữa, gia chủ không phải đem xương cốt của chúng ta phá hủy không thể. Nhìn thấy Hà Đình đám người thân ảnh, cái kia gì cửa phủ một lão giả vui mừng quá đỗi, lập tức liền chạy tới. Liệt Dương Thành bên trong, Hà Gia cũng coi là danh môn vọng tộc, đại phiệt môn thế lực. Toàn bộ Hà Phủ có thể nói là tương đương giảng cứu, cực điểm xa hoa chi khí. Đại tiểu thư, hai vị này là... Đột nhiên, nhìn thấy Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình, lão giả kia hơi có chút ngoài ý muốn. Hai vị này là ta bên ngoài kết giao bằng hữu. An bài một chút. Trở lại Liệt Dương Thành, Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng Hà Đình thái độ đối xử với mình biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu một chút cảm kích cùng cảnh giác, đến trên đường thăm dò, hiện tại thì là đơn giản phân phó một chút, liền không tại phản ứng quay người rời đi. Nguyên lai là đại tiểu thư bằng hữu, là lao hủ mắt vụ về, không biết hai vị công tử từ sư môn nào. Lão giả kia nhìn mặt mà nói chuyện, cũng nhìn ra đại tiểu thư phảng phất đối với hai người này cũng không phải là đặc biệt quan tâm, lập tức thái độ cũng là nhất biến, lãnh đạm mấy phần. Không môn không phái, một giới tán tu. Tán tu. Lão giả nghe xong, lông mày càng là nhăn lại, thái độ cũng là triệt để lạnh nhạt đi, ồ một tiếng, tiếp lấy thậm chí đều không tại có hứng thú an bài Lý Diệp hai người, tùy tiện hô một cái hạ nhân phân phó một chút, liền xoay người đi. Ngược lại là một đường trở về cái kia Lan Thúc, hơi lộ ra một tia xấu hổ. Đối với Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình nói, lần này thật đúng là đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, ta vậy thì cùng gia chủ bẩm báo, tất nhiên sẽ không để cho hai vị nghĩa sĩ trắng đi một chuyến. Hà Phủ địa phương rất lớn, bất quá Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình lại bị an bài vào một chỗ thiên phòng, nhìn qua, cũng là quanh năm không người quét dọn. Có chút dơ giấy bẩn thỉu. Đối với Hà Gia tuần tự thái độ, Lý Diệp nhưng lại chưa có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại là Hoa Vô Tình, lại hơi có chút không vui. Chủ nhân, cái này Hà Gia quá không nói, nhất là cái kia Hà Đình. Trước đó còn đối với chủ nhân ngươi mang ơn, bây giờ trở lại Liệt Dương Thành liền trở mặt không quen biết. Từ khi bị Lý Diệp điều khiển về sau, Hoa Vô Tình mặc dù tâm trí còn bị bảo lưu, thế nhưng là tư tưởng bên trên đã sớm phát sinh biến hóa. Hà Gia thái độ, với ta mà nói cũng không liên quan, ta chỉ cần hiểu rõ đến, Hà Gia phải chăng có con đường, có thể cùng Thanh Dương Tông dựng vào. Đến Hà Gia, Lý Diệp mục đích bất quá chỉ là coi trọng tại Hà Đình cùng Thanh Dương Tông tông chủ đệ tử, Điền Lâm ngày quan hệ. Về phần cái khác, hắn căn bản không để trong lòng. Chủ nhân nói đúng lắm. Nhưng là trước kia Mục Chính Thiên tại chủ nhân ngươi trong tay đào tẩu, Nói không chừng Thiên Dương Tông đã có phòng bị, vạn nhất sớm chuẩn bị, chủ nhân tình cảnh sẽ phi thường bị động. Mục Chính Thiên không tính là gì, ta ngược lại là hy vọng Thiên Dương Tông có người tới. Mặc dù lần này nhiệm vụ yêu cầu là chí ít giết một cái Thiên Dương Tông thiên tôn cảnh cường giả, nhưng lại không nói không thể giết nhiều. Mặc kệ là vì thất tinh kiếm truyền thừa còn là lúc trước Thiên Dương Tông đối với Tây Nam tinh vực làm cái kia hết thảy, Lý Diệp đều không ngại đại khai sát giới, giết nhiều mấy cái Thiên Dương Tông cường giả. Bây giờ ở đây Liệt Dương Thành, cũng không vẹn vẹn chỉ có ta một người, cái khác mấy phong thiên tài, chấp pháp đường người đoán chừng đều đã đến. Lần này nhiệm vụ, không phải nhằm vào một người, chỉ bất quá bây giờ ai cũng không biết đối phương tồn tại cùng vị trí, nhất là chấp pháp đường. Lý Diệp trong lòng có rất mãnh liệt dự cảnh, lần này chấp pháp đường tất nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy, không xuống tay với hắn. Liên tiếp 3 ngày, Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình tại Hà Phủ cơ hồ là không người hỏi thăm. Liên Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn, bất kể như thế nào, hắn đều cứu được Hà Đình một đoàn người. Hà gia dù là trên mặt mũi đi qua loa, chí ít cũng không có khả năng đem hai người bọn họ gạt sang một bên. Đồng thời, hắn cũng đối Hà gia là người, trong lòng có một cái toàn nhận thức mới. Tại Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình bị an bài xuống, gạt sang một bên đồng thời, Hà Đình tại trở lại Hà gia về sau, thứ nhất thời gian, liền phụ thân của cùng mình gặp mặt một lần. Đình Nhi, lần này ngươi thế nhưng là chịu khổ. Phụ thân, việc này khẳng định cùng Trịnh gia có quan hệ, nhưng là theo nữ nhi chỗ nhìn, trừ Trịnh gia, cần phải còn có những người khác nhúng tay trong đó. Nói, liền đem mấy ngày kinh lịch nói đơn giản một lần. Sát thủ đường. Không nghĩ tới thế mà còn liên lụy đến sát thủ đường người. Cái này thật có chút khó làm a. Bất quá cũng may ngươi bình an trở về. Đúng rồi, nghe nói lần này là có người xuất thủ cứu các ngươi. Hà gia gia chủ chính là một cái nhìn qua rất là phúc hậu nam tử trung niên, chợt liếc mắt nhìn qua, cũng là một cái thương nhân càng nhiều cùng một cái người tu võ. Hà Đình có chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại dọc theo con đường này chính mình nhiều mặt tìm hiểu, đều không hiểu quả gì. Nhưng biết hai người kia lai lịch, nữ nhi nhiều mặt thăm dò, đều không có kết quả. Bất quá theo nữ nhi chỗ nhìn, hai người này cũng là ôm lấy mục đích tiếp cận nữ nhi. Về phần lai lịch, cần phải cũng không phải là đại tông môn gia tộc đệ tử, bất quá là một giới tán tu. Đã như vậy, vậy cũng không cần đi quản bọn họ, mấy ngày nữa, tìm người đem bọn hắn đưa tiễn. Hà gia, tại Liệt Dương Thành thâm căn cố đế, nhất là coi trọng dòng dõi xuất thân, nghe xong là tán tu, lập tức liền thái độ hoàn toàn khác biệt. Chương 1396, Hà Phủ trước sau thái độ. Mấy ngày sau, Lý Diệp cuối cùng cũng là bị Tiêu Ma kiên nhẫn. Vốn là hắn cảm thấy chí ít Hà gia sẽ tìm hai người bọn họ, chí ít Hà Đình sẽ trở ngại mặt mũi. Lại không nghĩ rằng, thật đúng là coi bọn họ là thành không khí. Một ngày này, Lý Diệp độc thân, tại Hà Phủ bên trong đi dạo. Cái này Hà Phủ, đến như là Hoàng Cung Đại Viện. Trên đường đi, Hà Phủ không ít người hầu nha hoàn, nhìn thấy như là tại nhà mình hầu hoa viên nhàn nhã tản bộ Lý Diệp, dồn dập đều dùng đến một loại ánh mắt kỳ quái. Cho dù là Lý Diệp ra mặt dù dày, dần dần cũng có chút lúng túng. Chẳng lẽ tiếp cận Hà gia là sai? Mặc dù lần này trong khi làm nhiệm vụ rất dài, thế nhưng là một khi đợi đến những người khác động thủ trước, đến lúc đó Thanh Dương Tông cùng Thiên Dương Tông có cảnh giác, những người khác muốn động thủ độ khó liền chí ít tăng lên mấy lần. Nhưng vào lúc này, xa xa nhìn thấy có mấy người đi tới. Nhìn kỹ, trong đó một nữ tử chính là Hà gia đại tiểu thư Hà Đình. Tại bên người nàng, phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, mấy tên thanh niên quay chúng quanh. Đình muội, lần này nếu không là ngươi cũng không lo ngại. Vi huynh tất nhiên tự mình giết tới Trịnh gia, giúp ngươi đòi lại một cái công đạo. Đúng. Đúng. Cái kia Trịnh gia khinh người quá đáng, cũng dám đem chú ý đánh tới đỉnh muội trên thân, quả thực không biết sống chết. Xa xa nhìn lại, Hà Đình bị vây quanh, trên mặt mang mê người tiếu dung, phảng phất công chúa. Tại bên người nàng chung quanh cái kia mấy tên người trẻ tuổi, cũng đều là khí chất không tầm thường, tướng mạo tuấn lãng, lại phảng phất đang tận lực lấy lòng Hà Đình. Đúng lúc, song phương phương hướng mặt đối mặt, rất nhanh liền đụng nhau. Hà tiểu thư, mặc dù bị phơi hai ngày, bất quá Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ bất mãn biểu hiện ra ngoài. Nhưng thấy là Lý Diệp, nhất là Lý Diệp cái kia có chút tiếu dung, Hà Đình trong lòng lại hiện lên một tia chán ghét, chỉ là nhẹ gật đầu, thậm chí đều không có nhìn Lý Diệp liếc mắt. Lý Diệp khẽ nhíu mày, Hà gia thái độ đối với hắn, có thể nói là tương đương lãnh đạo. Không nói hắn cứu được Hà Đình một lần, liền nói phổ thông khách nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đạt được lạnh nhạt như vậy đối đãi. Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình bại lộ cái gì? Không đúng, nếu là biết thân phận của ta, Hà gia hẳn là sẽ không là loại thái độ này. Một cái ngũ phẩm tông môn đệ tử, tuyệt đối không phải Hà gia loại gia tộc này có thể đắc tội, dù là Hà gia sau lưng là Thanh Dương Tông cũng chính là Thiên Dương Tông phụ thuộc thế lực, chí ít mặt ngoài, tuyệt đối không có khả năng lãnh đạm Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà đứng không đi, Hà Đình trong lòng chán ghét càng sâu. Người này quả nhiên là không biết tốt xấu, cho rằng đã cứu ta một lần liền có thể tiếp cận với ta rồi sao. Lý Diệp biểu hiện càng là bình tĩnh, ở trong mắt Hà Đình thì càng cho rằng Lý Diệp là có mục đích riêng. Thậm chí hai người này, từ lúc ban đầu kinh hồn không chừng càng về sau cẩn thận suy tư, Hà Đình đối với Lý Diệp động cơ càng phát hoài nghi. Bây giờ tận lực lạnh nhạt Lý Diệp hai ngày, vốn dĩ vì Lý Diệp hai người đã sớm rời đi, lại không nghĩ rằng thế mà còn chưa đi. Lập tức, nàng nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, biến triệt để lạnh xuống. Đình muội, cái này là người phương nào? Cái kia mấy tên người trẻ tuổi nhìn thấy Lý Diệp, đều bản năng có chút phản cảm, thậm chí mang theo một tia địch ý. Dù sao Hà gia bên trong, Hà Đình địa vị đặc thù. Hà gia không ít tuổi trẻ người đều trong bóng tối muốn đem Hà Đình giải quyết ôm mỹ nhân về, không chỉ có để thăng gia tộc địa vị, thậm chí cũng là xanh sao song thu. Nhất là lúc này mấy người kia, tại Hà gia bên trong đều xem như tương đối xuất sắc, xem như Hà Đình có lợi nhất vị hôn phu nhân tuyển. Diệp công tử, không biết hai người này tại Hà phủ ở có thể từng quen thuộc. Mặc dù nội tâm chán ghét, thế nhưng là Hà Đình mặt ngoài lại biểu lộ ra khá là đại gia phong phạm, ngoài miệng cũng là mang theo vẻ tươi cười. Thế nhưng là nghe vào Lý Diệp trong tai, lại bao nhiêu xen lẫn một tia châm chọc hương vị. Ồ, đây chính là mấy ngày trước đây trong truyền thuyết, tại thời khắc mấu chốt giúp đỉnh mọi người kia. Hà Đình bên người một người, nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt trên người Lý Diệp quan sát một chút, lập tức khinh thường có chút cười lạnh, xem ra một ít người ỉ vào ra chút sức, muốn có được một chút chỗ tốt ta. Ha ha, cái này cũng không thể nói như vậy, như không phải người ta xuất thủ tương trợ, đình muội cũng sẽ không như thế nhanh giải vây trở lại Liệt Dương Thành, làm sao nói cũng là chúng ta Hà gia ân nhân, người tới nha. Mặt khác một tuổi trẻ người hiển nhiên càng thêm có lòng dạ, có chút một hồ, lập tức có một tên hạ nhân chạy tới. Đi phòng thu chi cho vị này Diệp công tử cầm 100.000 nguyên linh thạch, bớt đến lúc đó có người nói chúng ta Hà gia tri ân không báo. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, kỳ thật từ lúc trước vừa trở lại Liệt Dương Thành lúc, Hà Đình thái độ liền đã để hắn đoán được sẽ là như thế. 100.000 nguyên linh thạch. Hà tiểu thư thật đúng là xuất thủ hào phóng A. Nói thật, Lý Diệp mặc dù muốn lợi dụng Hà Đình, có thể là thế nào nói cũng là xuất thủ tương trợ trước đây. Nhưng là bây giờ Hà Đình thái độ, lại phảng phất có một loại qua sông đoạn cầu xu thế, nhất là cái kia lời nói. 100.000 nguyên linh thạch. Cái này chẳng lẽ coi hắn là thành tận lực tiếp cận có ý khác người. Vẫn là vì tiền tài tiểu nhân. Tiểu tử, đừng lòng tham không đáy. Ngươi bất quá chỉ là may mắn gặp dịp ra chút sức, cầm lên ngươi nguyên linh thạch. Rời đi Hà phủ. Ngay từ đầu thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn mang theo cường đại áp bách. Khoan hay nói, cái này Hà gia người trẻ tuổi, thiên phú tu vi đều không hề kém, nhất là trước mắt mấy người, không thể so với lúc trước tiềm long đại hội bên trên thiên tài yếu bao nhiêu, dựa theo Lý Diệp quan sát, chí ít đều có xung kích top 100 tiềm lực. Tại mấy cái kia Hà phủ thanh niên lặng lẽ châm chọc thời điểm, Hà Đình chẳng những không có lên tiếng giải vây, thậm chí đồng dạng dùng đến ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Lý Diệp. Rất nhanh, liền có dì phủ người cầm 100.000 nguyên linh thạch tới. Cầm đi, 100.000 nguyên linh thạch, thế nhưng là các ngươi tán tu ba đời đều không nhất định có cơ hội có tài phú, có cái này một bút tài phú, cũng coi là chúng ta Hà gia cảm tạ ngươi khi đó xuất thủ tương trợ nghĩa cử. Trong đó một thanh niên cười cười, phảng phất tựa như là đang đánh phát tán mày. Đương nhiên, Hà phủ về điểm này, vẫn chưa có quá nhiều ý khác, 100.000 nguyên linh thạch, đối với Hà gia đến nói không tính là gì, có thể là đối với tán tu, hoàn toàn chính xác xem như một bút không nhỏ tài phú, bình thường tán tu cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản được dụ hoặc. Hà tiểu thư, ngươi cảm thấy ta là vì những linh thạch này, mới có thể lúc trước xuất thủ. Dù là người tính khí tốt hơn nữa, liên tiếp bị như thế miệng ai, cũng sẽ có tính khí. Huống chi Lý Diệp bản thân cũng không phải là một cái tính tình tốt người, giờ phút này cuối cùng sắc mặt lạnh xuống. Ngại ít. Lan thúc, cho hắn 200.000. Đáng tiếc, Lý Diệp phẫn nộ, nhìn ở trong mắt Hà Đình lại trở thành ngại linh thạch quá ít, trong nội tâm càng là đem Lý Diệp coi thường một bậc. Trước đó tiếp xúc qua cái kia Lan thúc thần sắc có chút phức tạp, nhìn một chút Lý Diệp về sau, nhìn tiểu thư nhà mình liếc mắt. Hắn chưa từng nhìn không ra, Hà Đình cùng đám người vì sao muốn như thế, chỉ là hắn lại không cho là như vậy. Hắn luôn cảm thấy Lý Diệp khí chất có chút thoát tục, tuyệt đối không phải những phổ thông kia tán tu có thể so sánh. Làm sao hắn bất quá là một giới hạ nhân, không có có quyền lực nói chuyện. Diệp công tử, tiểu thư cũng là có ý tốt. Chương 1397, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Hảo ý. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, cười Hà Đình đám người có chút ngoài ý muốn. Nhìn liếc mắt 200.000 linh thạch, Lý Diệp chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp quay người. Xem ra Hà tiểu thư đã không có gì đáng ngại, đã như vậy Diệp mố cũng liền không lại quấy rầy, cáo tử. Hà gia, dù là thật sự có hy vọng dựng vào Thanh Dương Tông quan hệ, Lý Diệp bây giờ cũng không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi. Nhìn qua Lý Diệp cái kia thoải mái rời đi, Hà Đình gương mặt xinh đẹp lúc xanh lúc đỏ, nàng đương nhiên nghe ra Lý Diệp trước khi đi trong câu nói kia ý chào phúng, nhưng là nàng không cảm thấy mình có làm gì sai. Hà gia, chính là danh môn vọng tộc, tuyệt đối không có khả năng cùng một cái tán tu có bất kỳ lui tới. Về phần cái khác, càng thêm không cần đi cân nhắc. Ừ, một phế vật, còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không phải liền là nhân duyên trùng hợp cứu được đỉnh muội một lần, chẳng lẽ còn muốn lấy này truy cầu đỉnh muội không thành, cũng không cầm khối tấm gương chiếu chiếu. Đỉnh muội, cái loại người này không cần vì hắn sinh khí, tiểu tử này đừng để vi huynh tại Liệt Dương Thành nhìn thấy hắn. Nếu không tất nhiên cho hắn biết đắc tội chúng ta Hà gia đến cùng là kết quả gì. Một bên Lan Thúc nghe mấy người ngôn tử, lập tức cảm giác trong lòng một trận bi ai. Hắn là Hà gia lão nhân, cả một đời đều dâng hiến cho Hà gia. Nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện Hà gia thế hệ này người trẻ tuổi, đều đã có chút quá độ bản thân bành trướng, không nhìn rõ hiện thực. Tiểu thư, Diệp công tử hắn. Lan Thúc, đã hắn khinh thường tại tiền tài, như vậy liền để hắn rời đi tốt. Chúng ta Hà phủ cũng không có thời gian hầu hạ không quan trọng người rảnh rỗi. Nói, Hà Đình liền sắc mặt không vui bước nhanh rời đi, mấy người trẻ tuổi kia nhìn Lan Thúc liếc mắt, có chút cười lạnh theo sát mà đi. Lưu lại Lan Thúc một người ở bên kia, nửa ngày khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Hà gia thế hệ tuổi trẻ, nguyên bản hắn còn cảm thấy đại tiểu thư ít nhiều có chút khác biệt. Chí ít so với mấy cái kia ăn chơi thiếu gia muốn tốt quá nhiều, đáng tiếc từ lần này xử lý đến xem, để hắn đều có chút nản lòng thoái chí. Rời đi Hà gia, Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình tùy tiện tìm một nhà tiểu lâu. Xem ra muốn một lần nữa kế hoạch một chút, Hà gia con đường này đi không thông, có lẽ có thể thử một chút Trịnh gia. Liệt Dương Thành hai đại gia tộc, hắn tin tưởng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thanh Dương Tông có liên quan, thậm chí cùng Thiên Dương Tông có quan hệ. Bây giờ Hà gia thái độ hắn cũng nhìn ra, trừ phi hắn lộ ra thân phận, nếu không căn bản chính là bế môn canh thái độ. Thế nhưng là Trịnh gia, có Hà gia tao ngộ, Lý Diệp cũng có chút không quá xác thực tin. Chủ nhân, những đại gia tộc này bản thân liền là mắt chó coi thường người khác, bây giờ chủ nhân ngươi che giấu thân phận, chỉ là một giới tán tu, tất nhiên không có khả năng được coi trọng. Hoa Vô Tình hiện tại hoàn toàn chuyển hóa thành huyết nô thân phận, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua một đạo huyết mang, toàn bộ tâm trí đều bị Lý Diệp khống chế trong tay. Ngay tại Lý Diệp lo lắng lấy bước kế tiếp như thế nào tiến hành lúc, tiểu lâu bên trong đột nhiên truyền ra một chút ồn ào. Nguyên lai không biết khi nào, tới một đám người này vừa lên đến, liền rất là bá đạo đem trong tiểu lâu người đuổi đi. Hôm nay căn này tiểu lâu bị ta Trịnh gia thiếu gia bao hết. Người không liên quan trở, toàn bộ rời đi. Trịnh gia. Lý Diệp hướng phía đám người kia nhìn lại, quả nhiên, tại mấy cái nhìn như cao thủ cùng đi, một cái mặt trắng không râu thanh niên thần thái cao ngạo ngồi xuống trong đó một bàn. Chỉ là theo Lý Diệp, thanh niên kia mặc dù tu vi không yếu, thế nhưng là sắc mặt trắng bệnh không huyết sắc, hai chân có chút phù phiếm, xem xét chính là tiểu sắc quá độ tạo thành. Các ngươi, liền hai người các ngươi, vì sao còn không đi? Chẳng lẽ không thấy được thiếu gia nhà ta đã đem nơi này bao hết? Nhìn thấy Lý Diệp hai người còn chưa động thân, Trịnh gia một đại hán hung tợn đi tới, rất có hai người không lập tức lăn mở, trực tiếp động thủ xu thế. Nhìn đại hán này liếc mắt, Lý Diệp không có chút nào đứng dậy ý nghĩ. Đại hán kia xem xét, cái này còn cao đến đâu. Biến sắc, một cái tay hướng thẳng đến Lý Diệp quần áo chộp tới. Hảo tiểu tử, thế mà không đem Trịnh gia để vào mắt. Đáng tiếc hắn vừa xuất thủ, vừa bên trên Hoa Vô Tình trong mắt hàn mang lóe lên, nháy mắt xuất thủ một thanh bắt lấy cánh tay của hắn, tiếp lấy có chút xoay tròn. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt âm truyền ra, chỉ nhìn thấy đại hán kia một cái cánh tay toàn bộ bị xoay thành hình méo mó, hơi sững sờ tiếp lấy trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Tay của ta! Tay của ta! Lần này, lập tức đưa tới cái kia Trịnh gia cẩm y thanh niên chú ý, hơi có chút không vui hướng phía nhìn bên này tới. Trịnh ba, chuyện gì xảy ra, ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong. Thiếu gia, hai người này. Đáng tiếc lời nói không nói chuyện, liền thấy Lý Diệp nhìn hắn liếc mắt, lập tức đại hán này hoành một chút cảm giác mắt tối sầm lại, sau một khắc trực tiếp ngất đi. Ừm. Cái kia Trịnh gia cao thủ còn lại biến sắc, đại hán kia mặc dù tu vi trong bọn hắn không tính mạnh nhất, nhưng cũng không phải kẻ yếu, đối phương liền xuất thủ đều không động tới liền trực tiếp không rõ sống chết. Lớn mật. Lập tức, một người giận quát một tiếng. Tiểu lâu này mở cửa làm ăn, đã ta trả tiền, liền không có đi đạo lý. Lý Diệp hơi hợt, lại làm cho bên kia Trịnh gia cao thủ trợn mắt nhìn. Cái này Liệt Dương Thành, khi nào gặp được loại này không có mắt vô tri tiểu nhi. Ngược lại là cái kia mặt trắng không râu thanh niên, đưa tay ra hiệu những người kia tạm thời bất động, ánh mắt lại hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh nhìn sang. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, đột nhiên cẩm y công tử kia bên cạnh bên trên xem xét giống như tu vi cao nhất lão giả, đối với hắn bên thai thấp giọng nói vài câu. Ồ! Xác định! Chính trí bằng đôi mắt bên trong hiện lên một đạo dị sắc, tiếp lấy đột nhiên đổi lại một khuôn mặt tươi cười, trực tiếp đứng dậy đi tới Lý Diệp trước mặt hai người. Tại hạ Trịnh Trí Bằng, không biết có thể biết được hai vị cao tính đại danh. A. Lý Diệp vốn là cho rằng lấy Trịnh gia tác phong, tất nhiên sẽ giận tím mặt, thế nhưng là trước mắt cái này xem xét chính là Trịnh gia dòng chính đệ tử thanh niên, lại đột nhiên cải biến thái độ, khách khí như thế. Trịnh Trí Bằng. Đây chính là Trịnh gia tam thiếu gia. Một bên cao thủ lạnh hừ một tiếng. Trịnh Trí Bằng mỉm cười, hơi có chút đắc ý, chính là tại hạ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại trực tiếp đem Trịnh Trí Bằng gạt tại một bên. Dần dần, Trịnh Trí Bằng nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt cũng là âm lạnh xuống, nhưng là không biết cân nhắc đến cái gì, lại lần nữa lộ ra thiếu dung. Mấy ngày trước đây nghe nói Hà gia tiểu thư bên ngoài bị tập kích, bất quá lại bị hai vị cao thủ cứu, không biết như tại hạ vẫn chưa suy đoán, cái kia cứu được Hà gia tiểu thư, chính là hai vị a. Lời vừa nói ra, Trịnh gia cao thủ đều là biến sắc, ngược lại là cái kia Trịnh gia lão giả thần sắc tự nhiên, hiển nhiên vừa rồi hắn chính là nhận ra Lý Diệp hai người, cáo chi Trịnh Chí Bằng. Nháy mắt, Trịnh gia cao thủ đều dùng đến đáng sợ ánh mắt nhìn Lý Diệp hai người. Trịnh gia cùng Hà gia ân oán, toàn bộ Liệt Dương thành người đều biết, bây giờ, Lý Diệp trên thân hai người lại bị đánh lên Hà gia tiêu ký. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Lý Diệp đoán không ra Trịnh gia tâm tư, nhưng là một bên Trịnh Chí Bằng, lại ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới. Chương 1398, ăn chơi thiếu gia. Trịnh gia, Hà gia, cái này hai đại gia tộc tại Liệt Dương thành tuyệt đối xem như thâm căn cố đế môn phiệt thế lực, bao nhiêu năm rồi đều là một cái cân bằng cục diện. Thế nhưng là loại tình huống này, lại tại Thanh Dương Tông đến về sau, phát sinh biến hóa. Bây giờ, Hà gia bởi vì một ít nguyên nhân, dần dần có áp đảo Trịnh gia xu thế. Trịnh Chí Bằng ngày bình thường, tại toàn bộ Liệt Dương thành đều là nổi danh ăn chơi thiếu gia, nhưng lại đối với gia tộc gần nhất đối mặt vấn đề trong lòng cũng lo lắng. Ăn chơi thiếu gia chia hai loại, một loại là căn bản không có bất luận cái gì đầu óc chỉ biết là vung hoắc gia tộc tài phú một loại người. Còn có một loại, thì là tiêu xài đồng thời, lại cố gắng muốn giữ gìn gia tộc lợi ích cùng địa vị, mà đối đãi có thể lâu dài bảo trì tự thân loại này tiêu xài. Rất hiển nhiên, Trịnh Chí Bằng chính là loại người thứ hai. Thiếu gia, mấy cái kia Trịnh gia cao thủ ánh mắt đều là biến băng lãnh một mảnh, có thể đi theo Trịnh Chí Bằng ra, đều là Trịnh gia tử trung, chí ít cũng là mấy đời người bán mạng cùng Trịnh gia. Có thể nói, Trịnh gia suy bại hay không, cùng bọn hắn cũng có được trực tiếp nhất liên hệ. Chỉ nhìn thấy Trịnh Chí Bằng sắc mặt biến đổi mấy lần, tiếp lấy đột nhiên lắc đầu. Sau đó rất là tự nhiên, liền ngồi vào Lý Diệp cái này trên một cái bàn. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lý Diệp là tương đương ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với những ăn chơi thiếu gia kia hiểu rõ, thường thường loại thời điểm này đối phương đều sẽ đột nhiên biến sắc, thậm chí trong cơn giận dữ để cho thủ hạ động thủ tìm về mặt mũi. Có thể giống trước mắt Trịnh Chí Bằng dạng này, rất khó nhìn thấy. Ánh mắt ra hiệu Hoa Vô Tình tạm thời án binh bất động, trong mắt hắn, Trịnh gia mấy cái này cái gọi là cao thủ, căn bản liền đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này Trịnh Chí Bằng, muốn làm gì? Hai vị bằng hữu, tại hạ Trịnh Chí Bằng, chính là cái này Liệt Dương thành Trịnh gia người, nghe nói mấy ngày trước đây, Hà gia tiểu thư ra ngoài bị tập kích, bị hai vị cao nhân cứu. Đúng lúc, nhìn hai vị lạ mặt, cũng không phải là ta Liệt Dương thành nhân sĩ, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, cũng không cái khác mục đích. Phen này tự giới thiệu, ngược lại để người tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhất là, lấy Trịnh Chí Bằng loại này thân phận, nếu thật là đối mặt hai cái nhỏ tán tu, tuyệt đối xem như bình dị gần gũi. Lý Diệp không rõ ràng Trịnh Chí Bằng ngày bình thường đến cùng là cái gì làm người. Nhưng là cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương đã như vậy khách khí, Lý Diệp cũng không có ý động thủ. Đang nhớ ở, thế để đọc chuyện bây giờ cái này Liệt Dương thành bên trong, nhất định có Thanh Dương Tông nhãn tuyến, thậm chí sớm liền biết được Thiên Ngoại Thiên lần này nhiệm vụ. Ta tạm thời không thể quá độ bại lộ thân phận gây nên phiền toái không cần thiết. Hà gia bên kia xem ra là không có cơ hội. Nhưng là cái này Trịnh gia, đã thân là Liệt Dương thành thứ hai đại gia tộc, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Toàn bộ Liệt Dương thành, nguyên bản Trịnh gia là mạnh hơn Hà gia một bậc, bất quá những năm này, Hà gia bởi vì Thanh Dương Tông quan hệ, dần dần trở thành đệ nhất gia tộc. Ngược lại là Trịnh gia, từng năm tại đi xuống dốc. Nhìn thấy Lý Diệp hai người bất động thanh sắc, Trịnh Chí Bằng khẽ nhíu mày, mạnh án lấy trong lòng tức giận. Mặt ngoài lại nở một nụ cười, ta Trịnh gia ở đây Liệt Dương Thành tuy không phải một tay che trời, nhưng là một ít tin tức nhưng cũng tương đối linh thông. Mà ta, ngày bình thường cũng là tương đối thích quảng giao thiên hạ bằng hữu, hai vị đã đi vào Liệt Dương Thành, tất nhiên là nghĩ có một phen khát vọng, không biết tại hạ nói có thể có sai lầm. Không thể không thừa nhận, Trịnh Chí Bằng so với bình thường ăn chơi thiếu gia, nhiều hơn một phần tâm cơ cùng lòng dạ. Lý Diệp lông mày khẽ động, hắn rời đi Hà gia không đến nửa ngày, nhưng là nếu là Trịnh gia mạng lưới tình báo, tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được. Bây giờ nhìn trước mắt Trịnh Chí Bằng, cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, Lý Diệp liền biết, giấu giếm hay không, kỳ thật căn bản không có tất yếu. Trịnh thiếu gia muốn cái gì, liền nói rõ đi. Bất quá dù là trong lòng có tiếp xúc Trịnh gia ý nghĩ, thế nhưng là mặt ngoài, Lý Diệp lại biểu hiện có chút lãnh đạm. Nhưng chính là điểm này, để Trịnh Chí Bằng đối với Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình cách nhìn, cao hơn trước kia. Tán tu hắn thấy nhiều, một chút cái gọi là tán tu cường giả đồng dạng có không ít, đổi lấy biện pháp hấp dẫn bọn hắn Trịnh gia. Hoặc là ra vẻ cao thâm, hoặc là ân cần, thậm chí lấy lui làm tiến trở các loại thủ đoạn. Bất quá hắn nhưng nhìn ra, trước mắt hai cái cùng hắn cơ hồ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, lại hoàn toàn khác biệt. Nhất là tướng mạo càng thêm phổ thông cái kia, để hắn có một loại vô pháp xem thấu bắt lấy ảo giác. Nghĩ đến nơi đây, Trịnh Chí Bằng lần nữa cười một tiếng, hai vị là người thông minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta Trịnh gia cùng Hà gia quan hệ, chắc hẳn hai vị cũng là lòng dạ biết rõ. Trịnh thiếu gia nếu là muốn cho chúng ta chi thủ, thăm dò Hà gia thậm chí sự tình khác, như vậy Trịnh thiếu gia liền mời trở về đi. Như thế gọn gàng làm cự tuyệt, để Trịnh Chí Bằng ít nhiều có chút không thoải mái. Thân là Trịnh gia tam thiếu, hắn kéo thái độ khiêm nhường cùng hai cái tán tu như thế bình đẳng trò chuyện, bản thân liền là đưa cho to lớn mặt mũi. Thiếu gia, hai người này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bất quá chỉ là hai cái nghèo tán tu, làm gì cùng bọn hắn như thế. Ta nhìn trong truyền thuyết cứu được Hà Đình cái kia tiểu thiện nhân, căn bản cũng không phải là hai người này. Bên người một Trịnh gia cao thủ lạnh giọng nói, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt của hai người, mang theo nồng đậm khiêu khích. Trịnh Chí Bằng duy trì mỉm cười, không có quát lớn, cũng không có trả lời. Một màn này, nhìn ở trong mắt, lập tức để Lý Diệp minh bạch, hiển nhiên là Trịnh Chí Bằng cố ý gây nên. Thăm dò bọn hắn. Mà liền tại Trịnh gia người đi vào tiểu lâu sau đó không lâu, mấy tên nam nữ trẻ tuổi đúng lúc cũng là hướng phía tiểu lâu cái này bên cạnh mà tới. Đình muội, lần này ngươi ra ngoài gặp nạn, vi huynh cố ý chuẩn bị tại Phượng Đình lâu chuẩn bị một bàn, giúp ngươi ép một chút. Nhìn kỹ, trong đó cái kia bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng quay chung quanh cái này mỹ lệ nữ tử, chính là Hà gia tiểu thư Hà Đình. Mà ở chung quanh, trước đó Hà gia mấy cái thanh niên cũng đều tại, một người khác lại không phải Hà gia người, chỉ bất quá từ Hà gia cái kia mấy tên thanh niên bao nhiêu mang theo ánh mắt kính sợ, còn có hơi chậm hai người một bước thái độ, điều đó có thể thấy được, thanh niên này thân phận có lai lịch lớn. Thậm chí liền một mực đối với bất kỳ người nào, đều là lanh lanh đạm đạm, thanh lanh cao ngạo Hà Đình, tại cùng thanh niên kia một đường đi tới, dĩ nhiên cười cười nói nói, thỉnh thoảng che miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười khẽ. Dạng như vậy, căn bản cùng ngày xưa có hoàn toàn tương phản khác biệt. Nhìn mấy cái kia Hà gia thanh niên trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lửa giận, đáng tiếc nhưng lại không ai dám như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, chung quanh không ít người đều là căm giận bất bình từ mấy người bên cạnh trải qua, cuối cùng còn nói lấy Phượng Đình lâu cái gì, để Hà Đình đám người hơi có chút để ý. Thanh niên kia đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp kéo lại trải qua một người, Phượng Đình lâu phát sinh chuyện gì. Người kia bị lập tức giữ chặt, tăng thêm bản thân liền khó chịu, khẩu khí cũng là vô cùng thiếu kiên nhẫn, có chút cả giận nói, muốn biết chính mình đi nghe ngóng. Buông tay. Cái này vừa nói, thanh niên kia đôi mắt lập tức hàn mang hiện lên, sau một khắc người này lập tức sắc mặt đại biến, vặn vẹo lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1399 Điền Lâm Thiên. cũng không nhìn thấy thanh niên làm sao xuất thủ, người kia liền khuôn mặt trong chốc lát tái mét. Anh hùng! Thiếu hiệp! Dễ nói! Dễ nói! Người này cũng là cơ linh, lập tức minh bạch chính mình khẳng định gặp được không nên dây vào người, nhất là ánh mắt rẽ ngang, thấy được một bên Hà Đỉnh cùng Hà Gia cái khác mấy cái đệ tử, lập tức muốn tự tử đều có. Hà Gia người! Xem như liệt dương thành người, hắn làm sao có thể không biết Hà Gia là ai? Gì? Hà đại tiểu thư, còn có mấy vị Hà thiếu gia? So với cái kia xuất thủ thanh niên, Hà Gia người hiển nhiên mặt mũi lớn hơn. Nhưng là một màn này, lại làm cho cái kia Hà Đỉnh đám người sắc mặt khẽ biến, trong lòng kém một chút không có đem trước mắt cái này mắt không mở đồ đần một trường trụ chết. Trong đó Hà Gia một thanh niên quả nhiên thấy trước đó cùng Hà Đình nói cười cười thanh niên ánh mắt thay đổi, vội vàng thấp giọng quát nói, mắt không mở chết đồ vật. Liên điên công tử cũng dám chống đối. Thật không biết chữ chết là thế nào viết. Điên công tử. Người kia cũng là tương đương cơ linh, hơi sững sờ, tiếp lấy lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Xem như liệt dương thành người, Hà Gia cùng Trịnh Gia tuyệt đối không có khả năng không biết. Nhưng là tại Hà Gia cùng Trịnh Gia phía trên, nhưng lại có càng lớn một cái quái vật khổng lồ. Liên tưởng đến Hà Gia đại tiểu thư cùng Hà Gia mấy vị thiếu gia cái kia đều mang thái độ cung kính, hắn làm sao không biết chính mình chọc phải ai? Điền! Điền! Được rồi, nói cho ta, Phượng Đình lâu xảy ra chuyện gì? Nguyên lai người này, chính là Thanh Dương Tông Tông chủ bây giờ sủng ái nhất đệ tử Điền Lâm Thiên. Tăng thêm cha mình vẫn là Thanh Dương Tông Đại trưởng lão, Điền Lâm Thiên có thể nói là bây giờ liệt dương thành tôn quý nhất người đều không quá đáng. Chính như ngoại giới truyền lại, Hà Gia cùng Thanh Dương Tông dựng vào quan hệ. Mà cái này một phần quan hệ, chính là do ở Hà Đỉnh cùng Điền Lâm Thiên. Hoặc là nói, Điền Lâm Thiên coi trọng Hà Đỉnh. Bẩm Điền Thiếu, chúng ta nguyên bản tại Phượng Đình lâu hảo hảo. Thế nhưng là Trịnh Gia người đột nhiên ngang ngược xâm nhập, đem chúng ta toàn bộ đuổi đi. Trịnh Gia. Hà Đình mấy người có chút ngoài ý muốn, nhưng là bản năng lộ ra chán ghét biểu lộ. Dù sao Lương Gia tranh đấu mấy trăm năm, trong đó kết xuống thù hận căn bản không phải trong thời gian ngắn, có thể mở ra, thậm chí theo Hà Gia quật khởi, trong đó mâu thuẫn càng phát nghiêm nặng. Đúng, chính là Trịnh Gia. Người này bây giờ cũng là tỉnh táo lại, hắn bất quá một cái vô danh tiểu tốt, cũng chưa chắc sẽ để cho trước mắt mấy cái đại nhân vật đối với hắn như thế nào, ngược lại là thành thành thật thật đem hết thể trải qua nói một lần. Nghe xong sau, Hà Đình có chút không vui, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, lạnh hư một tiếng, cái này Trịnh Gia bây giờ giá đỡ là càng lúc càng lớn, tiểu lâu này cũng không phải Trịnh Gia sản nghiệp. Như hành vi này quả nhiên là đáng ghét. Đinh Ngụy nói rất đúng, cái này Trịnh Chí bằng ỷ vào Trịnh gia, ngày bình thường cũng làm không ít chút người oán trách sự tình, bây giờ là càng ngày càng không tưởng nổi. Mấy người kẻ sướng người họa, ngược lại là nghe phảng phất Trịnh gia cỡ nào tội ác tày trời. Lại không biết bọn hắn vốn là, cũng chuẩn bị đến Phượng Đình lâu, làm giống nhau sự tình, đem toàn bộ người đuổi đi. Một mình bao xuống toàn bộ tiểu lâu. Lâm Thiên Ca, gần nhất Trịnh Gia mấy lần đối với tiểu muội có chỗ làm loạn, thậm chí tiểu muội lần này bên ngoài bị tập kích, phía sau cũng có được Trịnh Gia cái bóng. Đúng vậy à, Điền Thiếu, Đình muội lần này bị tập kích, có thể nói là cựu tử nhất sinh, kém một chút liền không trở về. Mặc dù Hà Gia mấy cái thanh niên bao nhiêu cùng Điền Lâm Thiên là tình địch quan hệ, nhưng là bọn hắn rất lý trí bày ngay ngắn vị trí của mình. Cùng Điền Lâm Thiên so, bọn hắn chẳng là cái thá gì, cho dù là bọn họ ở đây liệt dương thành, cũng là nhất đẳng quý công tử, làm sao toàn bộ Hà Gia cộng lại, cũng không sánh nổi Thanh Dương Tông một nửa. Nhìn thấy Hà Đình thừa cơ cáo trạng, bọn hắn mừng rỡ ở một bên lửa cháy thêm dầu. Điền Lâm Thiên nhướng mày, ánh mắt lạnh đến xuống tới, một thanh hất ra tán tu kìa. Lập tức tán tu kia cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền đi. Nói đùa, trước mắt mấy người kia đều là giết người không chớp mắt ăn chơi thiếu gia, thật muốn một trưởng giết hắn, ai cũng sẽ không nói cái gì, cũng không ai sẽ giúp hắn ra mặt. Đi, đi xem một chút. Điền Lâm Thiên không nói gì, thế nhưng là Hà Đình cùng mấy vị đường huynh nhìn nhau cười một tiếng, lấy bọn hắn đối với Điền Lâm Thiên hiểu rõ, loại thái độ này kỳ thật đã đủ để chứng minh vấn đề. Lấy mấy người bước chân, rất nhanh liền đi tới Phượng Đình Lâu. Quả nhiên, liếc nhìn lại, liền thấy rượu cửa lầu, có mấy tên nhìn như hộ viện cao thủ người trông coi. Quả nhiên là Trịnh gia người. Hà Đình thấp hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp lại liếc nhìn một bên Điền Lâm Thiên. Quả nhiên, Điền Lâm Thiên biểu lộ càng thêm khó chịu, phải biết, hôm nay hắn cố ý đến đây, muốn bao xuống toàn bộ tiểu lâu cho giai nhân một cái kinh hỉ, bây giờ lại bị Trịnh gia người đoạt trước một bước. Trịnh gia? Hừ, chỉ là Trịnh gia, cũng muốn cùng bản công tử trước mặt vướng bận. Quả nhiên là sống sót không kiên nhẫn được nữa. Xem như Thanh Dương Tông tông chủ đệ tử, tăng thêm cha lại là Thanh Dương Tông cao tầng, Điền Lâm Thiên có thường nhân khó có thể tưởng tượng ngạo khí. Chính ra, ở trong mắt người bình thường trêu chọc không nổi, thế nhưng là hắn là ai? Đúng lúc này, đột nhiên chung quanh truyền đến một chút thanh âm, để Hà Đình biểu lộ hơi có chút biến hóa. Cái này Trịnh gia quả nhiên là bá đạo, bất quá trong tiểu lâu, lại có hai người trẻ tuổi, thế mà không hề rời đi, xem ra lạ mặt, hẳn là ngoại lai tán tu. Tán tu, quả nhiên là không biết sống chết à, đắc tội Trịnh gia, ở đây Liệt Dương Thành nhưng không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Không nhất định, nói không chừng người khác không có sợ hãi đâu. Trịnh gia mặc dù lợi hại, có thể cũng không phải không ai đắc tội nổi. Hai cái người trẻ tuổi xa lạ. Hà Đình mấy người nhìn nhau, ở đây Liệt Dương Thành, mặc dù hai gia tộc đối địch nhiều năm như vậy, nhưng cũng lẫn nhau rõ ràng, trừ Thanh Dương Tông bên ngoài, không ai có thể dám cùng bọn hắn hai đại gia tộc khiêu chiến. Là dạng gì người trẻ tuổi? Hà Đình sau lưng, Hà gia một thanh niên lập tức kéo qua tiểu lâu bên ngoài một người. Người kia xem xét lại là Hà gia đại tiểu thư cùng mấy vị thiếu gia. Lập tức nào dám giấu giếm, rõ ràng mười mươi nói ra. Là bọn hắn. Những người khác không biết trong tiểu lâu người, thế nhưng là Hà Đình nghe xong, lại gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Làm sao? Đình muội biết nhận biết. Điền Lâm Thiên thanh âm, bao nhiêu xen lẫn một tia lành ý Hà Đình người theo đuổi nhiều hắn biết rõ, không nói những cái khác, Hà gia nội bộ liền có không ít người động tâm tư. Chỉ là hắn phi thường tự ngạo. Không cho rằng có người có thể cùng hắn tranh đoạt, nhưng là cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Hà Đình cùng cái khác nam tử quá mức tiếp cận. Hà gia nam tử hắn không có lấy cớ đẩy ra, thế nhưng là nam nhân khác, lại là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Hà Đình chỗ nào nhìn không ra Điền Lâm Thiên trong mắt lạnh lùng, phương tâm lập tức run lên. Đừng nhìn nàng đối với Lý Diệp Thanh cao lãnh nạo, thế nhưng là tại Điền Lâm Thiên trước mặt, lại mỗi lần tận lực lấy lòng. Hà Đình sau lưng, Hà gia những người kia đối mặt cười một tiếng, đột nhiên một người nói, Điền thiếu, hai người kia tiếp lấy hộ tống Đình muội về Liệt Dương Thành, ỷ lại ta Hà gia đã có mấy ngày, thậm chí một người trong đó còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đối với Đình muội ba lần bốn lượt dây dưa, bây giờ, đã bị chúng ta Hà gia đuổi ra khỏi môn, không nghĩ tới lại còn không có rời đi. Chương 1400, xung đột thăng cấp. Hà gia người đều rất rõ ràng Điền Lâm Thiên đối với Hà Đình lòng ham chiếm hữu rất mạnh, thậm chí đã từng có một cái Hà gia đệ tử, vì việc này bị Điền Lâm Thiên trực tiếp phế đi một thân tu vi, từ đây trở thành phế nhân. Một trận tại Hà gia náo sai lầm, nếu không là Hà Đình phụ thân các tộc bên trong đại lao áp chế, đã sớm trở mặt. Bây giờ, mấy người cùng nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn đối với Hà Đình cũng là tâm tư làm loạn, đáng tiếc cũng không dám cùng Điền Lâm Thiên tranh. Nhưng là bọn hắn không dám cùng Điền Lâm Thiên như thế nào, lại không có nghĩa là sẽ hy vọng nhìn thấy nam nhân khác xuất hiện tại Hà Đình bên người. Tiểu tử kia, ỷ vào cứu được Đình muội một lần, mặt dày mày dạn muốn đi vào Hà gia. Bây giờ, vừa vặn mượn Điền Lâm Thiên chi thủ, diệt trừ đại gia tộc tử đệ. Thường thường tương đương coi trọng xuất thân. Điền Lâm Thiên, xuất thân so với bọn hắn tốt, tu vi thiên phú mạnh hơn bọn họ. Nhưng một cái nhỏ tán tu, dựa vào cái gì cùng bọn hắn tranh? Về phần lấy oán trả ơn, mấy người kia trong lòng có chút cười lạnh, liền Hà Đình bản thân đều đối với tiểu tử kia lạnh nhạt như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đi làm người tốt. Điền Lâm Thiên đương nhiên không biết tiền căn hậu quả, hoặc là nói, dù là biết Hà gia mấy cái này thanh niên tính toán nhỏ nhặt, hắn cũng sẽ không để ý. Vâng! Vẹn vẹn một nháy mắt, Phượng Đình lâu bên ngoài chỉnh ra hai cái hộ viện, trực tiếp phản ứng cũng không kịp, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người nào? Trong tử lâu, lập tức xuất hiện mấy cái chỉnh ra cao thủ, một người trong đó hét lớn một tiếng, cũng không thấy được đấy là ai, bàn tay xuề ra, trong tay một cây đại đao ẩm vang hướng phía Điền Lâm Thiên bổ tới. Lớn mật cuồng đồ, lại dám tại Liệt Dương thành náo sự. Không muốn sống. Đại hán này tu vi không yếu, đại thông thiên cảnh đỉnh phong, tại Trịnh gia cũng coi là cao thủ một trong. Lúc này một đao hạ xuống, phảng phất để người chung quanh cảm giác được hư không một trận run rẩy. Đáng tiếc, một đao kia trực tiếp bị một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo nháy mắt phá hủy, mà đại hán bản nhân thì là kêu thảm một tiếng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người trực tiếp bị đánh bay, nện vào trong tiểu lâu. Lần này, cái khác Trịnh gia cao thủ đều trợn tròn mắt. Người nào lớn mật như thế? Thế mà đối với Trịnh gia người hạ thủ, chung quanh không ít người xem xét, đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này Trịnh gia tại Liệt Dương Thành, có thể là địa đầu xà, ai bất kính ba phần. Chẳng lẽ là Hà gia người? Trong lòng mọi người, toàn bộ Liệt Dương Thành, cũng chỉ có Hà gia có lá gan này. Về phần Thanh Dương Tông, rất nhiều người ấn tượng cũng không sâu, dù sao quá mức thần bí, so với ngày bình thường sinh động tương đối nhiều hai đại gia tộc, Thanh Dương Tông không quá dễ dàng nhập thế. Cái kia bị trực tiếp một chiêu đánh bay nện vào tử lâu, chính là Trịnh gia lần này tùy hành trong cao thủ tu là mạnh nhất hai người. Trong tử lâu, Lý Diệp đột nhiên nhướng mày, đưa tay trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức cả cái bàn bay thẳng lên. Mà cùng một thời gian, một đạo chật vật cái bóng từ bên ngoài nện vào, trực tiếp đem cả cái bàn đụng nát, cả người rơi tại trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Chí Bằng đang cùng Lý Diệp rút ngắn quan hệ, đột nhiên nhìn thấy dưới tay mình bị người đánh tiến đến, lập tức giận tím mặt. Thiếu gia, bên ngoài có người. Người kia nói hồi lâu, lần nữa phun ra một ngụm máu, con mắt đảo một vòng, dĩ nhiên trực tiếp ngất đi. Trịnh Chí Bằng trong lòng giật mình, mặc dù giận dữ, thế nhưng là đối với dưới tay mình nhưng cũng hiểu rất rõ, có thể tại trong tiểu lâu đám người cơ hồ không có phát giác điều kiện tiên quyết, liền đánh thành dạng này, người tới thực lực, thật là đáng sợ. Nháy mắt, đi theo Trịnh Chí Bằng cùng một chỗ đến đây trong đám người, vị kia nhìn qua địa vị không thấp lão giả, cũng là trước kia túi người tại Trịnh Chí Bằng bên hai, xem thấu Lý Diệp thân phận vị kia. Trực tiếp một mặt ngưng trọng, xuất hiện ở Trịnh Chí Bằng trước người. Thiếu gia, bên ngoài tới một cao thủ. Lý Diệp thần sắc bất động, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, thậm chí vị trí đều không có rời động một cái. Nhìn thấy hắn dạng này, Trịnh Chí Bằng ít nhiều có chút xấu hổ, trên mặt mũi không qua được, giận tái mặt, đối với những cái kia thủ hạ bất mãn cả giận nói, một đám rắc rưởi. Vâng! Đột nhiên, lại là liên tiếp mấy người bị ném vào, nhìn kỹ, thế mà đều không một tiếng động, bị người đánh giết. Bành! Trịnh Chí Bằng một trưởng trụ đang ghế dựa tay vịt, nháy mắt cả trương dùng có thể so với bách luyện tinh cương giống nhau cứng rắn huyền mục chế tạo chỗ ngồi, liền toàn bộ chia 5 x 7. Lý Diệp có chút quét cái này Trịnh Chí Bằng liếc mắt, không thể không nói, mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia. Mặt ngoài cũng là có chút lỗ mãng, nhưng là một thân tu vi đến tuyệt đối không kém. Thật to gan. Cái này Liệt Dương Thành, thế mà còn có người dám như thế đối với ta Trịnh gia người hạ thủ. Trịnh Chí Bằng ngồi không yên, phải biết hắn nhưng là tại lôi kéo mời chào Lý Diệp hai người, bây giờ lại bị người nhìn thấy Trịnh gia chật vật như thế một mặt, để do mặt mùi hắn làm sao treo được. Đi ra xem một chút. Nhất thời ở giữa, Trịnh gia không ít cao thủ toàn bộ từ tiểu lâu bên trong xuất hiện, mà Lý Diệp cùng Hoa Vô Tình cũng là tại bọn hắn về sau. Rất hiển nhiên, Lý Diệp cũng rất tò mò, ở đây Liệt Dương Thành, ai sẽ có lá gan cầm Trịnh gia người xuất thủ? Chẳng lẽ là Thiên Ngoại Thiên những đệ tử khác? Lần này, Lý Diệp cũng không rõ ràng có bao nhiêu muốn cạnh tranh Thất Tinh Kiếm người rời đi Thiên Ngoại Thiên, nhưng là nếu thật là hắn trong ấn tượng những người kia, Trịnh gia cái này địa đầu xà, thật đúng là không có gì để mắt. Thế nhưng là vừa ra tới, hắn biểu lộ liền trở nên có chút quái dị. Ta tưởng là ai chứ? Hà gia muội tử, ngươi cái này là vì sao? Vi huynh nhớ kỹ có thể không có đắc tội ngươi đi. Vi huynh hảo hảo cùng người ở đây phong hoa tuyết nguyệt, ngươi lại làm cho người đến đập phá quán. Trịnh Chí Bằng đương nhiên nhận biết Hà Đình, thậm chí từng có một trận còn truy cầu qua. Làm sao Hà Đình ánh mắt quá cao, tăng thêm hai nhà mâu thuẫn, việc này cũng là không giải quyết được gì. Nhìn liếc mắt Hà Đình sau lưng mấy người, Trịnh Chí Bằng khuôn mặt hơi có chút ngưng trọng. Hà gia cùng hắn Trịnh gia, thực lực không kém nhiều, Hà gia cái này mấy người trẻ tuổi hắn cũng không ít liên hệ. Hắn tự hỏi một đối một, không đáng kể, thế nhưng là nhiều người như vậy. Cái nào là Diệp Mục? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm chen chân tiến đến, lạnh lùng tản ra đáng sợ sát ý. Hả? Lý Diệp có chút kỳ quái, Diệp Mục cái tên này, bây giờ Liệt Dương Thành người biết không nhiều. Nhìn liếc mắt bên kia Hà Đình đám người, như có điều suy nghĩ. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một tên môi đỏ răng trắng, tuấn lãng thanh niên, lúc này tay thuận bên trong nắm lấy Trịnh gia một tên cao thủ, hung hăng ném tới một bên, ánh mắt lạnh lẽo hướng phía mọi người nhìn lại. Nhìn thấy đối phương, Trịnh Chí Bằng đột nhiên toàn thân chấn động. Liệt Dương Thành không ít người không biết Điền Lâm Thiên, nhưng là thân là Trịnh gia người thừa kế một trong. Hắn Trịnh Chí Bằng không có khả năng không biết vị này Thanh Dương Tông bây giờ đang hồng siêu cấp thiên tài. Điền thiếu, ta Trịnh gia nhưng từ chưa sai lầm ngài a. Ngài đây là? Từ Trịnh Chí Bằng giọng nói kêu biến hóa cùng xưng hô, Lý Diệp trong lòng hơi động. Cũng ngay, ta chỉ hỏi một câu, ai là Diệp Mục? Ánh mắt kia, để Trịnh gia cao thủ đều phảng phất cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác. Trịnh Chí Bằng sắc mặt biến hóa, ánh mắt cũng có chút bất thiện. Điền thiếu, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta Trịnh gia một cái công đạo? Trịnh gia, chí ít chết 4 người. Cho dù là Thanh Dương Tông tông chủ đệ tử, hắn Trịnh gia cũng không phải mềm bóp quả hồng.